Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, chưa lập gia đình từ ái ân xuyên hồi 70 niên đại thành Trần Ái Ân. Lúc này nhưng hảo, hôn không cần kết, nhi tử đều có. Cái gì, ta đây là xuyên thư, còn xuyên thành tìm đường chết nữ xứng. Trần Ái Ân, vì không tìm đường chết, nam chủ. Từ bỏ. Nam chủ, vẫn là có thể làm một chút. Chú, nam chủ tham gia quân ngũ. Chương một đệ một chương. Sáng sớm khoảng 5 giờ, an tĩnh một buổi tối thôn bắt đầu lục tục vội khai, khói bếp dâng lên, gà trống ngẫu nhiên vẫn là đánh vài tiếng minh, cùng xem náo nhiệt dường như. Hoa! Một lùn thấp bùn trong phòng truyền đến anh đề thành, Trần Ái Ân từ xa lạ đến thuần thục mà đem khóc thút thít hài tử ôm vào trong ngực, vỗ vỗ, hống một hống, không trong chốc lát, hài tử tiếng khóc nhỏ không ít. Làm đã từng đêm miêu đảng, Trần Ái Ân thật sự là không thói quen thập niên 70 thôn dân sớm như vậy khởi thói quen, một bên đánh áp. Một bên giúp hải tử thay đổi ướt nhẹp tã. Ái Ân a, còn thức không? Mẹ, nổi lên. Trần mẹ lắc lắc đầu, từ cô nàng này phát quá một lần thiêu hết bệnh rồi lúc sau, cùng trước kia so sánh với, biến lười thật nhiều. Thái dương đều phải phơi mông, còn phải làm nàng kêu rời giường. Giúp hải tử đổi xong tã lúc sau, Trần Ái Ân thanh tỉnh không ít, nàng cúi đầu ở hải tử nộn hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhi thượng hôn một cái, nhi tạp, sớm a. Bị hầu hạ thoải mái hải tử đối với Trần Ái Ân lộ ra một cái vô sỉ tươi cười, nao nao miệng nhỏ, tỏ vẻ chính mình đói bụng, muốn ăn. Nếu là lại không cho hắn ăn, hắn lại muốn khóc. Vừa thấy hải tử cái này phản ứng, Trần Ái Ân vội vàng ôm hải tử hướng ngoài phòng chạy, không khóc hải tử là thiên sứ, khóc nháo hải tử đó chính là ác ma à, mẹ, dương dương sữa mạch nhà, ngươi phao hảo không? Hảo, gác nhà chính trên bàn đâu, không thấy được. Thấy được. Cầm lấy Trần mẹ phao tốt sữa mạch nhà. Trần Ái Ân một chút mà đút cho hải tử ăn, nhìn thấp bé phòng ở, dưới lòng bàn chân dẫm lên mềm mại bùn đất ra, Trần Ái Ân 108 thứ thở dài, như thế nào khiến cho nàng trọng sinh tới rồi thập niên 70, biến thành cái này Trần Ái Ân đâu. Ở hiện đại, Trần Ái Ân họ Từ, tiêu Từ Ái Ân. Từ Ái Ân công tác không tồi, đầu óc linh hoạt, lại đến lãnh đạo trọng dụng, nghiệp vụ năng lực còn cường, công tác không một năm, lương một năm đều có 30 vạn. Vì thế, nàng ăn mặc cần kiệm, dùng 2 năm tiền lương đầu phó. Ấn bóc mua phòng, ở thành phố lớn định cư. Công tác có, phòng ở cũng có, trong nhà lão nhân liền bắt đầu thúc giục Từ Ái Ân chạy nhanh tìm cái bạn trai kết hôn sinh hài tử, nếu là thành phố lớn không có thích hợp, không quan hệ, về quê, quê quán có thật nhiều hảo nam hài tử nguyện ý cùng Từ Ái Ân thân cận đâu. Từ Ái Ân tỏ vẻ, tiền, nàng sẽ kiếm, phòng ở, nàng chính mình có, gả chồng kết hôn nói, không chừng nàng còn phải lại nhiều chiếu cố một người, cho nên nàng muốn nam nhân tới làm gì. Liên đơn thuần vì làm sao? Không đợi Từ Ái Ân suy nghĩ cẩn thận nam nhân có ích lợi gì thời điểm, vừa mở mắt, nàng liền biến thành 70 niên đại hồng kỳ xã Trần Lao đại gia chính phát sốt nữ nhi Trần Ái Ân. Nghĩ đến chính mình từ 28 biến trở về 18, Trần Ái Ân á quy mà tỏ vẻ, tuổi trẻ 10 tuổi, nàng hẳn là xem như kiếm lời đi. Úc đúng rồi, còn có nàng kiếm đến chính là, biến trở về 18 tuổi không tính, nàng nhảy qua tìm nam nhân kết hôn cái này giai đoạn, trực tiếp bạch nhặt một cái nhi tử. Vượt cấp vinh thăng vì mụ mụ. Cho ta ôm một cái. Chờ Trần Ái Ân uy xong sữa mạch nha lúc sau, Trần Ái Ân xong bảo thai ca ca xoa xoa ghen lại đây, đem hài tử đoạt qua đi. Muội tử, ta như thế nào cảm thấy Dương Dương bị ngươi mang theo mấy ngày, càng dài càng béo, càng dài càng đẹp. Nói, Trần Bảo Quốc xoa bóp Dương Dương điệp lên song cảm, kia xúc cảm thật tốt. Đừng náo. Trần Ái Ân chụp Trần Bảo Quốc một chút, Dương Dương khóc, ngươi hống sao? Tưởng tượng đến Dương Dương khóc lên, cả nhà chỉ có Trần Ái Ân hống được. Chính mình càng ôm khóc đến càng lợi hại, Lâm Bảo Quốc lòng còn sợ hãi mà đem hải tử còn cấp Trần Ái Ân. Muội tử, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi thật nguyện ý nghe ba mẹ, cùng Dương Dương ba ba kết hôn, cấp Dương Dương đương mẹ kế sao. Hắn xem mấy ngày nay, Ái Ân đối Dương Dương đặc biệt hảo, cùng thân nhi tử không có gì khác nhau. Ái Ân là chính mình duy nhất muội tử, Trần Bảo Quốc tỏ vẻ giống chính mình muội tử như vậy tuổi trẻ lớn lên đẹp còn sẽ làm việc hảo nữ nhân, xứng cấp Lâm Kiến Quốc cái kia lão nam nhân, mệt quá độ. Trần Ái Ân có chút ngoài ý muốn, ngươi không phải thực sùng bái quân nhân, còn muốn làm binh sao? Trần Phụ Trần Mẫu sở dĩ làm nàng cấp Dương Dương đương mẹ kế, còn đem Dương Dương tiếp nhận tới cấp nàng dưỡng, cũng là vì Lâm Bảo Quốc đứa con trai này lót đường. Nghe nói Dương Dương ba ba ở bộ đội đương bài trưởng, gần nhất lại lập cái gì công, muốn giúp đại cứu tử an bài vị trí, nhưng thật ra không khó. Kia cũng không thể dùng ta thân muội tử đi đổi a. Trần Bảo Quốc tức giận đến mặt đỏ, muội tử. Ngươi không cần phải xen vào ba mẹ nghĩ như thế nào, không đảm đương nổi bình coi như không được bình, ta còn không hiếm lạ. Trần Ái Ân vui mừng mà cười cười, ca ngươi yên tâm, ta bảo đảm không sang bậy. Nay vẫn là ba mẹ một bên tình nguyện ý tưởng, ta phỏng chừng A, Dương Dương ba ba cũng không tất sẽ đáp ứng. Làm ta hỗ trợ dưỡng Dương Dương, kia khẳng định không thành vấn đề, lại thế nào, hắn vẫn là ta ái trạch tỷ nhi tử. Dương Dương ba ba một đại nam nhân, mang không được hài tử, nàng cấp mang, cũng coi như là giúp đại ân. Thật muốn dùng giao dịch, cũng chưa chắc một hai phải hy sinh nàng hôn nhân không thể. Ở hiện đại thời điểm, từ ái ân chính là hạ rất lớn quyết tâm, khiêng lấy trong nhà cho chính mình áp lực, vẫn luôn không hôn. Không đạo lý mới xuyên qua tới, liền vì đồng bảo ca ca tham gia quân ngũ danh ngạch, đem chính mình cấp bán. Nhắc tới hài tử mẹ, Trần Ái Ân nhịn không được thở dài một hơi, này nương hai nhi mệnh, như thế nào đều như vậy khổ. Trần Ái Trạch phụ thân cùng Trần Phụ là xuyên cùng cái quần lớn lên hảo huynh đệ, hai người không sai biệt lắm thời điểm cưới lão bà, Trần Ái Trạch mẹ năm thứ nhất liền có mang, Trần Mẫu lại là ở 3 năm sau hoài thượng hài tử. Ở Trần Ái Ân sinh ra không mấy tháng thời điểm, Trần Ái Trạch mẹ cùng Trần Ái Ân đều sinh bệnh, nhưng đại nhân bệnh so hài tử nghiêm trọng. Hai nhà đều có người bệnh, lại cũng chưa tiền. Vì thế Trần Ái Trạch phụ thân tưởng lên núi đi đầu lợn rừng đổi tiền, cho chính mình lao bà xem bệnh, cũng thuận tiện đem tiểu Ái Ân cùng nhau mang lên nhìn xem. Vốn dĩ, Trần Phụ là chuẩn bị cùng đi hỗ trợ, không thành tưởng lâm thời gặp được điểm chuyện này, không đi thành. Hai anh em này một phân khai, trực tiếp thành thiên nhân lưỡng cách cục diện. Không biết phát sinh tình huống như thế nào, Trần Ái Trạch phụ thân không đánh lợn rừng, trái lại bị lợn rừng cấp đánh. Chờ bị người phát hiện thời điểm, Trần Ái Trạch phụ thân một thân là huyết, tắt thở cứu không trở lại. Trần Ái Trạch mẫu thân vừa nghe chính mình nam nhân đã chết, một hơi không đi lên, cũng đi theo cùng đi. Chẳng sợ tiểu Ái Ân là bị nhân tiện thượng, Trần Phụ cảm thấy, chính mình hảo huynh đệ không có, nhiều ít cũng là vì chính mình nữ nhi, vì thế, hắn đem Trần Ái Trạch nhận được chính mình trong nhà, trở thành thân khuê nữ giống nhau dưỡng. Đối với Trần Bảo Quốc cùng Trần Ái Ân tới nói, Trần Ái Trạch cùng thân tỷ tỷ không khác nhau. Trần Ái Trạch là thân tỷ, Dương Dương là Trần Ái Trạch nhi tử, kia tự nhiên là bọn họ thân cháu trai. Chính mình nhiều chiếu cố một chút, có cái gì hảo so đo. Cho nên, Trần Ái Ân đối Dương Dương tốt như vậy, căn bản là không có tổn gả cho Dương Dương hắn ba tâm tư. Đáng yêu Trạch tỷ nói. Trần Bảo Quốc gãi gãi ra đầu, ái Trạch tỷ không phải làm Dương Dương hắn ba cưới người, Dương Dương hắn ba lúc ấy giống như đáp ứng rồi. Nếu không phải vội vã ra nhiệm vụ, lâm thời đem Dương Dương đưa đến nhà của chúng ta, bằng không nói, ngươi cùng Dương Dương hắn ba sự, sớm nên giải quyết. Trần Ái Ân sờ sờ Dương Dương khuôn mặt nhỏ không đáp. Kết hôn là chuyện của nàng, Quang Dương Dương hắn ba đáp ứng có ích lợi gì, Trần gia trên dưới mọi người đáp ứng rồi, đều là hưởng phí, còn phải nàng đồng ý không phải. Mang hài tử, không thành vấn đề. Gả nam nhân, không có hứng thú. Đúng rồi, Dương Dương hắn ba tên gọi là gì tới. Tốt xấu cũng là nguyên thân tỷ phu, như thế nào nguyên thân để lại cho nàng mặt khác người nhà, bao gồm gả đi ra ngoài Trần Ái Trạch thân thế, chính là đối Dương Dương hắn ba không bất luận cái gì ký ức đâu. Lâm Kiến Quốc, gọi là gì? Lâm Kiến Quốc. Nghe được Dương Dương hắn ba tên, Trần Ái Ân như là bị sét đánh giống nhau. Nếu không phải trong tay ôm chính là hài tử, đổi lại những thứ khác, Trần Ái Ân có thể đem trên tay đồ vật ném văng ra. Ca, chúng ta trong thôn có phải hay không có một cái thanh niên trí thức đều tử lệ anh a? Trần Bảo Quốc đen tuyền mặt hơi không thể thấy đỏ hồng, là, đúng vậy. Thành tới thanh niên trí thức, lớn lên theo chân bọn họ ở nông thôn cô nương thật không giống nhau, làn da bạch bạch, miệng nhỏ hồng hồng. So lớn lên ở trên núi hoa còn xinh đẹp, trong đó đẹp nhất chính là Từ Chi Thanh. Không chú ý tới Trần Bảo Quốc xuân tâm nhộn nhạo mặt, Trần Ái Ân lúc này bị đả kích đến không được. Nàng là kỳ quái, tổng cảm thấy Trần Ái Ân, Trần Ái Trạch này hai cái tên đặc biệt quen hai, nguyên lai không đơn thuần chỉ là bởi vì cùng chính mình kém một cái họ, này không phải nàng ngủ phía trước, ở trên di động chỉ nhìn tóm tắt khúc dạo đầu mấy vạn tự niên đại tiểu thuyết sao. Nam chủ Lâm Kiến Quốc là cái quân nhân, nhị hôn sử. Nữ chủ là tư tưởng tiến bộ xuống nông thôn thanh niên trí thức, bởi vì nữ xứng quan hệ ở Hồng Kỳ xã cùng nam chủ gặp nhau hiểu nhau yêu nhau. Kết cục, không thấy được, nhưng có thể đoán được, khẳng định là happy ending. Nam chủ cùng nữ chủ ở bên nhau, Trần Ái Ân không ý kiến, nàng tương đối có ý kiến chính là, dựa vào cái gì nàng là nữ xứng. Hào đi, trở thành nam, nữ chủ nhận thức nhịp cầu, thúc đẩy hai người quen biết hiểu nhau bên nhau đều ok, nhưng dựa vào cái gì nàng đương hồng nương lấy không được bà mối bao lì xì liền tính. Không có bao lì xì còn bị lánh hộp cơm, sau khi chết thanh danh hỗn độn, ác danh rõ ràng, liên lụy nhà mẹ đẻ người đi theo chính mình cùng nhau xui xẻo, từ trong thôn dọn ra đi không nói, đồng bào ca ca vẫn luôn cưới không đến lão bà, thẳng đến ba mẹ đã chết cũng không làm cho bọn họ bế lên tôn tử. Nay liên quá mức ca. Nghĩ đến nữ xứng sở dĩ sẽ thảm như vậy, cùng chính mình trong lòng ngực lúc này đang ở ăn ngón tay ngủ ngon hải tử có quan hệ, Trần Ái Ân thở dài một hơi, này đều chuyện gì nhi a? Muội tử, ngươi làm sao vậy? liền Dương Dương ba ba tên đều cấp quên mất. Dương Dương ba ba chính là Ái Trạch tỷ trợ phu, thiếu chút nữa, bọn họ liền kêu hắn tỷ phu. Làm sao vậy? Bệnh hồ đồ bái. Ái Trạch tỷ tuy rằng sinh hạ Dương Dương, nhưng Ái Trạch tỷ cùng Lâm Kiến Quốc lại không bãi quá rượu mừng, xả không xả trứng, chúng ta cũng không biết. Nói cách khác, này hai người có phải hay không phu thê, ai biết được. Trần Ái Ân đối nguyên chủ chết, đại khái còn có một chút ấn tượng. Nữ chủ Tư Lệ Anh thực sùng bái quân nhân, biết Dương Dương là quân nhân nhi tử lúc sau, thường xuyên hướng Trần gia chạy, thường xuyên qua lại cùng nguyên chủ thành bạn tốt. Trần Ái Ân không xác định Tư Lệ Anh đối nguyên chủ nói những lời này đó là vô tình vẫn là cố ý có điều dẫn đường, dù sao nguyên chủ nghe xong Tư Lệ Anh nói lúc sau, ý tưởng liên oai, làm chuyện sai lầm, hại chết Lâm Kiến Quốc đứa con trai này. Lời này còn muốn từ Trần Ái Trạch cùng Lâm Kiến Quốc hôn sự thượng nói lên, Trần Ái Trạch ba mẹ sớm không có, từ nhỏ ở nguyên chủ trong nhà lớn lên. Ở Trần Ái Trạch 19 tuổi, cũng chính là nguyên chủ 16 tuổi kia một năm, Lâm Kiến Quốc mang theo thư giới thiệu đi tới Hồng Kỳ xã hơn nữa cùng Trần Ái Trạch thân cận. Nguyên chủ ẩn ẩn nghe được, kỳ thật Lâm Kiến Quốc cùng Trần Ái Trạch sớm đính hôn, nhưng lại là gia gia kia bối người đính hôn nhân. Tân Trung Quốc, không lưu hành cũng không cho phép loại này ép duyên, cho nên Lâm Kiến Quốc liền cầm bộ đội khai thư giới thiệu, đánh thân cận tên tuổi cùng Trần Ái Trạch tương nhận. Ở như vậy đặc thù thời điểm, Lâm Kiến Quốc dám đến, lá gan không phải giống nhau đại. Chương 2 đệ 2 chương. Cũng may mắn hắn là một vị quân nhân, tìm lấy cớ lại hảo, nếu không sớm bị người theo dõi, bị Hồng tiểu binh cấp bắt. Hai người tương nhận cụ thể quá trình, không ai biết, nguyên chủ liền biết một cái kết quả, đánh kia về sau, Trần Ái Trạch chính là có vị hôn phu người. Không nửa năm, Lâm Kiến Quốc bộ đội phái người tới đón Trần Ái Trạch đi bộ đội, nói cái gì Lâm Kiến Quốc ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bị trọng thương, yêu cầu Trần Ái Trạch vị này vị hôn thê đi chiếu cố. Lại chờ nguyên chủ một nhà biết Trần Ái Trạch tin tức khi, Trần Ái Trạch người không có, Lâm Kiến Quốc còn đem một cái đang ở ăn mãi hải tử đưa đến Trần gia, nói là hắn cùng Trần Ái Trạch nhi tử, hy vọng tạm thời có thể từ Trần gia người chiếu cố. Rốt cuộc Trần gia cũng coi như là Trần Ái Trạch nhà mẹ đẻ người. Trần Ái Trạch đi bộ đội lúc sau sinh hoạt là thế nào, Trần gia người không biết. Trần Ái Trạch là như thế nào không, Trần gia người cũng không rõ ràng lắm. Bồi Lâm Kiến Quốc một đạo trở về một cái quân tẩu lại rời đi phía trước, ở Trần gia thả hai cái kéo hoàn lựu đạn, Trần Ái Trạch ở hấp hối hết sức đưa ra làm Lâm Kiến Quốc cưới Trần Ái Ân yêu cầu. Nàng nói, nàng đời này chỉ có như vậy một cái nhi tử, đem nhi tử giao cho nữ nhân khác trên tay, nàng không yên tâm. Nguyên nhân chính là vì Trần Ái Trạch di ngôn, mới có mới bắt đầu kia một màn. Ái Ân, ngươi ở nhà sao? Nhắc Tào Tháo liền đến, nguyên chủ bạn tốt tìm tới môn. Trần Ái Ân còn không có phản ứng, Trần Bảo Quốc phản ứng liền lớn hơn, hắn vội vàng đứng lên, nghĩ đến chính mình giống như còn không rửa mặt, cũng không chú ý, mặt hướng tay háo thượng lau một chút, liền đi cửa nghênh, Từ Chi Thanh, ngươi đã đến rồi, Ái Ân ở trong phòng đâu, ngươi vào đi thôi. Từ Lệ Anh đối Trần Bảo Quốc hào phóng cười cười, Trần đại ca. Ai? Trần Bảo Quốc ứng. Vui mừng đến giống như là lần đầu có người kêu hắn ca giống nhau, nghe được Trần Ái Ân thẳng khởi nổi da gà, cũng nhớ tới nàng vị này đồng bào ca ca tình huống. Không cần hồi ức tiểu thuyết tình tiết, quang Trần Bảo Quốc kia trương si hắn mặt, Trần Ái Ân muốn lại không rõ Trần Bảo Quốc cùng trong thôn mặt khác thiếu niên giống nhau thích thượng Từ Lệ Anh, nàng liền tính là sống uổng phí đồng lứa. Ái Ân. Nhìn đến Trần Ái Ân, Từ Lệ Anh cười đến thật một chút, chờ nàng nhìn đến đã ở Trần Ái Ân trong lòng ngực ngủ đến cực hương Dương Dương khi, đôi mắt đều thông điện bóng đèn nhi dường như đều sáng, Dương Dương ngủ rồi. Cho ta ôm một cái đi. Không cho. Trần Bảo Quốc cấp Từ Chi Thanh ôm một cái làm sao vậy, ngươi là ôm, không mệt ta. Như vậy cự tuyệt Từ Chi Thanh, sẽ làm Từ Chi Thanh đối nhà bọn họ ấn tượng biến kém. Trần Ái Ân hồn không thèm để ý, Dương Dương khóc, đến lúc đó, ngươi cấp hống, vẫn là Từ Chi Thanh cấp hống. Từ nàng tới lúc sau, trong lòng ngực tiểu tể tử nhận người, trừ bỏ nàng, ai đều không cho ôm, ôm liền khóc, khóc phi nàng không thể. Bằng không hống không tốt. Từ Lệ Anh có chút xấu hổ, Ái Ân nói rất đúng, Dương Dương thật vất vả mới ngủ, chúng ta không xảo hắn. Chính là biết Dương Dương nhận người, chỉ làm Trần Ái Ân ôm, nàng mới tưởng thừa dịp Dương Dương ngủ thời điểm, chính mình nhiều ôm một cái. Không chừng ôm đến nhiều, Dương Dương cũng sẽ giống nhận Trần Ái Ân giống nhau nhận nàng. Trần đại ca, thời gian không còn sớm, ngươi chạy nhanh xuất công đi, đừng chậm trễ ngươi kiếm công điểm. Chẳng sợ Trần Bảo Quốc lại tưởng nhiều bồi bồi Từ Lệ Anh, cũng đến chạy lấy người. Không có biện pháp, kiếm công điểm vẫn là rất quan trọng. Kiếm không đến công điểm, trong nhà người phải cùng nhau đói bụng. Nhắc tới kiếm công điểm, thật đúng là làm Trần Ái Ân nhớ tới một việc. Từ Lệ Anh là xuống nông thôn thanh niên trí thức, cũng là yêu cầu tham gia lao động kiếm công điểm mới có thể phân lương. Nhưng từ khi Lâm Hướng Dương bị đưa đến Hồng Kỳ xã lúc sau, cũng không biết là cái gì quan hệ, đại đội trưởng làm nguyên chủ ở nhà chiếu cố Lâm Hưng Dương, nói chỉ cần đem đứa nhỏ này chiếu cố hảo, cũng cấp công điểm. Trong xã có người không phục, đại đội trưởng nói thẳng, nhân gia Dương Dương ba ba chẳng những là quân nhân, lại còn có cấp quốc gia lập thật nhiều công. Các ngươi cho rằng, cái này công điểm là chúng ta xã cấp sao? Không phải, đó là bộ đội lãnh đạo cấp. Ai không phục, có thể a, đi người Dương Dương hắn ba bộ đội, cùng lãnh đạo nói đi. Đại đội trưởng một phóng lời này, ai còn dám hé răng. Đối đại tập thể lúc ấy tình huống, Trần Ái Ân không hiểu biết, rốt cuộc nàng không phải cái kia niên đại người. Cho nên đây là cái dạng gì phong tao thao tác, trong đó Lâm Kiến Quốc rời đi phía trước lại ở đại đội trưởng chỗ đó làm cái gì tay chân, Trần Ái Ân hoàn toàn không biết gì cả. Còn có một chút, này nếu thật là nàng xem qua kia buồn tiểu thuyết, như vậy ở tiểu thuyết thế giới, có như vậy bờ UG thật đúng là nói không tốt. Vốn dĩ chiếu cô Dương Dương lấy công điểm, đây là nguyên chủ một người Mỹ kém. Sau lại nguyên chủ nhiều từ lệ anh cái này bạn tốt lúc sau, nghe xong từ lệ anh nói, chạy tới cùng đại đội trưởng cầu tình, làm từ lệ anh giúp chính mình cùng nhau chiếu cố Dương Dương. Công điểm nói, một người một nửa. Nhớ tới cái này tình huống, Trần Ái Ân thiếu chút nữa không bị nguyên chủ khí khóc. Chiếu cố hài tử. Không được đầy đủ là nàng một người ở làm sao. Sống nàng một người làm từ lệ anh ở chính mình trong nhà nghỉ ngơi một ngày không nói, còn phân đi rồi chính mình một nửa công điểm. Nguyên chủ chỉ số thông minh là bị cẩu cấp ăn sao. Ái Ân, ta đang nói với ngươi, ngươi có đang nghe sao? Từ lệ anh đều nói hảo chút lời nói, nhưng cả buổi, Trần Ái Ân cũng không có cho chính mình một cái phản ứng. Ân, Úc, ngươi nói gì? Nàng một chữ cũng không có nghe được. Ta là nói, ngươi cảm thấy, Dương Dương thật là kiến quốc ca nhi tử sao? Ái Ân, ngươi đừng trách ta nhiều chuyện a, ngươi là của ta bạn tốt, ngươi lại đem ái trạch tỷ trở thành thân tỷ. Cho nên đối Dương Dương thân thế, ta mới có thể như vậy quan tâm. Từ lệ anh kéo Trần Ái Ân tay nói. Trần Ái Ân ngồi ở trên giường đất, một tay ôm ngủ Dương Dương, một tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Nguyên chủ xuân đi, lại làm nàng tới mua đơn, làm nàng tới ứng phó nữ chủ. Chuyện này, nguyên chủ làm được thật không địa đạo a. Không phải nói cùng Lâm Kiến Quốc cùng nhau trở về quân tẩu ném hai cái lựu đạn sao, một cái là Trần Ái Trạch di ngôn, một cái khác tắc cùng Dương Dương thân thế có quan hệ. Dương Dương thân thế giống như có vấn đề. Tựa hồ không phải Lâm Kiến Quốc hài tử, hơn nữa Trần Ái Trạch cũng là vì Dương Dương mới chết. Nguyên chủ vừa nghe việc này, chịu đả kích không nhỏ, nghẹn ở trong lòng lâu rồi, sau lại thật vất vả có Từ Lệ Anh vị này bạn tốt, liền đem chuyện này nói cho Từ Lệ Anh, làm Từ Lệ Anh giúp chính mình phân tích, Dương Dương rốt cuộc là nhi tử của ai, nàng Ái Trạch tỷ lại là chết như thế nào. Có thể nói, nguyên chủ cùng với Trần gia bi kịch cũng là từ lúc này ấp ủ bắt đầu. Cũng may Trần Ái Ân không phải nguyên chủ. Sẽ không theo nguyên chủ dường như tiếp tục dối rắm, Dương Dương là nhi tử của ai cùng với Trần Ái Trạch nguyên nhân chết, Lệ Anh, về sau ngươi đừng lại nói lời này. Dương Dương hiện tại là tiểu, nghe không hiểu. Chờ hắn nghe hiểu được, quá thương hài tử tâm. Lâm Kiến. Kiến quốc ca đối Dương Dương tốt như vậy, nói Dương Dương không phải kiến quốc ca thân sinh, ai tin ai chúng ta ngồi ở trong phòng có thể kiếm công điểm, dựa vào nhưng tất cả đều là kiến quốc ca. Từ Lệ Anh không nghĩ tới Trần Ái Ân sẽ là cái dạng này phản ứng, Ái Ân. Ngươi nói đúng. Về sau chúng ta không liêu cái này đề tài. Mấy ngày hôm trước ngươi sinh bệnh, ta không có tới xem ngươi, ngươi sẽ không trách ta đi. Sẽ không. Nếu là làm nàng đang bệnh thời điểm biết chính mình xuyên đến một quyển trong tiểu thuyết còn chưa đủ, lại thành tìm đường chết nữ xứng, nàng sẽ bị tức chết. Vậy là tốt rồi. Từ Lệ Anh cười đến thực tươi đẹp, Ai Ân, nếu kiến quốc như vậy coi trọng Dương Dương, chúng ta nhưng nhất định phải đem Dương Dương chiếu cố hảo. Dương Dương từ nhỏ không có mẹ, chẳng sợ hắn không phải. Chỉ cần kiến quốc ca coi trọng, chúng ta phải đối Dương Dương hảo. Cũng không biết, kiến quốc ca về sau kết hôn đối tượng, sẽ thấy thế nào Dương Dương. Tới, nguyên chủ sẽ hiểu sai, sẽ xem Dương Dương đứa nhỏ này không vừa mắt, chính là từ Lệ Anh những lời này bắt đầu. Trần Ái Ân vô Dương Dương mông nhỏ, nếu gả cho kiến quốc ca, cấp kiến quốc ca đương lão bà, kia đương nhiên muốn giúp kiến quốc ca chiếu cố hảo Dương Dương, nàng có thể như thế nào đối đại Dương Dương. Từ Lệ Anh cười, Ái Ân, ngươi thật đơn thuần. Hiện tại dưỡng hài tử, nào có dễ dàng như vậy, chính mình đều ăn không đủ no, còn muốn tỉnh một ngụm lương ra tới cấp nữ nhân khác vì chính mình trượng phu sinh hạ tới hài tử. Loại chuyện này, không phải mỗi người đàn bà đều có thể làm được. Sờ Dương Dương viên hồ chân, Từ Lệ Anh tiếp tục nói, Dương Dương ăn nhiều một ngụm, liền đại biểu cho một cái khác hài tử đến ăn ít một ngụm. Con của ai đau lòng, ai nguyện ý chính mình thân sinh hài tử ăn ít một ngụm, tiện nghi nữ nhân khác sinh hài tử. Dương Dương là cái đáng thương. Chỉ sợ về sau nhật tử không hảo quá. Đúng vậy, ở cái này ăn không đủ no mặc không đủ ấm niên đại, chính mình hài tử cũng không nhất định có thể dưỡng đến hảo, lại đem trong miệng một ngụm lương moi ra tới cấp người khác hài tử, thật là luyến tiếc. Có cái này nhà lương, vì cái gì không cho chính mình hài tử ăn đến càng no một chút. Trong nhà nhiều một cái dương dương ra tới, liền ý nghĩa nhiều một trương miệng ăn nguyên bản liền ít đi lương thực. Cho nên nguyên chủ hiểu sai à, nàng vốn dĩ liền đối dương dương thân thế có khúc mắc, ghét bỏ dương dương vừa không là Lâm Kiến Quốc thân sinh nhi tử, lại hại chết Trần Ái Trạch. Lại tưởng tượng đến bởi vì dương dương tồn tại, rất có khả năng sẽ làm chính mình cùng Lâm Kiến Quốc về sau sinh hài tử ăn ít một ngụm, đói cái bụng, nguyên chủ nhưng không phải đến điên rồi sao. Cuối cùng nguyên chủ hại chết dương dương, bị Lâm Kiến Quốc hận cái chết khiếp. Cũng là vì Lâm Hướng Dương chết, nguyên chủ thanh danh hỗn độn, đừng nói gả chồng, liền ra cửa bị người thấy được, đều sẽ có người đối nguyên chủ chỉ trò trò. Tiểu hài tử càng trực tiếp cũng càng đáng sợ, chẳng những lấy cục đá tạp nguyên chủ, còn hướng nguyên chủ nhổ nước miếng, mắng nguyên chủ là giết người phạm. Nguyên chủ chịu không nổi này đó áp lực, nhảy sông tự sát. Lâm Kiến Quốc là nam chủ, Từ Lệ Anh lại là nữ chủ. Chắc hẳn phải vậy, nguyên chủ cùng Dương Dương đã chết lúc sau, Từ Lệ Anh đã có thể gả cho Lâm Kiến Quốc, lại không cần cấp Dương Dương đương mẹ kế. Lâm Kiến Quốc bởi vì không có Dương Dương cái này liên lụy, hắn cùng Từ Lệ Anh nhị hôn cùng đầu hôn không có gì khác nhau. Cuối cùng, Lâm Kiến Quốc tựa hồ ở bộ đội bò Việt Việt cao, Từ Lệ Anh tự nhiên là đi theo Lâm Kiến Quốc cùng nhau vẻ vang, hoàn mỹ đại kết cục. Ai ân, ta là thật sự đau lòng Dương Dương. Từ Lệ Anh nói chuyện biểu tình cùng ngữ khí, phảng phất nàng là Dương Dương thân mụ giống nhau. Trần Ái Ân đem ngủ say Dương Dương đặt ở trên giường đất, đấm đấm chính mình lên men tê dại tay, lúc này mới thế Dương Dương quạt tử, Lệ Anh, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy. Mặc kệ về sau ai gả cho Kiến Quốc ca, nhà ta Dương Dương đều là có ba che chở người. Ai dám khi dễ Dương Dương, Kiến Quốc ca không tha cho nàng. Kia vạn nhất Kiến Quốc ca không ở nhà đâu. Dương Dương bị mẹ kế khi dễ, Kiến Quốc ca không biết, như thế nào giúp Dương Dương. Dương Dương trừ bỏ Kiến Quốc ca cái này ba, còn có ta cái này tiểu gì cùng ta ca cái này cứu cứu đâu. Trần Ái Ân trong tay cây quạt rừng rừng, nhìn về phía Từ Lệ Anh, nói cách khác, Lệ Anh, ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Nói cho ta nghe một chút. Thế nào, mới có thể bảo đảm Dương Dương không bị khi dễ? Ta. Từ Lệ Anh vẻ mặt xấu hổ đáp đáp, kỳ thật chỉ cần làm Kiến Quốc ca cưới một cái cho các ngươi có thể hoàn toàn yên tâm người, hoặc là thiệt tình yêu thương, đem Dương Dương trở thành thân nhi tử người, là được. Chương 3 đệ 3 chương. Trần Ái Ân, hành, về sau phải có cơ hội nói. Nhất định chiếu ngươi nói cái này tiêu chuẩn cấp Dương Dương tìm mẹ kế. Không phù hợp tiêu chuẩn, tất cả đều không cần. Hai người ngồi cùng nhau hàn huyên một buổi sáng nói, trung gian, Trần Ái Ân cấp Dương Dương thay đổi 3 lần tã, uy 1 lần sữa mạch nha. Lệ Anh, ta nên nấu cơm, ngươi về đi. Từ Lệ Anh cần mẫn mà đứng lên, muốn cuốn tay áo, trước kia ngươi nấu cơm thời điểm, không đều là ta hỗ trợ sao. Chúng ta là bạn tốt, ngươi còn cùng ta khách khí. Trần Ái Ân ha hả đát mà cười. Ngồi ở bếp trước, thường thường hướng trong tắt 2 căn xài, hỏa không phải lớn chính là nhỏ, cấp nguyên chủ thêm không ít phiền toái. Này cũng coi như là hỗ trợ nói, Từ Lệ Anh thật là giúp đại ân. Càng quan trọng là, bếp thượng xào rau vị trí, mới là nhất nhiệt, làm dòng người hãn nhiều nhất địa phương. Cái này địa phương, Từ Lệ Anh vĩnh viễn đều sẽ không tỏ vẻ chính mình muốn phụ một chút, nàng chỉ biết nói, chính mình sẽ không xào, sợ đem nguyên chủ ra đồ ăn cấp nấu hỏng rồi, đạp hư lương thực nhưng không tốt. Không phải cùng ngươi khách khí. Các ngươi thanh niên trí thức điểm lúc này cũng muốn chuẩn bị cơm trưa. Chờ ngươi giúp xong ta vội, trở về nhất định cùng trước kia giống nhau, gì đều ăn không được. Bếp sống, ta làm quán, ta một người tới kịp. Chậm trễ ngươi ăn cơm, làm ngươi đói bụng, ta nhiều ngượng ngùng. Thật như vậy, ta còn xem như ngươi bằng hữu sao. Trần Ái Ân một bên nói, một bên đem Từ Lệ Anh hướng ngoài phòng đưa. Từ Lệ Anh là trong thành cô nương, Trần Ái Ân tuổi không lớn, nhưng sức lực không nhỏ, cho nên muốn đem Từ Lệ Anh đưa xuất ra đi. Từ Lệ Anh tưởng không đi đều lưu không được. Từ Lệ Anh nhíu nhíu lông mày, không có quan hệ, kỳ thật. Trước kia nàng giúp Ái Ân chuẩn bị cơm trưa, Trần gia người đều sẽ bởi vì cảm tạ nàng, lưu nàng xuống dưới cùng nhau ăn, nàng đều không cần hồi thanh niên trí thức điểm ăn lãnh cơm thừa đồ ăn. Như vậy, khá tốt nha. Nàng đã có thể giúp Ái Ân nội, lại có thể đem chính mình cơm trưa cấp giải quyết. Nói câu thật sự lời nói, thanh niên trí thức điểm đại gia thay phiên làm đồ ăn, thật không Trần Ái Ân làm ăn ngon. Trong đó, Từ Lệ Anh nhất ghét bỏ còn số chính mình tay nghề. Ta biết ngươi đem ta đương bằng hữu, tha rằng bị đói cái bụng cũng muốn giúp ta vội. Làm ngươi bằng hữu chân chính, ta có khả năng như vậy thiếu đạo đức sự. Ngươi chạy nhanh trở về ăn cơm, đi thôi đi thôi. Cùng với làm Từ Lệ Anh giúp chính mình nhóm lửa, nàng tha rằng chính mình tới. Chờ đem Từ Lệ Anh đưa sau khi đi, Trần Ái Ân xác định tiểu tể tử lúc này đang ngủ ngon lành, vì thế tiện tay chân nhanh nhẹn mà đem đồ ăn đều cấp làm tốt. Trong lúc, Trần Ái Ân vô cùng may mắn chính mình xuyên qua tới lúc sau, có nguyên chủ để lại cho chính mình ký ức cùng kỹ năng. Nếu không, xin hỏi giống nàng loại này thói quen dùng khí thiên nhiên bếp cùng với nồi cơm điện người, muốn dùng như thế nào bếp nấu cơm xào rau? Nói là xào rau, cũng không có gì nhưng xào. Cải trắng là trong đất hiện trích, thịt, không có, dù, ý tứ bính một chút, hai ba tích, không cho nhiều phóng. Cho nên nơi này xào rau, cùng bạch thủy nấu đồ ăn khác nhau, thật đúng là không lớn. Đến nồi nấu cơm, kia khẳng định cũng không có thuần trắng cơm, Trần Ái Ân hướng một chén mễ bên trong thả suốt ba cái đỏ thâm khoai, nấu khoai lang đỏ cơm. Cơm điểm đã đến giờ, Trần gia người mang theo một thân hàm ướt sũ mùi mồ hôi trở về. Trần Ba thật xa liền nhìn đến nhà mình ống khói ở bức khói, hiểu được nữ nhi đem cơm cấp chuẩn bị tốt, đại gia vừa đến ra là có thể ăn có sẵn. Lúc ấy đi ở bên người hàng xóm trực tiếp hâm mộ mà nói, lão Trần, vẫn là nhà ngươi khuê nữ hảo a, chúng ta đi trở về, còn phải đói bụng, chờ một hồi lâu mới có ăn đâu. Chỗ nào à, nhà ngươi tam khuê nữ năm nay tuy rằng mới 10 tuổi, không cũng đã bắt đầu nấu cơm, nhiều thiêu vài lần liền nhanh. Ba mẹ, ca, các ngươi đã trở lại. Ta cho các ngươi đánh nước giếng, rửa cái mặt cùng tay lúc sau, tới ăn cơm đi. Nghe được ngoài phòng có động tĩnh, Trần Ái Ân lại giòn lại ngọt thanh âm truyền tới, nghe xong gọi người trong lòng một trận thoải mái. Trần Bảo Quốc hướng trong phòng toảng, ta đều chết đói, còn tẩy cái gì mà ta, ăn trước lại nói. Trần Ái Ân vội vàng đem đồ ăn bưng lên tới, không rửa mặt rửa tay, không cho ăn. Thập niên 70 mạt, nàng biết lúc này vật tư thiếu thốn, lại còn ở mẫn cả 10 năm dung chuyển mà khi, chính mình không nên nghèo chú ý. Vấn đề là mới từ đồng ruộng trở về Trần Bảo Quốc lúc này trên mặt, trên cổ, cánh tay thượng, mồ hôi, bùn đen ấn nhi từng đạo. Cùng loại trạng thái này người ngồi ở cùng cái bàn thượng ăn cơm, Trần Ái Ân không có thói ở sạch cũng đến có. Trần Bảo Quốc ra lúc này, Trần Ba Trần mẹ sớm dùng nữ nhi đánh nước giếng rửa mặt xong cùng tay. Mới đầu Trần Ba Trần mẹ đồng dạng ngại phiền thoái, nhưng duy nhất bảo bối nữ nhi kiên trì, Trần Ba Trần mẹ cũng liền như vậy làm. Con đừng nói, mới từ giếng đánh đi lên thủy nhi mạo khí lạnh, ở giữa trưa mặt trời chói chang phía dưới tẩy một cái, cả người đều thoải mái. Sảng khoái Trần Ba ngồi xuống huấn Trần Bảo Quốc, ngươi muội vất vả đi thôn lão đầu giếng đánh thủy làm ngươi rửa mặt rửa tay, ngươi còn không cảm kích. Thiếu chịu. Trần mẹ đối nhi tử cũng là vô ngữ, biết rõ ngươi không thể, cô gái không cho ngươi ăn, vì sao ngươi mỗi lần một hai phải kéo dài tới cô gái sinh khí mới thôi. Trần Bảo Quốc trợn trắng mắt, nhà người khác trọng nam khinh nữ, nhà của chúng ta đây là trọng nữ khinh nam a. Trần mẹ không nhẹ không nặng đánh Trần Bảo Quốc một chút, hiện tại không gia tăng nhiều đối cô gái hảo một chút, chờ cô gái gả chồng, bọn họ tưởng đối cô gái hảo đều không có phương tiện. Huống chi, bọn họ đối cô gái hảo, cũng là hy vọng cô gái gả đến hảo lúc sau, có thể nhiều chiếu cố một chút Bảo Quốc cái này ca ca. Xác định Trần Ái Ân tính tình trước mặt hai ngày giống nhau ngạnh, tưởng lười biếng không trộm thành Trần Bảo Quốc chỉ có thể thành thành thật thật mà tẩy. Hảo đi, tẩy phía trước tất tất Trần Bảo Quốc vẻ mặt buồn nước giếng tẩy xong. Sàng ma lỏng một ngụm đại khí, hiện tại có thể cho ta ăn đi. Trần Ái Ân đem thịnh đến tràn đầy một chén khoai lang cơm giao cho Trần Bảo Quốc trong tay, Trần Bảo Quốc không nói hai lời, vui đầu khổ ăn, kia khí thế đều mau cầm chén ăn vào trong bụng. Sau khi ăn xong, Trần Bảo Quốc sờ sờ chính mình bụng, mẹ, ngươi nói đều là cải trắng, vì sao cô gái nấu so ngươi ăn ngon? Mẹ nó nấu đến khô cằn, thường xuyên làm hắn hoài nghi chính mình là một đầu đang ở ăn cỏ ngưu. Nhưng là cô gái nấu đi, thủy nhu nhu. Có như vậy một chút ngon ngọt. Hắn sẽ không nói, dù sao chính là ăn ngon. Trần Ba tuy rằng không có mở miệng, nhưng cũng là vẻ mặt nhận đồng biểu tình. Trần mẹ lại tức lại cười, không thể ăn, ta còn không phải đem ngươi dưỡng lớn như vậy. Chờ về sau cô gái gả cho người, không thích ăn ta xào đồ ăn, ta xem ngươi có phải hay không thật sự vẫn luôn đói bụng. Trần Bảo Quốc vừa thu lại nói dỡ tâm, mẹ, lời này cũng đừng nói, cô gái không gả cho Lâm Kiến Quốc. Cô gái lại không tương quá thân, cũng không đối tượng. Mẹ nó nói kết hôn chuyện này, chỉ khẳng định là Lâm Kiến Quốc chuyện này. Trần Ba Trần mẹ sửng sốt, nhìn về phía nhi tử, ý gì a? Không phải nói tốt, như thế nào lại không gả cho? Tiếp theo, hai vợ chồng lại nhìn về phía Trần Ái Ân, muốn cho tiểu nữ nhi cho chính mình một đáp án, có phải hay không tiểu nữ nhi thay đổi chủ ý, đối nhi tử nói cái gì? Trần Ái Ân cười tủm tỉm, cũng không hé răng. Gì ý gì, cô gái còn nhỏ, cùng Lâm Kiến Quốc cũng không quen biết. Hai người bọn họ, không thích hợp, chuyện này. Không được đề A vạn nhất bị người khác nghe được, hiểu lầm cô gái cùng Lâm Kiến Quốc có gì, cô gái về sau còn gả chồng hay không. Không phải Trần mẹ một trận hô đồ, đều tình huống như thế nào, cô gái, ngươi nói như thế nào. Trần Ái Ân cười cười, ta đều nghe ta ca. Trần Bảo Quốc đem ngực một đĩnh, đúng vậy, cô gái đều nghe ta. Ta cảm thấy đi, Lâm Kiến Quốc cùng cô gái không thích hợp. Gần nhất, Lâm Kiến Quốc tuổi so cô gái to rất nhiều. Thứ hai, so khởi thật nhi tới, cô gái nên gọi Lâm Kiến Quốc một tiếng tỷ phu. Nay một tầng quan hệ thật luận lên, phóng mấy năm trước, Hồng Tiểu Binh đều có thể vọt vào nhà của chúng ta, nói nhà của chúng ta người có cặn bã phong kiến tư tưởng đâu. Chính là, cô gái không gả cho Lâm Kiến Quốc, kia Bảo Quốc tham gia quân ngũ chuyện này làm sao bây giờ? Không có khả năng. Lâm Bảo Quốc kiên định mà nói, ta biết, các ngươi lo lắng ta tham gia quân ngũ chuyện này. Kỳ thật, chuyện này đi, ta có thể đương coi như, không thể đương đánh đổ. Ta ba loại cả đời điển, đương cả đời nông dân. Mẹ, người ghét bỏ ta ba không? Hồ Liệt Liệt cái gì đâu? Chân mẹ mặt đỏ lên, nàng nam nhân khá tốt, nàng sao có thể ghét bỏ? Chân Bảo Quốc cơ cơ đầu, này còn không phải là, ta ba làm ruộng cưới lao bà, nuôi lớn ta cùng cô gái. Ta hướng ta ba học tập, ta muốn cùng ta ba giống nhau, đương không thành binh, ta loại nam làm theo cưới lao bà sinh hài tử, cho các ngươi bế lên tôn tử. Vừa nghe ôm tôn tử, Trần ba Trần mẹ đều cao hứng, ngươi tên tiểu tử thúi này, đối tượng còn không có đâu, liền tôn tử tôn tử. Chờ có tức phụ, nhưng đến thật làm ba mẹ bế lên tôn tử mới được a. Kia cần thiết. Trần Bảo Quốc đối Trần Ái Ân lộ ra đắc ý biểu tình, Trần Ái Ân âm thầm đối Trần Bảo Quốc dựng dựng đại mộ chỉ, nháo đến Trần Bảo Quốc thiếu chút nữa không vấy đuôi. Hoa. Tình ngủ tiểu nhãi con cũng không biết trong nhà náo nhiệt, hắn biết đến là, hắn mong mở mắt, bên người một người đều không có, còn có, tiểu thí thi ở mức, khó chịu, không thoải mái. Trần Bảo Quốc cười, tôn tử còn không có, bất quá các ngươi cháu ngoại đã khóc lóc muốn tranh sủng a. Trần mẹ bất đắc dĩ mà lắc đầu, ta đi ôm Dương Dương. Trần Ái Ân mấy khẩu bái xong rồi trong chén cơm, mẹ, ngươi nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, còn có một buổi trưa việc muốn làm đâu. Có thời gian kia, các ngươi ba tiểu ngủ. Dương Dương ta tới chiếu cố là được. Thành. Trần ba cũng là thật sự mệt tới rồi, lôi kéo Trần mẹ về phòng nghỉ một lát nhi. Trần Bảo Quốc tuổi trẻ lực tráng, tinh thần đủ, bồi Trần Bảo Quốc đồng thời, còn hỗ trợ đem Dương Dương tã cấp giặt sạch. Cô gái, hôm nay ăn cơm chưa thời điểm, như thế nào không gặp Từ Chi Thanh đâu. Dĩ vãng nàng không đều là ở nhà của chúng ta ăn cơm chưa sao. Làm cho Trần ba Trần mẹ mặt, Trần Bảo Quốc không mặt mũi hỏi cái này vấn đề. Người Từ Chi Thanh lớn lên xinh đẹp, lại có học vấn, vẫn là người thành phố. Chính mình bất quá chính là cái ở nông thôn làm ruộng hán tử, Trần Bảo Quốc nhiều ít có điểm tự ti, không dám làm cha mẹ biết chính mình tâm tư. Trần Ái Ân một bên hống Dương Dương, một bên trả lời nói, ta làm Từ Chi Thanh hồi thanh niên trí thức điểm ăn cơm đi. Vì sao? Trần Bảo Quốc sốt ruột hỏi, chẳng lẽ là Từ Chi Thanh sinh khí? Cô gái, hai người các ngươi buổi sáng nói gì? Trần Ái Ân tiếp theo lừa dối Trần Bảo Quốc, tức giận cái gì? Lệ Anh cùng ta chính là bạn tốt, nàng như thế nào sẽ giận ta? Huống chi, ta lão vội vàng chiếu cô Dương Dương, ta có thể làm chuyện gì làm nàng sinh khí? Ta liền cảm thấy đi, Từ Chi Thanh là xuống nông thôn dung nhập chúng ta đại tập thể. Khác thanh niên trí thức trô đến đặc biệt hảo, Lệ Anh vì giúp ta cùng nhau chiếu cô Dương Dương, có thể đi theo tập thể đi thời gian quá ít. Lệ Anh tư tưởng giác ngộ rất cao a, làm bằng hữu, ta cũng không thể kéo nàng chân sau. Ngươi không gặp, mặt khác thanh niên trí thức cùng Lệ Anh quan hệ đều rất đậm sao. Lệ Anh cùng mặt khác thanh niên trí thức quan hệ giống nhau, cùng các hương thân cũng giống nhau, ta thế Lệ Anh sốt ruột ta cho nên khiến cho nàng hồi thanh niên trí thức điểm cùng thanh niên trí thức một khối ăn cơm. Vừa nghe người trong lòng tình huống như vậy khó, Trần Bảo Quốc càng sốt ruột, Từ Chi Thanh như vậy khó khăn, kia. Chúng ta đây như thế nào giúp nàng nha? Hống hảo Dương Dương, Trần Ái Ân mắt sáng rực lên, ca, ngươi đừng nội, biện pháp ta đều nghĩ kỹ rồi. Gì biện pháp? Ta quyết định chờ một chút liền đi tìm đội trưởng, về sau đâu, theo ta một người chiếu cô Dương Dương hoàn toàn vậy là đủ rồi. Dương Dương từ ta nhìn, Lệ Anh liền có thể có nhiều hơn thời gian cùng các hương thân ở chung. Chỗ nhiều, các hương thân tự nhiên sẽ biết Lệ Anh là một cái cỡ nào ái lao động, ái sinh hoạt hảo cô nương. Còn cô à? Chờ Lệ Anh cùng các hương thân chỗ nhiều, nói không chừng, Lệ Anh cảm thấy chúng ta đội người trên hảo, ở chúng ta nơi này tìm đối tượng đâu. Có khả năng sao? Trần Bảo Quốc mặt đỏ lên, nói chuyện càng thêm nói lắp. Lâm thanh niên trí thức thật sự khả năng lưu lại, ở chỗ này tìm người kết hôn sinh hoa hoa. Thật muốn như vậy, kia hắn có phải hay không liền tính là có cơ hội. Bất quá, Dương Dương từ ngươi một người chiếu cố, Từ Chi Thanh phải cùng chúng ta cùng nhau xuống đất phơi nắng, có thể hay không quá vất vả. Tưởng tượng đến trắng như tuyết người trong lòng muốn cùng chính mình giống nhau phơi đến đen nhánh, Trần Bảo Quốc một phương diện luyến tiếc một phương diện lại cảm thấy như vậy hình ảnh quái quái. Chương 4 đệ 4 chương. Trần Ái Ân mặt một túc, ca, ngươi ở đậu ta đâu? Quảng đại nhân dân quần chúng, ai không vất vả? Thanh niên trí thức xuống nông thôn không phải bồi chúng ta cùng nhau gian khổ phân đấu, chẳng lẽ còn là tới hưởng phúc? Ba mẹ như vậy làm việc, vất vả không, ngươi vất vả không? Như thế nào đến phiên Lệ Anh trên người, liền không đúng rồi. Ngươi muốn cho Lệ Anh đương nhà tư bản lao động nhân dân phúc? Không không không. Trần Bảo Quốc sợ tới mức biến sắc mặt, cô gái, ngươi nhưng đừng nói bậy, ta không cái kia ý tứ. Nếu như bị Hồng Tiểu Binh nghe được, ta cùng Từ Chi Thanh đều có phiền toái. Còn ở làm ầm ĩ muốn làm giai cấp vô sản đấu tranh đâu, tư bản chủ nghĩa cái này từ, thật là không dám để, không dám tưởng, không dám làm. Vậy ngươi còn nói như vậy? Trần Ái Ân tiếp tục cấp Trần Bảo Quốc tẩy não, ca, ta biết, Lệ Anh lớn lên đẹp, thật nhiều người thích nàng đâu. Nhưng ca ngươi có hay không nghĩ tới, Lệ Anh thật muốn gả ở chúng ta đội sản xuất nói, nàng sẽ chọn một cái dạng gì người? Cái dạng gì người? Đương nhiên là cùng nàng cách mạng lập trường nhất trí, sẽ không kéo nàng chân sau người. Lệ Anh có thể tự nguyện xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, đã nói lên nàng có không sợ khổ không sợ mệt, nguyện ý đổ mồ hôi đổ máu hy sinh tinh thần. Lệ Anh tư tưởng tiến bộ, đừng nói là trở thành nàng đối tượng, chẳng sợ chỉ là đương nàng bằng hữu, chúng ta cũng nên duy trì nàng. Có phải hay không như vậy một cái lý nhi? Là. Trần Bảo Quốc gật đầu. Ca, ngươi lại trái lại suy nghĩ một chút. Nếu là ai ngăn cản Lệ Anh làm giai cấp vô sản nỗ lực lao động, còn cho nàng tuyên dương tư bản hưởng lạc chủ nghĩa, Lệ Anh có thể cùng người như vậy đi đến một khối đi sao? Người như vậy, là chúng ta giai cấp vô sản địch nhân. Ngươi nói, Lệ Anh có thể cùng người như vậy làm đối tượng không? Không thể. Trần Bảo Quốc vỗ đùi, đúng vậy, trước kia hắn như thế nào không nghĩ tới đâu. Giống Từ Chi Thanh loại này tư tưởng tiến bộ người, khẳng định phi thường vui tham gia đại tập thể nghề nông hoạt động. Hiện tại là tháng 5 nữa, lại quá hơn một tháng, nên trồng vội gặt vội. Lao động nhân dân nhất quang vinh, nghĩ đến Từ Chi Thanh nếu không phải vì giúp Ai Ân cùng nhau chiếu cô Dương Dương, nàng sớm đầu nhập sinh sản chung đi. Chỉ sợ ngày thường Từ Chi Thanh xem bọn họ lao động, trong lòng không thiếu sốt ruột đâu. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trần Bảo Quốc xem Trần Ái Ân đôi mắt đều không giống nhau. Cô gái, những việc này nhi ngươi hiểu được so với ta nhiều, về sau lại có phương diện này chuyện này, ngươi nhưng đến nói thêm tỉnh ta a ngươi cùng Từ Chi Thanh quan hệ như vậy hảo, ta biểu hiện kém, sẽ liên lụy ngươi ở Từ Chi Thanh trong lòng hình tượng. Trần Ái Ân ha hà đát, sai lầm ở không có phạm phía trước kịp thời bị ngăn trở, chính mình anh minh hình tượng cũng bị cứu lại trở về, Trần Bảo Quốc nhưng cao hứng, cô gái, trong khoảng thời gian này ngươi cùng Từ Chi Thanh thật là không bạch hốn. Nguyên lai Từ Chi Thanh dạy ngươi nhiều như vậy đồ vật. Cô gái, về sau có cơ hội nhưng đến hảo hảo cảm ơn nhân gia Từ Chi Thanh. Ha ha đát. Trần Ái Ân muốn thu hồi phân cho Từ Lệ Anh một nửa công điểm, Trần ba Trần mẹ chẳng những không có ý kiến, còn phi thường tán đồng. Lúc trước nếu không phải nữ nhi ngớ ngẩn, nhi tử duy trì, chuyện này hai người bọn họ căn bản liền bất đồng ý thật vất vả, khuê nữ tỉnh táo lại, Trần mẹ cao hứng đến không được. Ngủ chưa tỉnh lại liền có như vậy tin tức tốt. Trần mẹ đều mau hoài nghi chính mình có phải hay không còn ở ngủ chính nằm mơ đâu. Thành, mẹ hiện tại liền bồi ngươi đi đại đội trưởng bên kia đem chuyện này nói rõ ràng. Chuyện này a, sớm nói rõ ràng sớm, nhưng đừng chậm trễ nhân ra công phu. Cũng may đại đội trưởng nguyện ý bán Trần ra cái này mặt mũi, đem chuyện này nói rõ sau. Đại đội trưởng đồng ý, Ai Ân a, lúc này đây, ngươi thật sự nghĩ kỹ, không thay đổi. Không thay đổi. Lệ Anh tới chúng ta đội sản xuất đương thanh niên trí thức. Là vì cùng đại gia cùng nhau lao động tới. Dương Dương liền một cái nại hoa hoa, ta một người hoàn toàn chiếu cố đến lại đây. Ta luôn mãi suy xét, nghĩ kỹ rồi, ta một người mang Dương Dương. Ta không thể lão kéo Lệ Anh chân sau, làm nàng đương thanh niên trí thức một phen tâm ý bị lãng phí. Nói cách khác, có người hỏi tới, Từ Chi Thanh, ngươi xuống nông thôn lâu như vậy, đều cùng các hương thân một khối làm gì. Ta tổng không thể ở ngay lúc này làm Lệ Anh trả lời đại gia nói, nàng chỉ giúp vội mang theo cái Dương Dương. Trần Ái Ân trong lòng ngực ôm tỉnh Dương Dương tiếp tục nói, kỳ thật, không phải Dương Dương này đặc thù tình huống, ta còn tưởng xuống đất đâu. Lại có một tháng, chính là chồng vội gặt vội, đại gia làm việc đều không kịp. Ai mà không thiên tờ mờ sáng liền dậy sớm làm việc, ánh trăng quải chính đầu, mới cong eo về nhà nghỉ ngơi. Chồng vội gặt vội, chỗ nào đều thiếu người làm việc. Thêm một cái người hỗ trợ, nhiều một phần lực lượng. Chồng vội gặt vội nhưng quan hệ chúng ta đại đội sở hữu lương thân kế tiếp nửa năm đồ ăn đâu. Loại này thời điểm. Ta càng không thể bạch bạch lãng phí Lệ Anh như vậy một cái sức lao động. Đúng vậy, đại đội trưởng vô vô cái bàn, thực nhận đồng Trần Ái Ân cái này cách nói, mau chồng vội gặt vội, thật là không thể lãng phí sức lao động. Đại gia làm tốt lắm, ta đội sản xuất sản lượng lên rồi, các hương thân mới có thể ăn no bụng, vì quốc gia nhiều làm điểm công hiến. Đại đội trưởng nào có đem sức lao động ra bên ngoài đẩy đạo lý, thành, chuyện này liền như vậy định rồi. Cảm ơn đại đội trưởng. Thuận lợi lấy về thuộc về chính mình công điểm. Trần Ái Ân vui mừng mà bắt lấy Dương Dương tiểu thịt chảo đối đại đội trưởng vây vây. Đại đội trưởng hiếm lạ mà nhìn nhìn Dương Dương, Từ Chi Thanh trong đất làm việc như thế nào, ta là không biết. Bất quá này dưỡng hải tử bản lĩnh, nhưng thật ra không nhỏ. Đừng nói là chúng ta đội sản xuất, phòng trừng mặt khác trong đội, đều tìm không ra cái thứ hai lớn lên so Dương Dương còn tốt hải tử. Này bạch bạch phì phì nộn nộn bộ dáng, lớn lên so vòng nhì heo con còn hảo a. Đại đội trưởng chính là tinh tường nhớ rõ, Dương Dương mới vừa bị đưa tới thời điểm, nho nhỏ, làn da hoàng hoàng, đỉnh đầu đột đến không mấy cái mao nhì, cùng gầy bì hầu nhì không gì khác nhau. Nhìn nhìn lại hiện tại, đều mau đuổi kịp địa chủ gia tôn tử diện mạo. Trần Ái Ân tưởng trận trắng mắt, Dương Dương cái dạng này, rõ ràng chính là nàng dưỡng hảo đi. Nhưng lúc này, Trần Ái Ân cũng không giải thích cái gì. Bởi vì xem qua thư nguyên nhân, Trần Ái Ân biết Từ Lệ Anh ở Trần gia thời điểm, việc không nhiều làm, nhưng người ở bên ngoài trước mặt, lời nói chính là một chút đều không có ít nói a. Vì thế, đội sản xuất người đều biết, Từ Chi Thanh vì dưỡng hảo Dương Dương đứa nhỏ này, chính là phí không ít tâm tư, động đủ cân não. Chỉ kém không cắt thịt uy huyết mà đem Dương Dương dưỡng béo lên. Cũng may Hoàng Thiên không phụ người có tâm, Dương Dương hiện giờ khỏe mạnh bộ dáng, Từ Lệ Anh tỏ vẻ, nàng xem như đối ở tiền tuyến bảo vệ quốc gia Lâm Kiến Quốc có giao đãi, không có lấy không này một nửa công điểm. Đến nỗi Trần Ái Ân, hoàn toàn là nhờ phúc với Dương Dương tiểu gì thân phận, mới chiếm hầm cầu không ị phân, không cần làm việc, Dương Dương từ từ chi thanh chiếu cố, còn có thể lấy không một nửa công điểm. Người cùng người, không so. Ai làm chính mình không phúc khí có Trần Ái Trạch như vậy tỉ tỉ đâu. Trần Ái Ân không tưởng vãn hồi cái gì danh dự, về sau Dương Dương từ nàng một người mang, Dương Dương trưởng tốt như vậy, rốt cuộc có hay không nàng công lao, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Nghĩ đến 70 niên đại vật tư thiếu thốn, các nơi đều tồn tại ăn không đủ no mặc không đủ ấm tình huống, Trần Ái Ân coi trọng chính là bị Từ Lệ Anh phân đi một nửa công điểm. Nay một nửa công điểm chẳng những là tiền, vẫn là lương thực, là cứu mạng đồ vật đâu. Chờ công điểm toàn bắt được. Tay có thừa lương, trong lòng không hoảng hốt, nàng mới hảo chủ tính về sau sự, giống vậy Dương Dương thân ba đã đến, cùng với Dương Dương thân ba cùng Từ Lệ Anh về điểm này phong hoa tuyết nguyệt, xuân tình nộn nhạo. Trần mẹ mới đem Trần Ái Ân, Dương Dương đưa đến ra, nàng liền lấy bắt đầu làm việc cụ mà điển tiếp tục làm việc nhà nông đi. Trần Ái Ân xoa bóp Dương Dương phì nộn móng vuốt nhỏ, Dương Dương à, ngươi nói ngươi nếu là vẫn luôn tồn tại nói, Từ Lệ Anh còn nguyện ý hay không cho ngươi đương mẹ kế, gả cho ngươi thân. Ngươi ba. Dương Dương có phải hay không Lâm Kiến Quốc thân sinh, nàng cũng nói không rõ, tạm thời không thể nói Lâm Kiến Quốc là Dương Dương thân ba. Dì cũng nghe không hiểu Dương Dương cái miệng nhỏ một liệt, chỉ đương Trần Ái Ân ở cùng chính mình chơi, vì thế lộ ra phấn nộn nộn lợi, đối Trần Ái Ân vô sỉ mà cười. Đến, cũng là ta ngớ ngẩn. Có thể hay không, chờ ngươi ba tới xem ngươi, đến lúc đó lại quan sát một chút Từ Lệ Anh biểu hiện, ta chẳng phải sẽ biết, ngươi cùng Từ Lệ Anh có hay không đương mẫu tử duyên phận. Tiểu Dương Dương đánh ngáp một cái. Rút về chính mình một con tiểu thủ thủ, đại mỗi chỉ hướng trong miệng một suyết, tập đi không vài cái liền ngủ rồi. Đến nôi hắn một khắc chỉ móng vuốt nhỏ, Dương Dương tỏ vẻ, hắn hào phóng mà để lại cho ma ma chơi. Dương Dương một ngủ, Trần Ái Ân không lại tiếp tục nháo Dương Dương, làm Dương Dương một người ngủ ở trên giường đất, lại dùng gối đầu đem Dương Dương vây lên. Bảo đảm hảo Dương Dương sau khi an toàn, Trần Ái Ân đem Trần ra người cuối cùng phá quần áo quần phiên ra tới, mặc tốt kim chỉ, một khắc không được nghỉ khe đất lên. Nương nguyên chủ lưu lại ký ức, Trần Ái Ân biết, chẳng sợ hài tử ngủ, nàng cũng có làm không xong việc nhà. Lúc này nhưng không có gì nhà máy, có cũng không khắp nơi sinh sản, quần áo đều là mua miếng vải, chính mình phùng mấy châm làm, điều kiện hảo một chút chính là hỏi hàng xóm mượn cái máy may dẫm dẫm. Kỳ thật quần áo quần xem như hảo làm, phiền toái nhất chính là làm giày, kia đế giày đều là một khối bố một chút dính lên, đóng bẹp, cuối cùng lại phùng giày mặt nhi. Cơ hồ nạp một đôi đế giày. Phải hoa ít nhất một ngày thời gian. Mất công Trần gia người không nhiều lắm, bao gồm Trần Ái Ân chính mình ở bên trong, liền bốn cái. Dương Dương còn nhỏ, xuyên không xuyên giày, vấn đề không lớn, thật muốn làm Dương Dương giày, kia cũng dễ dàng nhiều, đế giày nạp mỏng một chút đều không sao cả. Nay không, đối với Trần Ái Ân tới nói, tựa hồ chỉ là chớp chớp mắt công phu, nhưng phiếm toan eo lưng nói cho nàng, nàng đã làm hồi lâu sống. Nạp cái đế giày, tay đều sưng đỏ. Ti Trần Ái Ân hít hà một hơi. Như vậy sinh hoạt, thật sự không thói quen a. Hảo hoài niệm vài thập niên sau, muốn gì đều đi trong tiệm mua sinh hoạt. Ái Ân, ngươi có ở nhà không, cho ta mở cửa. Trần Ái Ân mới buông nạp một nửa đế giày, cửa nhà vang lên Từ Lệ Anh không thế nào cao hứng thanh âm. Đang ngủ Dương Dương tựa hồ là bị xảo tới rồi, nhíu nhíu tiểu lông mày, dầm gì mà muốn khóc tỉnh. Trần Ái Ân vội vàng hống vài cái, một lần nữa làm Dương Dương ngủ ổn sau, mới hướng ngoài phòng đi. Lệ Anh, ngươi thanh nhi điểm nhỏ. Dương Dương đang ngủ, ngươi lớn tiếng như vậy, đánh thức Dương Dương, Dương Dương muốn khóc. Từ Lệ Anh vốn dĩ trắng non mặt, lúc này đỏ bừng một mảnh, không cần sờ, quang xem đều có thể đoán được, lúc này nàng mặt đó là nóng rát khó chịu. Trần Ái Ân, hai chúng ta là bạn tốt, ngươi sao lại có thể như vậy hồ ta? Chương 5 đệ 5 chương. Trần Ái Ân ánh mắt thu thu, trên mặt một bộ tiểu bạch hoa bộ dáng, chúng ta chính là bạn tốt, ta hồ ai cũng không thể hố ngươi A Lệ Anh, ngươi đem nói rõ ràng, ta như thế nào thích ngươi? Có phải hay không ngươi cùng đại đội trưởng nói, Dương Dương từ ngươi một người chiếu cố, không cần ta, sau đó làm ta xuống đất làm việc. Từ Lệ Anh đều khí khóc. Bếp thượng chuyện này, nàng sẽ không làm, càng miễn bản là trong đất việc. Tháng 5 buổi chiều cùng với buổi chiều Thái Dương cũng không nhỏ, ngắn ngủn nửa ngày thời gian, Từ Lệ Anh chỉ cảm thấy chính mình bối cùng mặt cùng đồ ớt cay dường như, lại năng lại đau. Để cho Từ Lệ Anh vô pháp tiếp thu chính là, bởi vì vẫn luôn giúp Trần Ái Ân chiếu cô Dương Dương, trong đất việc, nàng trên cơ bản không có gì kinh nghiệm, cũng không như thế nào làm. Cùng nhau từ trong thành tới thanh niên trí thức sớm làm thật dài một đoạn thời gian, tái sinh tay, làm á làm, cũng có thuận lên thời điểm. Ngày thường còn nhìn không ra tới, ngẫu nhiên cũng sẽ có hương thân đoán giận, này đó thanh niên trí thức làm việc tay chân không phải giống nhau chậm. Nhưng hôm nay không giống nhau, hôm nay lăng là không có một cái hương thân đoán giận những cái đó thanh niên trí thức làm việc không nhanh nhẹn. Không có biện pháp, có một cái càng không nhanh nhẹn từ chi thanh làm đối lập đâu. Khác thanh niên trí thức đều làm xong một vòng, từ chi thanh còn không có một nửa nhi. Tưởng nói từ chi thanh vài câu đi, nhân ra từ chi thanh làm việc tuy rằng chậm, nhưng vẫn luôn đều ở làm, không đỉnh quá. Hơn nữa Từ Lệ Anh vẻ mặt ủy khuất cùng với ướt rầm rề đôi mắt, đặc biệt là nam, chẳng sợ đồng dạng ghét bỏ Từ Lệ Anh làm việc chậm, cũng ngượng ngùng lại huấn Từ Lệ Anh. Thật sự không được, chỉ có chính mình phụ một chút, làm cho Từ Chi Thanh nỗ lực đuổi kịp người khác tiến độ. Nghĩ đến chính mình vất vả nửa ngày, còn không đổi được một cái hảo, chạy như vậy nhiều hãn, đại đội trưởng còn chỉ cấp nửa cái công điểm, Từ Lệ Anh cảm giác được chính mình hốc mắt càng ngày càng ướt. Nếu đại gia là bạn tốt, Trần Ái Ân như thế nào có thể như vậy hại nàng đâu? Lúc này, những người khác cũng từ trong đất trở về, nhìn đến Từ Chi Thanh tựa hồ ở cùng Trần Gia tiểu nữ nhi ở cãi nhau. Trần Ái Ân gật gật đầu, đúng vậy, lời này thật là ta cùng đại đội trưởng nói. Ngươi cuối cùng thừa nhận đi. Ái Ân, chúng ta quan hệ như vậy hảo, ngươi vì cái gì muốn hại ta? Ngươi tổn cái gì tâm tư a? Đây mới là Từ Lệ Anh nhất tưởng không rõ địa phương. Trước kia Trần Ái Ân thích chứ cùng nàng ở bên nhau nói chuyện thiếm, đột nhiên đem nàng điều khỏi, nhất định có không thể cho ai biết mục đích. Chẳng lẽ là Dương Dương ba ba muốn tới, Trần Ái Ân sợ Dương Dương ba ba nhìn thấy nàng, đối nàng động tâm tư, cho nên mới không cho nàng tiếp tục chiếu cố Dương Dương. Ái Ân a, ngươi cùng Từ Chi Thanh phát sinh chuyện gì, như thế nào nhân ra Từ Chi Thanh nói ngươi yếu hại nàng? Ai ra huy, trong thôn bảy cô tám thẩm vừa nghe có hoa văn, trong đất bận việc nửa ngày mỏi mệt không thấy, hứng thú bừng bừng, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm Trần Ái Ân cùng Từ Lệ Anh xem. Một bộ không đem sự tình huống hiểu biết rõ ràng. Chính mình như thế nào cũng là sẽ không rời đi thái độ. Trần Ái Ân vẻ mặt vô tội, Lệ Anh nói, liền bởi vì ta nói cho đại đội trưởng, ta có thể một người chiếu cô Dương Dương, làm nàng xuống đất đi làm việc cho nên ta hại nàng. Trương Thẩm, ta cũng không lộng minh bạch, này như thế nào liền thành ta ở hại nàng. Trương Thẩm úp một chút, lông mày buồn cười mà run run. Chuyện này à, đội sản xuất người đều biết, Trần gia tiểu khuê nữ ngốc, như vậy tốt một phần sống, không an phận một nửa công điểm cho người khác. Chỉ là sau lại đại gia lại nghe nói, kỳ thật Dương Dương đều là Từ Chi Thanh một người chiếu cố, Trần gia tiểu khuê nữ chính là đại ở nhà chơi, đại gia mới hiểu được lại đây. Quả nhiên, trên đời này nào có thật như vậy ngốc người. Xem, Trần gia tiểu khuê nữ nhiều thông minh à, hài tử giao cho Từ Chi Thanh mang, chính mình cái gì đều không cần làm, nhẹ nhàng mà đại ở nhà, còn có thể lấy không một nửa công điểm. Này đều mau thành vô bổn sinh ý, đuổi kịp trước kia địa chủ. Bất quá đại gia quê nhà hương thân. Rốt cuộc này đó đều chỉ là nghe đồn, ai cũng sẽ không nháo đến Hồng Tiểu Binh chỗ đó đi. Lại thế nào, Dương Dương vẫn luôn ăn ở tại Trần Gia, kia luôn là thật sự. Tích cực lên, Trần Gia tiểu khuê nữ lấy một nửa công điểm tương đương là Dương Dương phó cấp Trần Gia tiền cơm, bởi vậy, cũng nói được qua đi. Không đúng a, sau này Trần Gia tiểu khuê nữ một người mang hải tử. Có thể được không? Trương Thẩm hỏi một câu, ai ân a, ngươi một người mang Dương Dương, được chưa? Vạn nhất ngươi sẽ không chiếu cố hải tử. Bị Dương Dương ba ba thấy được, ngươi như thế nào cùng người giao đãi? Dương Dương ba ba chính là tham gia quân ngũ người A. Chính là. Từ Lệ Anh như là tìm được rồi đồng minh cùng lý do, kiên nhận khuyên Trần Ái Ân, Ái Ân, hai ta là bạn tốt. Ngươi động cái gì tâm tư, ta có thể lý giải, ta cũng sẽ không truy cứu. Nhưng Dương Dương còn như vậy tiểu, yêu cầu người chiếu cố. Ngươi không thể bởi vì chính mình tiểu tâm tư, liền xúc phạm tới Dương Dương. Hôm nay sự, ta tuyệt đối không so đo, có được hay không? Mặc kệ thế nào, ngày mai, nàng tuyệt đối không cần xuống đất. Tưởng tượng đến đáng sợ 7 tháng chồng vội gạt vội, Từ Lệ Anh sợ tới mức đánh một cái run run, thanh âm đều trương dương lên. Như vậy đi, Ai Ân, hai ta là bạn tốt, ta là thật sự chỉ nghĩ đem Dương Dương chiếu cố hảo. Cảm thấy Dương Dương ba ba ở tiền tuyến đổ máu hy sinh, mới có thể làm chúng ta quá thượng yên ổn sinh hoạt. Nghĩ Dương Dương ba ba như vậy, chúng ta càng nên chiếu cố hảo Dương Dương lấy hồi báo hắn ba ba. Về sau này công điểm, ta từ bỏ, toàn cho ngươi, có được hay không? Không thành. Trần Ái Ân tưởng phi chết Từ Lệ Anh, đội sản xuất những cái đó bất lợi với nguyên chủ nghe đồn, nguyên chủ không biết, nàng toàn bộ biết ra cái gì hài tử là từ chi thanh mang, nguyên chủ lấy không một nửa công điểm linh tinh, nàng biết được giành mạch. Rốt cuộc ai lấy không một nửa công điểm? Ai? Nếu không phải lời này không thể nói thẳng, nói cũng không ai tin, Trần Ái Ân sớm tưởng cùng người khác nói, giữ gìn một chút chính mình danh dự. Từ Lệ Anh đối Dương Dương ba ba có ý tưởng, phải làm quân tẩu, có thể a? Lâm Kiến Quốc. Nàng còn không nghĩ gả đâu. Bất quá, không gả Lâm Kiến Quốc, chẳng sợ cũng không gả cho nam nhân khác, nàng cũng không vui chính mình có như vậy thanh danh, dễ nghe sao? Ai đều không có nghĩ đến, từ chi thanh đem nói đến cái này phần thượng, đều ủy khuất cầu toàn đến cái này phần thượng, Trần gia tiểu khuê nữ vẫn là không chịu đáp ứng, còn một ngụm cự tuyệt, liền điểm thương lượng đường sống đều không có. Đây đều là làm sao vậy? Trần ba Trần mẹ cũng đã trở lại, nhìn thấy một đống hương thân vây quanh ở nhà mình cửa. Còn đương nữ nhi ra chuyện gì, tức khắc gấp đến độ không được. Sau lại vẫn là có người đem tình huống nói cho Trần ba Trần mẹ, Trần lão nhị a, ngươi trở về khuyên nhủ người khuê nữ. Nhân gia Tử Chi Thanh đều không cần công điểm, làm người hòa khí một chút. Nhân gia Tử Chi Thanh tới chúng ta đội sản xuất, rất không dễ dàng. Trần ba do dự một chút, Trần mẹ cười nói tiếp, tình huống này chúng ta còn không có biết rõ ràng, rốt cuộc gì cái ý tứ, ta hỏi một chút nhà của chúng ta Ái Ân a Thẩm lão đại, ngươi cũng là nhìn Ái Ân lớn lên. Nhà ta cô gái cái gì tính tình, ngươi không có khả năng không biết. Nàng là cái loại này không nói đạo lý, điêu khí cô gái sao. Kia nhưng thật ra, Trần mẹ đi đến Trần Ái Ân bên người, cô gái, ngươi cùng Từ Chi Thanh nháo gì khí đâu. Này sai khẳng định không thể làm cô gái một người gánh, đến nỗi cái này Từ Chi Thanh, dù sao nàng là chưa từng có coi trọng quá. Trần Ái Ân kiên cường nói, mẹ, hiện tại nói gì cũng vô dụng. Sự tình rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, lúc này mọi người đều ở đâu. Chính mình xem bái. Lệ Anh, chúng ta bằng hữu một hồi, ta là thật sự nỗ lực cho ngươi lưu mặt mũi. Ngươi một hai phải như vậy, ta cũng không có cách nào. Trần Ái Ân ném xuống một câu đại gia trở, quay đầu vào phòng, đem ngủ Dương Dương ôm ra tới. Vừa thấy đến Trần Ái Ân ôm Dương Dương, không chắc Trần Ái Ân muốn làm cái gì từ Lệ Anh có chút hoảng. Không có biện pháp, nàng rõ ràng là cùng Trần Ái Ân cùng nhau đồng thời chiếu cố Dương Dương hơn một tháng. Kỳ quái chính là, Dương Dương cùng Trần Ái Ân kêu một cái thân. Đều mau đem Trần Ái Ân đương thân mụ. Chính là nàng đâu? Phàm là Dương Dương thanh tỉnh, Dương Dương liền ôm cũng không chịu làm nàng ôm một chút. Bất quá, lúc này Dương Dương là ngủ, hẳn là sẽ không nháo ra cái gì đa dạng đến đây đi. Thoáng nhìn Từ Lệ Anh nhìn thấy Dương Dương là ngủ tùng một hơi bộ dáng, Trần Ái Ân cười. Dương Dương lúc này là ngủ, nhưng nàng có thể đem Dương Dương đánh thức ra. Dương Dương, ngoan, tỉnh vừa tỉnh, lên chúng ta uống nước thủy. Dương Dương không ngủ no đâu, bị người nháo tỉnh. Tự nhiên không cao hứng, cái miệng nhỏ một bẹp liền phải khóc. Mọi người nhìn đến Trần Ái Ân cố ý đem Dương Dương đánh thức, nhào đến Dương Dương còn muốn khóc, đều không thế nào cao hứng mà ninh một chút lông mày. Trần mẹ thiếu chút nữa không ra tay chụp Trần Ái Ân, cô nàng chết dầm kia, lúc này, đảo cái gì luận a, hướng chính mình trên mặt bôi đen đâu. Cũng may không chờ Trần mẹ phát tác, đại gia xuất khẩu khuyên Trần Ái Ân đừng nháo phía trước, Trần Ái Ân ôm Dương Dương điên hai ba hạ, Dương Dương không khóc, còn đem khuôn mặt nhỏ hướng Trần Ái Ân trong lòng ngực chôn, cọ một cọ. Bị tập ngực Trần Ái Ân không thích đứng mà đỏ mặt lên, đây là thật sinh hải tử cùng nửa đường đương mẹ nó khác nhau. Hống hảo Dương Dương, Trần Ái Ân ôm hải tử liền hướng Từ Lệ Anh trước mặt đi, Lệ Anh, ngươi dám ôm một cái Dương Dương sao? Ta ôm là dám ôm, vấn đề là, nàng ôm Dương Dương lúc sau, Dương Dương sẽ khóc, không được, Dương Dương vừa mới tỉnh, ta không náo hắn. Trần Ái Ân cười, ngươi liền ôm cũng không chịu ôm một chút Dương Dương, sao cùng ta cùng nhau chiếu cố Dương Dương? Từ Lệ Anh cắn môi. Trong mắt mang theo một chút khẩn cầu, hy vọng Trần Ái Ân phong chính mình một con ngựa, không phải không ôm, Dương Dương ở nháo rất đâu. Không sợ, ta đã cấp hứng hảo. Huống chi, Dương Dương như vậy tiểu, nước tiểu khóc, kéo khóc, đói bụng còn khóc. Khóc thời điểm quá nhiều, Dương Dương thật khóc, ta như thế nào cấp hứng tốt, ngươi cũng hứng bái. Nói, mặc kệ Từ Lệ Anh có đồng ý hay không, Trần Ái Ân khí phách mà đem tiểu Dương Dương hướng Từ Lệ Anh trong lòng ngực một tắc. trong lòng ngực nhiều một đoàn mềm thịt thịt, Từ Lệ Anh phản ứng đầu tiên chính là gắt gao ôm Lao, sợ đem hải tử cấp quăng ngã. Từ quen thuộc ôm ấp đến xa lạ ôm ấp, cảm giác khí vị gì đều không thích hợp, Nhi Dương Dương đầu tiên là ngốc một chút, tiếp theo nho nhỏ một đoàn thịt thịt buộc phát ra kinh người lượng hô hấp cùng sinh mệnh lực, hoa một thanh âm vang lên khóc, đều mau phá tan tận trời. Chương 6 đệ 6 chương. Đừng, đừng khóc. Từ Lệ Anh cả kinh một trận luống cuống tay chân, học Trần Ái Ân bộ dáng, điên Dương Dương, tưởng đem Dương Dương hướng hảo. Nhưng nàng chính mình cũng không nghĩ, chiếu cố Dương Dương này 2 tháng, nàng ôm Dương Dương số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở Dương Dương phía trước, nàng cũng không có khác ôm hải tử kinh nghiệm. Không nói nàng hống đến thế nào, sinh quá hải tử đại tẩu, đại thẩm vừa thấy Từ Lệ Anh kia ôm hoa tư thế, lập tức liền nhíu mày. Loại này ôm pháp, hoa không thoải mái, có thể đình khóc mới thấy quỷ. Không phải nói, Dương Dương vẫn luôn là Từ Chi Thanh ở chiếu cố, này đều chiếu cố đã hơn 2 tháng, như thế nào Từ Chi Thanh liền ôm hoa đều ôm không tốt, xem nhân ra hoa cấp khóc. Từ Lệ Anh như thế nào hống, Dương Dương đều là khóc, khóc đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Nhìn thấy Dương Dương cái dạng này, lại ở như vậy nhiều người mí mắt phía dưới, Từ Lệ Anh chỉ cảm thấy chính mình trên mặt càng nóng rát khó chịu, tưởng cùng Dương Dương một khối khóc. Nàng liền không rõ, Trần Ái Ân ôm, nàng cũng là như vậy ôm. Vì cái gì Dương Dương ở Trần Ái Ân trong lòng ngực liền như vậy nghe lời ngoan ngoãn, tới rồi nàng trong lòng ngực cũng chỉ biết khóc, khóc đến cùng tiểu ma quỷ giống nhau đáng sợ, làm nàng hận không thể đem trong lòng ngực này một tiểu đoàn tử quăng ra ngoài. Xem không sai biệt lắm, Trần Ái Ân mới đem Dương Dương ôm trở về. Không khóc không khóc, bất quá là làm Từ Chi Thanh ôm ngươi một cái, xem ngươi khóc, tiểu khí bao. Dương Dương nghe thấy được quen thuộc hương vị, trở lại ấm áp mềm mại ôm ấp bên trong, đầu tiên là ủy khuất mà khụt khịt vài cái, tiếp theo vươn tiểu thịt chảo nắm Trần Ái Ân trước ngực quần áo, thường thường ngạnh 2 tiếng, đặc biệt đáng thương. Lệ Anh, ngươi cùng Dương Dương chỗ hơn 2 tháng, Dương Dương thói quen ngươi là biết đến. Dương Dương còn nhỏ, đại bộ phận thời điểm đều ở ngủ. Hắn tỉnh lại vừa khóc náo, ngươi lại ôm không được hắn, hống không hảo hắn. Cho hắn uy sữa mạch nha, thế hắn đổi tã, tẩy thân mình, kia đều là ta ở làm. Thật không phải ghét bỏ ngươi ở nhà ta, gấp cái gì đều không thể rút. Thật sự là cảm thấy, sắp chồng vội gặt vội, nhiều ngươi một người, nhiều một phần sức lao động. Huống chi, ngươi là thanh niên trí thức xuống nông thôn, vốn dĩ nên dung đến chúng ta quần chúng giữa đi. Ta là vì ngươi suy nghĩ, hy vọng gia tăng ngươi cùng các hương thân tiếp xúc, gia tăng lẫn nhau hiểu biết, trợ giúp ngươi dung nhập đến chúng ta đội sản xuất. Ta lúc này mới tìm đại đội trưởng thương lượng chuyện này. Ta biết ngươi tính tình hiếu thắng, vốn dĩ ngươi cũng không giúp được ta mang Dương Dương. Nếu là làm ngươi xuống đất làm việc, ta còn phân một nửa công điểm cho ngươi, ngươi nhất định không cao hứng, không muốn lấy không này công điểm. Nhìn xem, ta thật sự tất cả đều là vì ngươi cái này bạn tốt suy nghĩ. Ta như thế nào liền thành hố ngươi đâu. Từ Lệ Anh đặc biệt tưởng hồi một câu, ngươi hiện tại câu câu chữ chữ, đều ở hố ta. Chỉ là lúc này, Từ Lệ Anh là thật sự không thể hồi những lời này a. Trước kia nàng ở này đó các hương thân trước mặt, Dương Dương trường Dương Dương đoạn, Dương Dương thích cái này, chán ghét cái kia, hiện tại làm Trần Ái Ân như vậy vừa nói, rốt cuộc là ai ở chiếu cô Dương Dương, ai lấy không một nửa công điểm, dài quá đầu góc ai sẽ không tưởng. Từ Lệ Anh cảm thấy đã hủy khuất lại mất mặt, Dương Dương không cho ta ôm, ta cũng không có cách nào a. Nếu là Dương Dương chịu làm nàng mang nói, nàng nguyện ý một ngày 24 tiếng đồng hồ đem Dương Dương mang theo trên người. Trần Ái Ân đặc biệt tưởng A Từ Lệ Anh vẻ mặt, hài tử không cho ngươi ôm, đích xác không phải ngươi sai. Vấn đề là ngươi nói cho người khác, hài tử tất cả đều là ngươi một người mang, lão nương chiếm ngươi một nửa công điểm tiện nghi, đó chính là ngươi sai. Ta càng không có biện pháp. Trần Ái Ân nói, Dương Dương khóc ta hống, Dương Dương đói bụng ta huy, Dương Dương nước tiểu kéo ta cấp tẩy. Lệ Anh, Dương Dương bên này ngươi thật sự giúp không được gì, ta không thể bạch chiếm ngươi một cái sức lao động, làm đội sản xuất hy sinh một cái sức lao động. Lệ Anh, nói nhiều như vậy, ta rốt cuộc chỗ nào hố ngươi? Ngươi không phải là không nghĩ xuống đất tham dự đến lao động giữa đi, cho nên mới tìm ta cáo kỉnh đi. Từ Lệ Anh sắc mặt biến đổi, trả lời đến lại cấp lại mau, không có, ta sao có thể là vì cái này cùng ngươi cáo kỉnh? Không phải, ta không có cùng ngươi cáo kỉnh. Ta chỉ là cho rằng ngươi cùng ta có cái gì hiểu lầm, không nghĩ nhìn thấy ta, cho nên mới nói cho đại đội trưởng ngươi muốn một người chiếu cố Dương Dương. Hiện tại ta đã biết rõ ràng, hai ta không có hiểu lầm, ngươi cũng không có chán ghét ta. Ái Ân, vừa rồi thật sự thực xin lỗi. Không, không còn sớm, ngày mai còn muốn làm việc đâu, ta hồi thanh niên trí thức điểm. Ném xuống những lời này, Từ Lệ Anh từ trong đám người bài trừ đi, dùng chính mình nhanh nhất tốc độ chạy về thanh niên trí thức điểm. Cùng đội sản xuất người nghe minh bạch chuyện gì xảy ra nhi lúc sau, không thể không đối Trần Ba nói một câu, lão nhị à, nhà ngươi Ai Ân cũng quá thật thành. Nếu không phải hôm nay Từ Chi Thanh tìm Ai Ân phiền thoái, Ai Ân mới đem tình hình thực tế nói ra, nếu không đội sản xuất người thật đúng là đương Dương Dương vẫn luôn là từ Chi Thanh một người chiếu cố, Ai Ân chiếm nhân ra Từ Chi Thanh tiện nghi đâu. Ai có thể tưởng được đến, cửa phòng một quan, trong phòng tình huống vừa lúc cùng Từ Chi Thanh nói hoàn toàn tương phản. Trần Ba hơi giận, ta đội sản xuất hài tử, vai cân nào thiếu, làm người đều thật thành. Trong thành đầu tới, nội tâm nhiều, vô pháp so. Cái gì chó má thanh niên trí thức, căn bản chính là vương bát đản. Bọn họ nông dân cũng không mang như vậy khi dễ người. Cũng là, nghe nói phân đến khác đội sản xuất thanh niên trí thức nháo sự nhi không ít, hắn còn tưởng rằng chính mình đội sản xuất thanh niên trí thức đều là tốt đâu. Hợp lại bọn họ đội chính là cái loại này ngầm gian hoạt loại hình. Mọi người đều còn đói bụng đâu, Từ Lệ Anh đi rồi, những người khác cũng liền tan. Trần mẹ ở Trần Ái Ân cánh tay thượng khắp một phen, người cái cô nàng chết dầm kia, cái này tình huống trước kia như thế nào không cùng mẹ nói. Phía trước ngươi muốn cho Từ Chi Thanh bồi ngươi một khối làm, ta đã không đồng ý các ngươi hai anh em, một hai phải nhào ta, hảo, ta ứng. Ngươi ngốc không ngốc, sống ngươi một người làm, công điểm còn phân người một nửa, ngươi thiếu chút nữa bị người hủy hoại thanh danh có biết hay không. Mụ mụ mẹ ti, này véo đến cũng thật đủ dùng lực, nhất định bị véo thanh, phía trước không biết, hiện tại ta đã biết, ngươi xem, không đều đã giải thích rõ ràng. Ừ, nếu không phải tính giải thích rõ ràng, chuyện này hôm nay không tính xong. Cuối cùng trở về Trần Bảo Quốc nghe nói chuyện này lúc sau, buồn bực một chút, cô gái, Dương Dương sự là thật hay giả. Đang ở cấp Dương Dương tắm rửa Trần Ái Ân nghe xong cười, ca, ngươi lời này hỏi đến đâu không đùa. Dương Dương gì tình huống, ngươi không biết ta. Dương Dương thay thế tã, không ít vẫn là ngươi cấp tẩy. Ngươi nói, Lệ Anh ở nhà ta, có thể giúp gì vội, làm gì sống. Thiếu niên, vẫn là không chịu hết hy vọng a. Trong lòng nữ thần, nguyên lai cũng không hoàn mỹ, còn sẽ chơi tiểu thông minh. Thậm chí cùng cách vách thích chiếm tiện nghi đại tẩu tử không khác nhau. Cao cao tại thượng, xúc không thể thành nữ thần lập tức đánh rớt phàm trần, túc khí giống nhau, nàng cái này tiện nghi ca ca đây là chịu đả kích. Vậy ngươi phía trước vì cái gì không nói? Hôm nay lại nói. Trần Ái Ân đem Dương Dương từ trong nước ôm ra tới, lau khô, trong nước chính làm ẩm ý đến cao hứng Dương Dương mới đầu không vui, hừ hừ không nghĩ ra tới. Nhưng chờ Trần Ái Ân lau khô trên người hắn thủy, tiểu tể tử cảm thấy thoải mái. Lại giơ tay đá chân mà cùng Trần Ái Ân nháo, ngược lại đem Trần Ái Ân nháo ra một đầu hắn tới, ca, hai ta chính là Long Phượng Thai. Lệ Anh mỗi lần tới nhà ta, ngươi có bao nhiêu cao hứng, ta toàn nhìn thấy. Vốn dĩ ta là tưởng, dùng một nửa công điểm, có thể đổi một cái tẩu tử trở về, rất kiếm. Bất quá ta gần nhất xem minh bạch, Lệ Anh chỉ là xuống nông thôn thanh niên trí thức, nhân ra là người thành phố, sớm hay muộn là phải đi về. Trần Bảo Quốc tao tao, ngươi phía trước không phải như vậy cùng ta nói. Ta kia không phải sợ ngươi ngượng ngùng lại không chịu hết hy vọng sao. Huống chi, ta nếu không phải như vậy hướng ngươi, ngươi có thể đáp ứng làm Từ Lệ Anh xuống đất làm việc sao? Ngươi nhất định còn che chở nàng đâu. Nàng làm theo mỗi ngày tới nhà của chúng ta, ngươi thường thường thấy người, ngươi đáp ứng ba mẹ tôn tử từ chỗ nào tới, ngươi gì thời điểm chịu cho ta cưới cái tẩu tử vào cửa. Trần Bảo Quốc miệng giật giật, cô gái, chuyện này từ đầu tới đuôi, ngươi đều là vì ta. Bằng không đâu. Ngươi chính là ta duy nhất thân ca. Thật vất vả có ngươi coi trọng, kêu ngươi động tâm người, ta cái này đương muội tử như thế nào cũng đến giúp ngươi một phen không phải. Lúc ấy, Từ Lệ Anh vừa lúc muốn cùng ta làm bằng hữu, ta càng muốn giúp ngươi. Hôm nay chuyện này xuống dưới, ca, ta khuyên ngươi một câu, Từ Lệ Anh cùng ngươi không thích hợp, ta đổi cái tẩu tử ngươi được chọn có được hay không. Trần Bảo Quốc xoa một phen chính mình mặt, ngươi lại làm ta ngẫm lại. Đối với Trần Bảo Quốc tới nói, cùng ánh trăng giống nhau Từ Chi Thanh nguyện ý cùng chính mình muội muội chơi. Làm tốt bằng hữu, chủ động giúp muội muội chia sẻ chiếu cô Dương Dương nhiệm vụ, còn làm muội muội lấy không một nửa công điểm. Lúc ấy, Trần Bảo Quốc chỉ cảm thấy chính mình thật sự không có gặp qua so Từ Chi Thanh càng xinh đẹp, càng thiện lương cô nương. Hiện tại tình huống trái ngược, Trần Bảo Quốc hoàn toàn không tiếp thu được. Hợp lại sống tất cả đều là muội muội một người làm, muội muội chẳng những không có bị chiếu cô đến, trái lại làm Từ Chi Thanh chiếm không ít tiện nghi. Muội muội sở dĩ làm như vậy, tất cả đều là vì thành toàn chính mình cái này ca ca một mảnh tâm ý, Trần Bảo Quốc cảm thấy, chính mình cái này đường ca hảo vô dụng a. Khoảng thời gian trước, Từ Chi Thanh thường xuyên đến chính mình ra là dùng muội muội một nửa lao động thù lao đổi lấy. Hôm nay, Từ Chi Thanh một bộ tính sổ bộ dáng nói cô gái hố nàng. Trần Bảo Quốc hít thở không thông một chút, loại này đổi trắng thay đen, chỉ hiệu bảo ngựa nói, Từ Chi Thanh là nói như thế nào ra tới. Nhìn đến Trần Bảo Quốc rồi dám thành cái dạng này, Trần Ái Ân kêu một cái yên tâm a. Từ tiểu thuyết trước nửa đoạn nàng đã cảm giác được, Trần gia trong xương cốt là cái loại này phi thường giữ gìn thân nhân người. Trần Bảo Quốc sở dĩ đối Từ Lệ Anh hảo cảm tràn đầy, chủ yếu vẫn là bởi vì Từ Lệ Anh tự mình hy sinh cùng với đối nguyên chủ đặc biệt chiếu cố. Lớn lên xinh đẹp lại có tri thức thanh niên trí thức tính tình hảo, chiếu cố chính mình thân muội tử, bạch phân một nửa công điểm cho chính mình muội tử, như vậy cô nương, ai không thích. Hiện tại tình huống trái ngược, Từ Lệ Anh dùng mánh khóe trộm hoạt, chiếm muội tử tiện nghi còn kém điểm hỏng rồi muội tử thanh danh, loại này cô nương. Xin miễn khở. Chiếu trong sách viết, nguyên chủ hại chết Dương Dương lúc sau, Trần gia một nhà ba người đều không có trách nguyên chủ một câu, ở nguyên chủ tự sát sau thương tâm muốn chết, lại bị nguyên chủ ảnh hưởng, không thể không xa rời quê hương cũng lăng là muốn đem nguyên chủ cho cốt mang đi, muốn người một nhà vĩnh viễn ở bên nhau. Nàng thật đúng là không tin, như vậy Trần gia người, nàng sẽ không có biện pháp đem Trần Bảo Quốc tâm từ Từ Lệ Anh trên người kéo trở về. Từ Lệ Anh tưởng cùng Lâm Kiến Quốc ở bên nhau, nàng mặc kệ. Nhưng Từ Lệ Anh muốn lợi dụng Trần gia người đạt tới mục đích này, ngượng ngùng, nàng không đáp ứng. Thật là ban ngày không thể nói tiếng người, buổi tối không thể nói chuyện ma quỷ, mới nhắc mãi Lâm Kiến Quốc đâu, Lâm Kiến Quốc cái này chính chủ nhi liền toát ra tới. Chương 7 đệ 7 chương. Bởi vì Từ Lệ Anh làm ầm ĩ, Trần gia chầu này cơm chiều ăn đến độ so người khác đều phải vãn một chút. Cơ hồ trong chén cơm mới ăn một nửa, bên ngoài vang lên thanh âm, xin hỏi, nơi này là Trần lão nhị ra sao? Trần ba, ai a, đuổi ở ngay lúc này tới. Nhà ai lúc này không ở ăn cơm? Chỉ có cái loại này sẽ cọ cơm người, mới có thể chọn nhà người khác cơm điểm thời gian tới cửa. Ta đi xem. Làm trong nhà làm việc ít nhất, nhẹ nhàng nhất Trần Ái Ân buông chén đũa, cấp mở cửa, sau đó liền thấy một người cao lớn lại xa lạ nam nhân, xin hỏi. Ngươi là vị nào, ngươi giống như không phải chúng ta đội sản xuất. Nguyên chủ đối trước mắt người nam nhân này, một chút ấn tượng đều không có. Bởi vì đối phương tương đối cao, phỏng chừng đều siêu 1m8, vóc dáng giống nhau. Mới 1m6 Trần Ái Ân nhịn không được lui về phía sau một bước, hảo tránh đi đối phương có chút bức nhân khí chẳng. Nương ô mặt mạc, mờ nhạt gần như vô ánh đèn, Lâm Kiến Quốc căn bản là thấy không rõ đối phương trông như thế nào, hắn chỉ biết, trước mắt cái này tiểu cô nương nói chuyện thanh âm không tồi, cùng điểu kêu dường như. Còn có, ở đen tuyền một mảnh, đôi mắt cùng ngôi sao dường như có điểm sáng long lanh. Ngươi có phải hay không Trần Ái Ân? Ân. Nhận thức. Đúng vậy, ta là Trần Ái Ân, ngươi. Ta là ngươi Lâm Kiến Quốc tạp dây lưng, ta là ngươi Lâm đại ca, ta nhi tử tê ợ. Lâm Hướng Dương, nghe nói tên này vẫn là ngươi cấp lấy. Hai tử mới sinh ra, ái trạch liền không có. Hắn một cái đại lão gia nhi, chiếu cố chính mình đều có điểm miễn cưỡng, chiếu cố đang ở ăn mãi hài tử, hoàn toàn không cái kia năng lực. Rơi vào đường cùng, đành phải đem hài tử đưa đến Trần Ái Trạch nhà mẹ đẻ. Sở hữu sự tình đều phát sinh ở bên nhau, thật sự là quá vội vàng, thẳng đến hài tử bị tiễn đi. Lâm Kiến Quốc mới nhớ tới, hắn còn không có cấp hải tử lấy một cái giống dạng tên. Trở lại có hải tử tin tức khi, hải tử đã làm Trần Ái Ân lấy kêu Lâm Hướng Dương. Nam chủ, là ngươi a, tiên tiến đến đây đi. Ngươi là tới xem Dương Dương đi, Dương Dương lúc này tỉnh đâu. Mở cửa làm Lâm Kiến Quốc tiến vào, Trần Ái Ân mới nói, ba mẹ, Dương Dương ba ba tới. Trần gia người đều rất ngoài ý muốn, Dương Dương tới nhà bọn họ đều đã hơn 2 tháng, Lâm Kiến Quốc trừ bỏ gửi đồ vật lại đây. Cơ hồ không như thế nào nhắc tới Dương Dương đứa nhỏ này tới. Hôm nay như thế nào đột nhiên nghĩ đến tới xem Dương Dương. Trần mẹ đứng lên, thịnh một chén lớn cơm đến Lâm Kiến Quốc trong tay, lúc này tới, bụng còn bị đói đi. Có nói cái gì, chờ ăn no lại nói. Đối mặt Lâm Kiến Quốc, Trần gia người đều rất xấu hổ. Trần gia tuy rằng nhận nuôi Trần Ái Trạch, nhưng Trần Ái Trạch tồn tại, bọn họ Trần gia mới xem như Trần Ái Trạch nhà mẹ đẻ. Hiện tại Trần Ái Trạch người không có. Lâm Kiến Quốc này vẫn là đầu lần thứ 2 thượng Trần gia, lẫn nhau hai bên đều không quen thuộc, kêu Lâm Kiến Quốc con rể đi, Trần mẹ sợ Lâm Kiến Quốc sẽ chê cười chính mình mặt thật đại. Mẹ, Ái Trạch kêu mẹ ngươi, như vậy ngươi cũng chính là ta mẹ, Dương Dương bà ngoại, ngươi kêu ta Kiến Quốc liền thành. Cảm ơn mẹ. Lâm Kiến Quốc thật là đói bụng, do dự một chút, tiếp nhận chén, ba lượng khẩu liền bái xong rồi một cơm, xem đến Trần Bảo Quốc trợn mắt há hốc mồm. Là đồng dạng một chén cơm sao? Lâm Kiến Quốc 2-3 khẩu liền bái xong rồi. Trần mẹ nhìn đến cái này tình huống, dựa vào Trần Ái Ân bên thay hỏi, cơm còn đủ sao? Trần Ái Ân không chắc Lâm Kiến Quốc lượng cơm ăn, nếu không, ta lại đi nấu điểm. Đi thôi. Được Trần mẹ phê chuẩn, Trần Ái Ân dứt khoát giặt sạch mấy cái khoai tây, hết thể 2 đến tam, đặt ở trong nước, ném điểm một ít muối nhi nấu lên. Chờ khoai tây chín, Trần Ái Ân lại cắt một mâm nhà mình êm rau ngâm, đoan đến Lâm Kiến Quốc trước mặt, không có gì chuẩn bị, thấu cùng ăn đi. Lâm Kiến Quốc sờ soạng cái mũi của mình, cảm giác Trần Ái Ân cái này cô em vợ giống như có điểm hướng, cùng chỉ ớt cay nhỏ dường như. Không tính thượng một lần, hắn hôm nay đây là lần đầu tiên cùng Trần Ái Ân gặp mặt, cho nên hắn chỗ nào đắc tội với người gia tiểu cô nương. Thẳng chờ Lâm Kiến Quốc ăn uống no đủ, Trần Ái Ân mới đem Dương Dương hướng Lâm Kiến Quốc trong lòng ngực một phóng, Dương Dương. Trong lòng ngực mềm mại, cùng không xương ống đầu dường như một đoàn xúc cảm, làm Lâm Kiến Quốc một đại nam nhân tức khắc có loại chân tay luôn cuống quẫn bách cảm. Hai tử như vậy mềm sao, sẽ không bị hắn ôm một cái liền ôm hỏng rồi đi. Dương Dương không thoải mái mà xoắn tiểu thân mình, tiểu thịt móng vuốt vẫn luôn cào chính mình mặt, cùng điều sâu lông dường như, thực mau anh lên. Trần Ái Ân nhấp nhấp miệng, không thể không tiến lên, hài tử không phải như vậy ôm, ngươi như vậy, Dương Dương không thoải mái. Đỡ Dương Dương cổ, nâng Dương Dương mông nhỏ, đối. Ngươi cánh tay banh đến như vậy ngạnh làm gì, thả lỏng. Ngươi như vậy ngạnh bang bang, Dương Dương không khóc cho ngươi xem, tính cho ngươi mặt mũi. Nói, Trần Ái Ân cũng là thật sự không khách khí, hướng Lâm Kiến Quốc cẳng tay thượng bạch bạch chụp hai hạ. Này hai nhớ đánh tiếp, thẳng đem ở đây trừ bỏ ngây thơ vô chi Dương Dương ở ngoài người đều đánh ngần ra. Bất quá ăn hai hạ đánh, Lâm Kiến Quốc ít nhất học được như thế nào ở ôm Dương Dương thời điểm, thả lỏng thân thể của mình, đây là ta. Ta nhi tử Lâm Hướng Dương. Trần gia một nhà bốn người mặt 103, kỳ thật những lời này, bọn họ bốn cái cũng đặc biệt muốn hỏi, Dương Dương rốt cuộc là nhi tử của ai. Trần Ba nhịn không được đem chính mình trúc yên can đem ra, hướng yên bếp tắc cây thuốc lá ti, ta đây liền thác đại địa kêu ngươi một tiếng Kiến Quốc, Dương Dương cùng ngươi. Ái trạch là như thế nào không? Lúc trước đưa Dương Dương tới vị kia đại tẩu nói chuyện thật không minh bạch, trong chốc lát nói Dương Dương không phải Kiến Quốc hài tử, trong chốc lát lại nói Ái trạch làm Kiến Quốc cưới Ai Ân. Thân là phụ thân, Trần Ba vì chuyện này không thiếu dụng tóc. Hôm nay thật vất vả nhìn thấy Lâm Kiến Quốc cái này chính chủ nhi, Trần Ba cần thiết hỏi rõ ràng. Lâm Kiến Quốc trầm mặc một chút, kỳ thật Ái trạch hoài Dương Dương thời điểm, thân thể liền không thế nào hảo. Sinh lúc ấy, lại bị kinh, xuất huyết nhiều, không cứu trở về tới. Trần Ba gõ gõ yên căn nhi, lần trước đưa Dương Dương tới nữ nhân nói Dương Dương không phải ngươi loại, này lại là tình huống như thế nào. Ái trạch đứa nhỏ này tuy rằng không phải ta thân sinh, nhưng ta nuôi lớn hải tử ta rõ ràng. Ái trạch tuyệt đối không có khả năng làm thực xin lỗi chuyện của ngươi nhi, như vậy, vì cái gì có người sẽ chuyển. Dương Dương không phải ngươi loại. Trần Ái Trạch không có, Trần Ba thương tâm thật lâu, có vài túc không ngủ a. Càng làm cho hắn đau lòng cùng không tiếp thu được chính là, Dương Dương đứa cháu ngoại này sinh ra bị người hoài nghi, nói không phải hắn đại con rể loại. Nay không phải nói, hắn dưỡng ra tới đại khuê nữ, ở Lâm Kiến Quốc ra nhiệm vụ thời điểm, con Lâm Kiến Quốc hồng hạnh xuất tường, cấp Lâm Kiến Quốc đeo nón xanh sao. Loại sự tình này, bọn họ ở nông thôn hán tử đều nhịn không nổi. Không đạo lý Lâm Kiến Quốc còn nguyện ý tạp cái này tiền giúp dã nam nhân dưỡng nhi tử không phải. Nhưng Dương Dương thân thế không thành vấn đề nói, như thế nào đưa Dương Dương tới nữ nhân kia lại truyền ra loại này đả thương người nói tới đâu. Loại này đả thương người nói, Lâm Kiến Quốc chẳng sợ không vì chính mình, cũng nên vì Ái Trạch cùng Dương Dương quan tâm một chút không phải. Trần gia người ẩn giấu một bụng nói, hôm nay thật vất vả nhìn thấy Lâm Kiến Quốc, cần thiết đem mấy vấn đề này đều cấp giải quyết, biết rõ ràng. Lâm Kiến Quốc nhéo nhéo Dương Dương thịt mum mút tay nhỏ. Chuyện này, ta là lúc sau biết đến. Ba ngươi yên tâm, hiện tại đã không có người lại nói Dương Dương nhàn thoại. Dương Dương chính là ta nhi tử, không sai. Trong khoảng thời gian này, các ngươi giúp ta chiếu cố Dương Dương, vất vả. Nhìn ra được tới, chẳng sợ nghe nói những cái đó lời đồn, Trần gia người đối Dương Dương kia cũng là hảo đến không lời gì để nói. Nếu không nói, Dương Dương này song cầm dưỡng không ra. Nghĩ lại bộ đội những cái đó hài tử, lớn lên giống như đều không có Dương Dương hảo. Nhìn thấy Dương Dương cái dạng này, Lâm Kiến Quốc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra lúc trước hắn vội vàng làm quyết định là chính xác. Nếu là Dương Dương xảy ra chuyện gì, hắn liền thật sự không mặt mũi thấy kia hai người. Di nha! Ở Lâm Kiến Quốc nghĩ ra thần thời điểm, Dương Dương kiên nhẫn tuyên cáo phá sản, anh cái không ngừng, như thế nào cũng không chịu lại cấp Lâm Kiến Quốc ôm. Ca, đem Dương Dương ôm lại đây. Chính ngươi đi ôm A. Cô gái không sợ, hắn nhìn thấy Lâm Kiến Quốc trong lòng rất phát hù. Ngươi vừa rồi Trần Bảo Quốc làm một cái tay đấm động tác, như vậy hổ, chính mình ôm đi. Hoa! Dương Dương chịu không nổi, mặt đỏ lên, giọng nói một hai, khóc đến đặc biệt thảm. Lâm Kiến Quốc thân mình một lần nữa biến cứng đờ, làm sao vậy, hắn vì cái gì khóc, này muốn như thế nào lộng a? Hỏi xong vấn đề, Lâm Kiến Quốc đều cấp ra một chán hãn. Cho ta đi. Trần mẹ từ Lâm Kiến Quốc trong tay tiếp nhận Dương Dương, lập tức lại chuyển tới Trần Ái Ân trong lòng ngực. Lâm Kiến Quốc đặc biệt muốn hỏi một câu, Dương Dương khóc. Trần mẹ không hống một hống sao. Ai biết, ở trong lòng ngực hắn còn hoa hoa khóc lớn Dương Dương vừa đến Trần Ái Ân trong tay, tiếng khóc dây đình A mới chớp mắt công phu, Dương Dương liền đối với Trần Ái Ân A Nga Ân trò chuyện không biết cái gì thiên nhi. Trần mẹ cười đối Lâm Kiến Quốc giải thích, Dương Dương tương đối thích hắn tiểu gì, vừa khóc lên, ai đều hống không được, liền chúng ta ra cô gái mới có thể hống được. Lâm Kiến Quốc thượng chính gốc nói, kia hẳn là ai ân đối Dương Dương hảo, cho nên Dương Dương mới có thể như vậy thích ai ân. Trần mẹ kiêu ngạo mà gật đầu một cái, đó là, chẳng sợ Dương Dương chỉ là một cái tiểu nại hoa, bọn họ cả nhà đều không có bạc đãi quá Dương Dương, giúp Lâm Kiến Quốc đem nhi tử dưỡng đến hảo hảo. Bọn họ không làm thất vọng Ái Trạch, cũng không làm thất vọng Lâm Kiến Quốc. Trần Ba đem yên cấp háp, vậy ngươi lần này tới, đơn thuần chỉ là tới xem Dương Dương, vẫn là tưởng đem Dương Dương đưa tới bộ đội đi, tìm được giúp ngươi chiếu cố Dương Dương người. Trần Bảo Quốc đem đầu đột nhiên vừa nhấc, đôi mắt trừng mắt nhìn trừng, muốn nói cái gì, bị một bên Trần mẹ một cái tát đè xuống, làm Trần Bảo Quốc nghe Trần Ba. Ôm Dương Dương Trần Ái Ân ánh mắt lóe lóe, nghẹn khí, không hề răng. Trần Ba hỏi như vậy, chủ yếu là muốn biết Trần Ái Trạch đã chết này 3 tháng, Lâm Kiến Quốc có phải hay không có tình huống như thế nào? Bộ đội có hay không lãnh đạo cấp Lâm Kiến Quốc giới thiệu đối tượng, Lâm Kiến Quốc lần này sở dĩ tới, có phải hay không có đối tượng, muốn kết hôn, cho nên có thể đem Dương Dương mang theo trên người chiếu cố. Chương 8 đệ 8 chương. Nói đến cùng, ở Lâm Kiến Quốc hôn sự chuyện này thượng, Trần Ba Trần mẹ vẫn là có tính toán của chính mình, không chịu hết hy vọng à. Nếu là Trần Ái Ân cùng Lâm Kiến Quốc chuyện này thành, nữ nhi có một cái hảo quy túc, về sau nhi tử có chuyện gì, cũng không lo tìm không thấy người hỗ trợ. Một công đôi việc. Trần Ba Trần mẹ đâu chịu bởi vì con cái không đồng ý, liền thật sự từ bỏ cái này kế hoạch. Con nhà người ta, ai mà không 5-6-7 cái, Trần Ba Trần mẹ vẫn luôn lo lắng, chính mình tuổi lớn, vạn nhất về sau một đôi nhi nữ gặp được điểm chuyện gì, lại không cái huynh đệ tỷ muội giúp đỡ, kia nhưng làm sao bây giờ. Nhưng nữ nhi gả đến hảo, cấp Trần gia tìm một cái hảo con rể, vậy đại đại bất đồng. Đại cứu tử cùng nhà mình huynh đệ, không có gì khác nhau. Hơn nữa Lâm Kiến Quốc là tham gia quân ngũ. Về sau ai dám khi dễ Bảo Quốc cùng cô gái? Lâm Kiến Quốc nhìn về phía Trần Ba, ba, ta ở bộ đội rất vội, thật vất vả có mấy ngày giả, ta liền trực tiếp chạy tới xem Dương Dương, nào có cái gì tính toán cùng an bài. Ba, ngươi có phải hay không có cái gì ý tưởng? Nói ra, đại gia có thể cùng nhau thương lượng thương lượng. Trần Ba nghĩ nghĩ, Dương Dương là Ái Trạch duy nhất hài tử, mặc kệ ngươi tương lai thế nào, ngươi đến đáp ứng chúng ta tuyệt đối không thể bạc đãi Dương Dương, làm Dương Dương chịu ủy khuất. Bằng không. Kiến Quốc A, ngươi thực xin lỗi nhà của chúng ta Ái Trạch. Nhớ trước đây ngươi bị thương, bộ đội phái người tới đón Ái Trạch chính là không nói hai lời liền đi bộ đội chiếu cấu ngươi. Ai biết, này vừa đi, Ái Trạch liền không trở về, lại trở về, chúng ta chỉ có thấy Dương Dương. Lâm Kiến Quốc giao đái Trần Ái Trạch chết, giao đái đến quá đơn giản sáng tỏ. Nhưng Trần Ba lại không biết như thế nào tế hỏi, đều nói nữ nhân sinh hài tử là một chân bước vào quỷ môn quan chuyện này. Bởi vì sinh hài tử phát sinh ngoài ý muốn nữ nhân, trừ bỏ Trần Ái Trạch, Trần Ba trước kia cũng là xem qua mấy cái ví dụ. Đặc biệt là Trần mẹ sinh xong bảo thai thời điểm, không cũng ra điểm trạng hướng sao. Trần mẹ mệnh là cứu về rồi, nhưng bọn hắn hai vợ chồng đời này cũng chỉ có Trần Bảo Quốc cùng Trần Ái Ân hai đứa nhỏ. Nghĩ đến chính mình hảo huynh đệ lưu lại duy nhất dễ và mầm, liền như vậy không có, chính mình còn không làm rõ được, Trần Ba cảm thấy, chính mình sau khi chết nào có mặt đi gặp chính mình huynh đệ. Lâm Kiến Quốc nhìn về phía Trần Ái Ân, tiểu cô nương đem mặt vừa chuyển, cũng không nguyện ý cùng chính mình đối diện. Ba, Ái Trạch đi được đột nhiên, nhưng nàng đi phía trước dặn dò qua ta, chẳng những muốn chiếu cố hảo Dương Dương, cũng muốn chiếu cố hảo Trần gia người. Ái Ân là Ái Trạch duy nhất muội muội, trừ bỏ Dương Dương, nàng nhất không yên lòng chính là Ái Ân. Trần Ba thử hỏi, vậy ngươi là đáp ứng thế Ái Trạch chiếu cố Ái Ân cùng Dương Dương sao? Là, nếu là Trần gia người cũng có quyết định này, vì thực hiện hứa hẹn, hắn là nguyện ý. Tỷ phu, kia thật đúng là thật tốt quá, ta vừa lúc có việc muốn tìm người hỗ trợ. Trước kia, ta còn đau đầu tìm không ra người đâu. Trần Ái Ân đánh gãy Lâm Kiến Quốc nói, tỷ phu, tỷ của ta cùng ngươi để qua không, ta đặc biệt thích Niệm Thư. Nàng không có nhớ lầm nói, còn có đại khái không đến nửa năm thời gian, này dung chuyển 10 năm liền muốn kết thúc. Nếu không bao lâu, thi đại học cũng nên bị khôi phục. Không có mặc phía trước, nàng tốt xấu cũng là trọng điểm một quyển trường học ra tới sinh viên. Chẳng sợ thay đổi một cái thời đại. Thư là muốn nghiệm, đại học là muốn khảo. Phải biết rằng, này đầu phê sinh viên hàm kim lượng nhưng cao, tương lai phát triển đều không có kém. Chính mình có thực lực, nàng hoàn toàn có thể dựa vào chính mình, làm gì muốn dựa nam nhân. Quan trọng nhất điểm, nàng tam quan bình thường. Nguyên chủ cùng Trần Ái Trạch hảo đến cùng thân tỷ muội giống nhau, chẳng sợ đại gia cảm tình thật sự hảo, kia quan hệ cũng không cần thiết hảo đến cùng dùng một người nam nhân. Huống chi, Lâm Kiến Quốc này khối đại thịt mỡ. Bên cạnh còn có một cái từ lệ anh như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm đâu. Thân là nữ xứng, muốn sống thọ và chết tại nhà, đệ nhất, không cần cùng nữ chủ đoạt nam nhân. Đệ nhị, không cần cùng nữ chủ đoạt nam nhân. Đệ tam, vẫn là không cần cùng nữ chủ đoạt nam nhân. Têu một tiếng tỷ phu, ngươi là tỷ của ta nam nhân, ta là ngươi cô em vợ, loại quan hệ này nhất thích hợp hai ta. Cô gái, cô gái. Trần ba Trần mẹ giống lên Trần Ái Ân một tiếng, Trần mẹ kéo Trần Ái Ân một phen, hồ liệt liệt cái gì đâu, niệm cái gì thư. Trong trường học những cái đó lão sư đều bị đánh thành xú lão cửu, ngươi lúc này, xem náo nhiệt gì. Không sợ chết cô gái. Trần ba, Kiến Quốc, cô gái người tiểu không hiểu chuyện, ngươi đừng đem nàng lời nói để ở trong lòng. Hiện tại đều là giai cấp vô sản nhất quang vinh, nhà ta nhưng đều là thành thật bổn phận người a. Ba mẹ, các ngươi đừng có gấp. Ái Ân thích niệm thư chuyện này, ta nghe Ái Trạch để qua. Ái Ân chịu nói cho ta, này thuyết minh Ái Ân là đem ta trở thành người một nhà, tin được ta. Kỳ thật ta cảm thấy, nhiều niệm điểm thư khá tốt. Nghĩ đến tới phía trước, lãnh đạo đối chính mình nói qua nói, Lâm Kiến Quốc tiếp tục nói, phía trước Ái Trạch ở bộ đội thời điểm, tích cóp không ít thư phóng, nói là phải cho Ái Ân. Lần sau có cơ hội, ta cấp đưa lại đây. Ba mẹ, Ái Ân thích đọc sách, các ngươi ngàn vạn đừng ngăn đón. Phỏng chừng nếu không bao lâu, các ngươi liền không cần lại vì chuyện này lo lắng. Tỷ của ta cho ta tích cóp thư. Trần Ái Ân hết sức kinh hỉ. Trần ba, thật sự không quan hệ. Hiện tại thế cục đã không trước kia như vậy khẩn trương, Hồng Tiểu Binh cũng bị triệt đến không sai biệt lắm. Ái Ân muốn nhìn thư, ở nhà chính mình xem, không hướng ngoại tuyên truyền liền thành. Bất quá, một ngày nào đó, thích đọc sách, niệm thư, sẽ không lại là sai lầm. Trần Ái Ân đặc biệt muốn hỏi một câu, đây là phải bị dập nát tiết tấu sao? Nhưng xét thấy chính mình chỉ là một cái bình thường ở nông thôn cô nương, không có khả năng biết loại này ở chưa tuyên bố phía trước cơ mật hướng đi, Trần Ái Ân giật mình miệng, một chữ cũng không có nói. Trần Ái Ân nguyên bản không phải cái này niên đại người, đối này 10 năm lịch sử hiểu biết không nhiều lắm. Bởi vì xem tiểu thuyết quan hệ, mới có như vậy đinh điểm hiểu biết. Thêm chi tiểu thuyết khả năng tồn tại bờ UG, Trần Ái Ân hoàn toàn là vớt cục đá qua sông. Kia là gan càng là chợt đại chợt tiểu, cùng ảo thuật nhi dường như. Nguyên nhân vô hắn, nàng còn không có chân chính dung nhập thời đại này lịch sử bối cảnh giữa đi. Trần ba Trần mẹ hai mặt nhìn nhau, phương diện này bọn họ thật đúng là không hiểu. Bọn họ chính là bình thường tiểu dân chúng, chủ tịch nói như thế nào, bọn họ liền như thế nào làm, chỉ nghĩ thái bình sinh hoạt. Ai biết, Kiến Quốc lúc sau, cuộc sống này là lướt qua càng không yên ổn. Bất quá, Lâm Kiến Quốc tốt xấu cũng là bộ đội người, hắn nói, tổng không sai đi. Trần mẹ đứng lên, thời gian không còn sớm, Kiến Quốc, hôm nay buổi tối ngươi cùng Bảo Quốc chấp vá một buổi tối đi. Không thế nào tình nguyện Trần Bảo Quốc vẻ mặt không vui, nhưng trong nhà cũng không có khách phòng, hắn nếu không đáp ứng nói. Kia Lâm Kiến Quốc không phải cùng Trần ba Trần mẹ chấp vá. Trừ ra Trần ba Trần mẹ, cũng chỉ dư lại Trần Ái Ân phòng. Làm Lâm Kiến Quốc đi ngủ Trần Ái Ân phòng, Trần Bảo Quốc càng không đáp ứng. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Bảo Quốc phản kháng không được, chỉ có thể đem Lâm Kiến Quốc hướng chính mình trong phòng mang. Trở về phòng, chỉ còn lại có hai người lúc sau, Trần Bảo Quốc đối Lâm Kiến Quốc nói, nếu nhà ta cô gái kêu ngươi một tiếng tỷ phu, ngươi cũng chỉ có thể đem cô gái trở thành ngươi cô em vợ xem, đừng đánh cái gì vai chủ ý à. Lâm Kiến Quốc cười, yên tâm đi, nếu là các ngươi không ý tưởng, vì Ái Trạch, ta đem Ái Ân trở thành thân muội tử giống nhau đối đãi đều thành. Biết liền hảo. Đã cướp đi hắn một cái tỉ tỉ, mơ tưởng lại đoạt hắn duy nhất muội muội. Bên kia, Trần Ái Ân mang theo Dương Dương ngủ, xem ra ngươi ba còn không có tưởng đem ngươi mang đi, nói như vậy, ngươi liền lại đi theo ngươi tiểu gì ta trộn lẫn đoạn nhật tử đi. Bị đùa giỡn sờ soạng ba Dương Dương không hề cảm giác, tập đi một chút miệng nhỏ, hoa ở Trần Ái Ân trong lòng ngực. Ngủ đến cùng chỉ heo con nhi dường như, thơm ngào ngạt. Ngày hôm sau sáng sớm, Trần Ái Ân là bị Trần mẹ cấp đánh thức. Trần Ái Ân một bên mặc quần áo, một bên hâm mộ mà nhìn liếc mắt một cái còn ngủ đến cực kỳ kiên định không ai xảo Dương Dương. Mẹ, sớm như vậy kêu ta lên làm gì? Dương Dương còn muốn ngủ một lát mới có thể tỉnh. Xuyên tới lúc sau, Trần Ái Ân đại bộ phận làm việc và nghỉ ngơi là vòng quanh Dương Dương chuyển. Ngày hôm sau cháo, Trần Ái Ân sẽ ở phía trước một đêm dùng than hỏa chậm rãi hầm thủ. Bởi vậy, Trần mẹ buổi sáng có thể ngủ nhiều trong chốc lát, làm chủ lực, ba người rửa cái mặt cơm nước xong là có thể đủ trực tiếp xuống đất làm việc, có thể tiết kiệm không ít thời gian đâu. Đương nhiên, biện pháp này là Trần Ái Ân xuyên tới lúc sau, chính mình tưởng. Nhìn thấy Trần mẹ lao động một ngày không ngủ bao lâu, phải dậy sớm thiêu cháo, Trần Ái Ân tỏ vẻ, đương nhân gia nữ nhi, phải biểu hiếu tâm A có biện pháp này, Trần mẹ không cần dậy sớm, tỉnh lúc sau, lấy điểm rau ngâm ra tới, trực tiếp có thể thượng bàn ăn cơm. Trần Ái Ân tắc bảo trì cùng Dương Dương nhất trí làm việc và nghỉ ngơi, đồng dạng không cần quá sớm khởi. Hôm nay bị Trần mẹ đánh thức, Trần Ái Ân là một đầu mờ mịt, này làm gì đâu. ngươi cái ngốc cô gái, quên trong nhà tới khách nhân. Trần mẹ tức giận địa điểm điểm nữ nhi đầu, làm cô nương ra đến cần mẫn một chút, như vậy mới chiêu thích. Về sau bảo quốc muốn cưới vợ, làm bà, nàng cái thứ nhất chướng mắt chính là mụ lười. Thừa dịp Lâm Kiến Quốc ở nhà trong khoảng thời gian này, cô gái đến biểu hiện hảo một chút, nhiều tranh thủ hảo cảm mới đúng vậy. Cô gái đến nắm chặt thời gian, làm Lâm Kiến Quốc minh bạch, nàng là một cái biết sinh sống hảo nữ nhân. Trần Ái Ân đánh ngáp một cái, kia không phải khách nhân, đó là Dương Dương ba, ta tỷ phu, các ngươi con rể, người một nhà. Ta dậy sớm văn khởi, có quan hệ gì? Mẹ, nếu không ngươi lại làm ta ngủ một lát. Hôm nay buổi sáng cháo, ta nhiều thả nửa chén mễ, hẳn là nấu chín đi. Chín. Trần mẹ đặc biệt kiêu ngạo mà nói, ta nói cho Lâm Kiến Quốc, đây là ngươi tưởng biện pháp, Lâm Kiến Quốc khen ngươi thông minh lại biết sinh sống, quả nhiên là ái đọc sách người, đầu so người khác linh quang nhiều. Tốt như vậy cơ hội, Trần mẹ nơi nào sẽ bỏ lỡ. Trên thực tế, Trần Ái Ân dùng biện pháp này nấu cháo, Trần ba Trần mẹ trong lòng đặc biệt cao hứng. Nhà mình khuê nữ là thật sự thông minh à, liền nhà bọn họ, nàng có thể ngủ đến so nhà người khác vãn. Khuê nữ đã thông minh lại chi kỷ, loại này phúc khí, thật không phải người bình thường mong một mong là có thể mong được đến. Hai tử thiếu làm sao vậy, nàng liền một cái nhi tử nữ nhi làm sao vậy. Nhà người khác nữ nhi lại nhiều, đều so ra kém nhà bọn họ một cái. Chương 9 đệ 9 chương. Mẹ, Lâm Kiến Quốc là ta tỷ phu, hắn vẫn là Dương Dương ba. Trần Ái Ân đặc biệt bất đắc dĩ, ba mẹ phương diện này ý tưởng có thể hay không không cần như vậy cũ xưa. Lâm Kiến Quốc lại hảo, lại nói tiếp kia cũng là nhị hôn nam. Còn nữa nói, ba điều chân khó tìm, hai cái đùi nam nhân còn không hảo tìm sao. Trần mẹ thở dài, cô gái à, không phải ba mẹ không thương ngươi, nhưng giống Lâm Kiến Quốc điều kiện tốt như vậy nam, thật là không hảo tìm. Ta biết, ngươi cùng ái trạch cảm tình hảo. Cũng là vì như vậy, ta cùng ngươi ba mới cảm thấy, ngươi cùng Lâm Kiến Quốc ở bên nhau khá tốt. Đều nói có mẹ kế liền có cha kế, Lâm Kiến Quốc muốn cưới nữ nhân khác, ngươi không lo lắng nữ nhân kia đối Dương Dương không hảo sao. Ngươi liền không giống nhau, ngươi gả cho Lâm Kiến Quốc nói, Dương Dương tương đương lại có thân mụ, ta cùng ngươi ba hoàn toàn có thể yên tâm. Bởi vậy, về sau ngươi cùng ngươi ca cũng coi như có dựa vào. Ngươi ba nói, Lâm Kiến Quốc người nam nhân này có thể đáng tin. Không phải nam nhân nhà mình nói như vậy, Trần mẹ cũng không đến mức như vậy kiên trì. Con tường biện giải gì đó Trần Ái Ân đột nhiên cười, mẹ, nghe ta khuyên, chuyện này ngươi cùng ba đừng cao hứng đến quá sớm. Lâm Kiến Quốc cùng ái trạch tỷ ở bên nhau, đó là lão nhân gia đính xuống tới hôn ước. Lâm Kiến Quốc thủ tín, mới cùng ta ái trạch tỷ tốt. Ta là Lâm Kiến Quốc trên danh nghĩa cô em vợ, chuyện này, ngươi cùng ba xem trọng vô dụng, nói không chừng nhân gia Lâm Kiến Quốc trong lòng căn bản liền không cái này ý tưởng. Lâm Kiến Quốc là một phương diện, từ lệ anh cái này nữ chủ còn lại là cái thứ hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Không thể đủ đi. Ngươi tuổi so với hắn tiểu, lớn lên còn xinh đẹp, lại là đại cô nương. Ngươi cũng chưa ghét bỏ hắn, hắn dám không biết xấu hổ. Tưởng tượng đến chính mình bảo bối nữ nhi khả năng bị Lâm Kiến Quốc ghét bỏ, Trần mẹ tức giận đến lập tức liền phải trở mặt đi ra ngoài tìm Lâm Kiến Quốc tính sổ. Nàng chịu đem bảo bối nữ nhi gả cho Lâm Kiến Quốc, đó là để mắt Lâm Kiến Quốc. Lâm Kiến Quốc một cái nhị hôn còn dám chọn nhà nàng cô gái không phải, thiếu đặng tử lên mặt ta. Trần Ái Ân một phen giữ chặt Trần mẹ, mẹ, ngươi như thế nào nghe phong chính là vũ, ta chỉ là giả thiết, đánh cái cách khác mà thôi. Nàng cái này tiện nghi mẹ chính là cái pháo đốt ta, một chút liền tạc. Biết rằng đạo lý là vô dụng, Trần Ái Ân chỉ có thể khác tránh con đường. Mẹ, ngươi cũng nói, ta còn nhỏ, ta không nghĩ sớm như vậy gả chồng, ta tưởng nhiều bồi ngươi cùng ba mấy năm. Lần này Lâm Kiến Quốc tới, chỉ là vì xem hạ Dương Dương, phỏng chừng hắn ở bộ đội vội đến quá sức. Ta cùng chuyện của hắn nhi, không nóng nảy, thuận theo tự nhiên bái. Chờ Từ Lệ Anh đem Lâm Kiến Quốc thu phục, nàng ba mẹ lại không thể phá hư quân hôn, cái này đề tài liền tính là hiểu rõ. Trần mẹ lắc đầu, ngươi ba nói, đêm dài lắm mộng. Ngươi tưởng nhiều bồi ngươi ba cùng ta, không ngăn cả ngươi. Ngươi ba nói, lần trước chính là ái trạch đi theo Lâm Kiến Quốc đi bộ đội, vừa đi liền không trở về. Dù sao Lâm Kiến Quốc như vậy vội, các ngươi kết hôn lúc sau, ngươi liền tiếp tục mang theo Dương Dương lưu tại nhà mẹ đẻ, không đáng ngại nhi. Gừng càng già càng cay. Nghe được Trần ba Trần mẹ đã tính toán đến cái này địa phương, Trần Ái Ân nháy mắt có một loại thanh máu đã không, ngã xuống đất không dậy nổi cảm giác. Sáng sớm lên giúp Trần gia đem xài bổ một đống Lâm Kiến Quốc nhĩ lực hảo, vừa vặn nghe được mẹ con chi gian nói chuyện, mẹ, xài đều phách hảo, còn có khác sống muốn làm gì. Đem cô nương gả cho hắn, rồi lại vẫn luôn ở tại nhà mẹ đẻ. Này lão bà, cưới cùng không cưới một cái dạng A. Trần Ái Trạch đã chết, Trần gia người trong bụng có điểm bản tính nhỏ, Lâm Kiến Quốc một chút đều không ngoài ý muốn. Lần này trở về, Lâm Kiến Quốc cũng là chuẩn bị sẵn sàng, chờ Trần gia người mở miệng đối chính mình để yêu cầu. Lúc trước, hắn đem Trần Ái Trạch tiếp đi thời điểm, Trần gia cho hắn chính là một cái sống sờ sờ người. Chờ hắn lại mang về tin tức thời điểm, trừ bỏ Dương Dương đứa nhỏ này ở ngoài, cũng chỉ dư lại Trần Ái Trạch tin người chết. Trần Ái Trạch cùng Trần gia người quan hệ hảo, không có thể làm Trần gia người cùng Trần Ái Trạch thấy thượng một mặt, Lâm Kiến Quốc trong lòng hổ thẹn a. Làm Lâm Kiến Quốc không nghĩ tới chính là, Trần gia nhân tâm có bản tính nhỏ, nề hà Trần Ái Ân là cái ngoại lệ, tiểu cô nương còn rất nhân nghĩa. Trần mẹ chột dạ một chút, không, không khác sống, Kiến Quốc à, ngươi khó được trở về, nghỉ ngơi nhiều, ngồi ngồi, ôm một cái Dương Dương. Dương Dương bây giờ còn nhỏ, không nhận người, ngươi nhiều ôm một cái, hắn liền thích ngươi. Hảo. Lâm Kiến Quốc đi giặt sạch một phen mặt, nhìn về phía từ trong phòng ra tới Trần Ái Ân, Dương Dương tỉnh sao. Trần Ái Ân bưng thủy súc miệng, ở Lâm Kiến Quốc trước mặt không hề hình tượng đang nói, Dương Dương hẳn là còn muốn ngủ hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới có thể tỉnh. Làm Dương Dương ba, Dương Dương đêm qua dùng tã, ngươi cấp cùng nhau giặt sạch không? Thầy. Từ ngày hôm qua khởi, Lâm Kiến Quốc liền cảm giác được tiểu cô nương đối chính mình có oán khí. Ôm Dương Dương thượng, cánh tay thượng bạch bạch gan hai nhớ, cho tới bây giờ, Lâm Kiến Quốc đều còn nhớ rõ rành mạch. Đảo không phải keo kiệt, ai không được đến này hai nhớ đánh, nhưng là đi, từ khi hắn thăng bài trưởng, hiện tại lại thành phó liền, dám đánh người của hắn, mộ phần thượng thảo lớn lên đều so Dương Dương cao. Bị cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương đánh, này trải qua đối với Lâm Kiến Quốc tới nói, không phải giống nhau mới lạ. Này không, hiện tại thấy Trần Ái Ân cái này cô em vợ, Lâm Kiến Quốc trong mắt tổng mang theo mấy tò mò cùng đánh giá. Ái Ân, ngươi đối ta có phải hay không có ý kiến đến gì, nếu là hiểu lầm nói ra, ta cấp giải thích một chút. Nghĩ đến Dương Dương còn muốn cho Trần Ái Ân mang đâu, làm Dương Dương phụ thân vẫn luôn không thảo Trần Ái Ân hỉ, khẳng định là không được. Trần Ái Ân liếc Lâm Kiến Quốc liếc mắt một cái, từ trong phòng lấy ra Dương Dương dùng qua tã, giao cho Lâm Kiến Quốc sau, không hề răng. Trong sách nguyên chủ một nhà quá đến như vậy thảm, Lâm Kiến Quốc không xử lực, nhưng cùng Lâm Kiến Quốc cũng thoát không được quan hệ. Lại thế nào, Trần Ái Trạch cũng là ở Trần gia lớn lên, về Trần Ái Trạch chết cùng Dương Dương sinh ra, Lâm Kiến Quốc một câu giao đái nói đều không có, nhậm Trần gia người nghe vị kia đưa Dương Dương tẩu tử loạn khản, tạo thành rất nhiều hiểu lầm, dẫn tới cuối cùng Dương Dương tử vong. Một cây làm chẳng nên non, nguyên nhân gây ra là từ Lâm Kiến Quốc dắt đầu, dựa vào cái gì tội tất cả đều là Trần gia một nhà bốn người tao. Ý kiến. Thật đúng là nói đúng, nàng đối Lâm Kiến Quốc có đại đại ý kiến, đến nỗi hiểu lầm, không có. Bị Trần Ái Ân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Lâm Kiến Quốc sờ sờ cái mũi của mình, hảo đi, vị này cô em vợ tính tình không thượng, tựa hồ không hảo hơn a. Lâm Kiến Quốc đối Trần Ái Ân chỉ có ấn tượng, toàn đến từ chính Trần Ái Trạch ít ỏi vài câu. Lần này Lâm Kiến Quốc nhưng xem như tự mình thể nghiệm một phen, Trần Ái Trạch trong miệng cái kia đáng yêu, xinh đẹp muội muội rốt cuộc có bao nhiêu kiểu khí cùng hư tính tình. Ở Trần Ái Trạch trong mắt, Trần Ái Ân là trên đời này tốt nhất muội muội, với hắn mà nói, Trần Ái Ân hẳn là không phải tốt nhất cô em vợ. Ái Ân, ngươi ở nhà sao? Trần Ái Ân mới về phòng, trong viện Lâm Kiến Quốc liền nhìn đến một cái trắng như tuyết tiểu cô nương tới tìm nhà mình cô em vợ. Ái Ân, có người tìm ngươi. Từ Lệ Anh ở Trần gia gặp được một nam nhân xa lạ, mắt sáng rực lên. Người này hẳn là chính là Lâm Kiến Quốc, Dương Dương phụ thân đi. Nguyên lai Lâm Kiến Quốc lớn lên như vậy cao, trừ bỏ làn da hắc một chút, bộ dáng còn khá xinh đẹp. Đổi lại nửa năm trước, Từ Lệ Anh căn bản là trướng mắt Lâm Kiến Quốc này diện mạo, chẳng sợ Lâm Kiến Quốc ngũ quan lại đoan chính, tổ hợp cùng nhau còn rất xoái, chỉ là làn da hắc chính là lớn nhất khuyết điểm. Nhưng xuống nông thôn non nửa năm lúc sau, gặp qua quá nhiều làn da đen nhánh, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nông dân, tái kiến Lâm Kiến Quốc như vậy nam nhân, Từ Lệ Anh rất là tâm động. Ngươi hảo, ta là Ái Ân hảo bằng hữu, ta kêu Từ Lệ Anh, là xuống nông thôn thanh niên trí thức, ngươi là? Ta phía trước chưa thấy qua ngươi nha. Từ Lệ Anh thoải mái hào phóng mà nhìn Lâm Kiến Quốc, kia vẻ mặt tươi cười bộ dáng lộ ra vài phần ánh mặt trời sáng lạ. Từ Lệ Anh biểu hiện làm Lâm Kiến Quốc trước mắt sáng lên, ngươi hảo, ta là Ái Ân. Ca. Giới thiệu chính mình là ai khi? Lâm Kiến Quốc nho nhỏ xấu hổ một chút, chỉ là kế tiếp Từ Lệ Anh vấn đề làm Lâm Kiến Quốc cảm thấy càng xấu hổ. Ca. Từ Lệ Anh chớp chớp mắt, ngươi nhưng đừng gạt ta à, ta cùng Ái Ân thật là bạn tốt, Ái Ân ra có người nào, ta chính là đều biết đến. Ái Ân trừ bỏ một cái tỉ tỉ ở ngoài, chỉ có Trần Bảo Quốc cái này ca ca. Ngươi là chỗ nào tới ca ca? Ra khỏi phòng Trần Ái Ân cùng Lâm Kiến Quốc nghe được Từ Lệ Anh lời này, song song vô ngữ cứng họng. Từ Lệ Anh lại không phải Trần gia người. Lâm Kiến Quốc cùng Trần gia cụ thể là cái gì quan hệ, có Từ Lệ Anh chuyện gì nhi á làm một ngoại nhân, Từ Lệ Anh có cái gì tư cách hỏi cái này sao rõ ràng, còn cần thiết nhân gia trả lời ngươi. Lâm Kiến Quốc không trả lời, lúc này, đến phiên Từ Lệ Anh xấu hổ. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không minh bạch, chính mình vấn đề này có cái gì vấn đề, vì cái gì Lâm Kiến Quốc đột nhiên không nói, Ái Ân ngươi đã đến rồi vừa lúc, hắn nói hắn là ngươi ca. Trần Ái Ân nghĩ nghĩ, cười, đúng vậy, ta ca. Thỉ phu kêu ca, không sai a. Huống chi, Lâm Kiến Quốc không phải đối nàng ca nói, hắn nguyện ý đem nàng trở thành thân muội tử giống nhau đối đãi, kêu ca, có vấn đề sao? Từ Lệ Anh nghẹn một chút, Ái Ân, ngươi thật sẽ nói giỡn. Ha ha a, Ân, cái này vui đùa thật tốt cười. Trần Ái Ân nhịn không được tiếp cái này xóa, nói một cái phi thường không buồn cười chuyện cười, thẳng đem chính mình nói nổi lên một thân nổi da gà, cảm thấy thật rất xuẩn. Từ Lệ Anh cảm giác được đề tài xa xa, Ái Ân, Dương Dương tỉnh không có. Một buổi tối chưa thấy được Dương Dương, rất tưởng hắn. Không ôm một cái Dương Dương, tổng cảm thấy một ngày đều không dễ chịu. Hải. Trần Ái Ân rất chịu phục Từ Lệ Anh, ngày hôm qua làm trò như vậy nhiều các hương thân mặt, về ôm Dương Dương chuyện này đã bị hố một phen. Ai biết, hôm nay còn dám để ôm Dương Dương, ngươi xác định, ngươi muốn ôm Dương Dương sao? Lúc này, Dương Dương không sai biệt lắm tỉnh, ta làm Dương Dương ra tới cho ngươi ôm một cái. Chương 10 đệ 10 chương. Từ Lệ Anh lại một lần người cầm, Ái Ân, gần nhất mấy ngày ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thời tiết quá nhiệt, ngươi thượng hỏa a? Nếu không nói, vì cái gì Trần Ái Ân mỗi lần nói chuyện đều như vậy sặc người, chỗ nào còn có nửa điểm trước kia kia mềm mại, nghe lời bộ dáng. Dương Dương vừa đến Trần gia thời điểm, Trần Ái Ân cùng cái không đầu rồi bỏ dường như, chỉ kém không ôm Dương Dương cả ngày khóc. Nếu không phải nàng khuyên phân tích, Dương Dương sớm nên thay đổi người dưỡng. Nghĩ đến chiếu cô Dương Dương một nửa công điểm đã bị Trần Ái Ân phải đi về, chính mình mỗi ngày còn muốn xuống đất kiếm công điểm, Từ Lệ Anh rất tức giận. Trần Ái Ân cái dạng này, rốt cuộc còn có nghĩ cùng nàng tiếp tục làm bằng hữu. Bị nói thành thượng hỏa Trần Ái Ân vô ngữ, biết nhân gia nữ chủ là hướng về phía nam chủ tới, nàng dứt khoát ngoan ngoãn xoay người về phòng mang loa, miễn cho quấy rầy nam nữ chủ ở chung, đến lúc đó, nữ chủ lại muốn trách nàng cùng nàng đoạt nam nhân. Ngượng ngùng, cái này nổi, nàng không bối. Vừa vặn, Trần Ái Ân đến trong phòng thời điểm, Dương Dương chớp chớp đôi mắt, đã tỉnh. Nhìn thấy Trần Ái Ân đi hướng chính mình, Dương Dương di úc mà bập bẹ nói nhỏ vài câu, chiều Trần Ái Ân duỗi hai chỉ móng vuốt nhỏ, trương tay muốn ôm một cái. Đem lược gáp tay Dương Dương từ trên giường bế lên tới, sờ sờ Dương Dương mông nhỏ, ân, còn hảo, không ước, kia nhưng thật ra có thể cấp Dương Dương si tiểu đem phân nhìn xem. Đổi lại mấy tháng trước, Trần Ái Ân là tuyệt đối vô pháp tưởng tượng chính mình này giống như lão mụ tử giống nhau làm việc và nghỉ ngơi cùng sinh hoạt. Lúc đầu cấp Dương Dương đổi ta tẩy thí thí thời điểm, Trần Ái Ân ghét bỏ đến không được, đặc biệt là Dương Dương kéo, Trần Ái Ân thiếu chút nữa không bạo tẩu. Bất quá hiện tại, lại cấp Dương Dương xử lý mấy thứ này, Trần Ái Ân đã có thể làm được mặt không đổi sắc. Vật nhỏ, ta chính là đem ngươi trở thành tổ tông giống nhau hầu hạ, chờ ngươi lớn lên có tiền đồ, nhưng nhất định phải đối ta cái này tiểu gì hảo á ta Trần gia người, không có cái loại này không lương tâm hoa, minh bạch sao? Điểm điểm Dương Dương cái mũi, Trần Ái Ân toái toái thì thầm. Di Nha nhìn thấy chính mình thích nhất ma ma cùng chính mình nói chuyện phiếm, Dương Dương cao hứng cơ chân mua tay. Kiếc hảo, là chính ngươi đáp ứng, chúng ta liền nói như vậy định rồi a. Di Nha. Ân ân, không uổng công ta một phen phân một phen nước tiểu mà đem ngươi lôi kéo đại, nói tốt, đến hảo hảo hiếu thuận ta. Nha. Lâm Kiến Quốc liền như vậy dựa vào khung cửa thượng, nhìn Trần Ái Ân ngốc hề hề mà cùng Dương Dương ngươi tới ta đi liêu đến kia kêu một cái nóng hổi kính nhi. Trần gia ghét bỏ Lâm Kiến Quốc tới vãn, nhưng chỉ có Lâm Kiến Quốc chính mình trong lòng minh bạch, lần này ra ngoài kỳ nghỉ, hắn lấy đến có bao nhiêu vất vả. Thật vất vả có mấy ngày giả, Lâm Kiến Quốc liền hồi Lâm gia thời gian đều không có, thẳng đến Trần gia, vì chính là xác định Dương Dương ở Trần gia quá đến thế nào. Nếu Trần gia người bởi vì Trần Ái Trạch chết mà đối Dương Dương ôm có oán nghiệm, chẳng sợ lại khó khăn, hắn cũng nhất định sẽ nghĩ cách khắc phục, sau đó đem Dương Dương mang theo trên người, làm hắn trưởng thành. Dương Dương đứa nhỏ này, không thể ra đinh điểm chuyện này. Nhưng trước mắt một màn này, làm Lâm Kiến Quốc chân chính hoàn toàn yên lòng. Trần gia người là thiệt tình yêu thương Dương Dương, đặc biệt là Trần Ái Ân bởi vì Trần Ái Trạch quan hệ, đối Dương Dương hảo đến cùng thân sinh cũng không có gì khác biệt. Xác định điểm này, Lâm Kiến Quốc đánh mất đem Dương Dương mang đi ý niệm, cảm thấy Dương Dương vẫn là đại ở Trần Ái Ân bên người sẽ càng có lợi cho Dương Dương trưởng thành. Hắc, người đi đường như thế nào không thanh nhi a, không biết người dọa người sẽ hù chết người sao. Hầu hạ hảo Dương Dương vị này tiểu tổ tông, Trần Ái Ân mới tưởng cấp Dương Dương phao sữa mạch nha, uy no Dương Dương. Ai biết, một cái xoay người quay đầu, sắc, chính mình sau lưng ngồi xổm một tòa tiểu hắc sơn. Như vậy đại một cái khổ người, quá có áp lực. Thực xin lỗi. Đây là Lâm Kiến Quốc thói quen, nhất thời quên mất nơi này là Trần gia không phải bộ đội, dọa đến ngươi. Trần Ái Ân ôm Dương Dương, nhường một chút, ngươi nhi tử mới vừa nước tiểu kéo, bụng nhỏ đều bẹp. Lại không cho hắn ăn, hắn có thể khóc đến ngươi hướng hắn quỳ xuống đất xin tha. Đúng vậy, tiểu hài tử khóc công chính là như vậy khủng bố cùng dọa người. Lâm Kiến Quốc sườn một chút, sữa mạch nha ở đâu? Ngươi ôm Dương Dương ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, cấp Dương Dương đút miếng nước. Sữa mạch nha, ta tới phao liền hảo. Hành. Dương Dương chính là Lâm Kiến Quốc nhi tử, phương diện này, Trần Ái Ân là sẽ không theo Lâm Kiến Quốc khách khí. Không chỉ như thế, Trần Ái Ân nghĩ kỹ rồi, ở Lâm Kiến Quốc chỉ có mấy ngày kỳ nghỉ, nàng đến làm Lâm Kiến Quốc hảo hảo thể nghiệm một phen đương cha mẹ gian khổ. Đừng tưởng rằng mang hải tử dễ dàng, mang Dương Dương công điểm không dễ dàng kiếm hảo sao. Trần Ái Ân cầu không nhiều lắm, chỉ hy vọng chờ Lâm Kiến Quốc cùng Từ Lệ Anh ở bên nhau lúc sau, ngàn vạn đừng bởi vì Từ Lệ Anh dăm ba câu, liền đối nàng cùng Trần Gia có ý kiến đến gì, chơi cái gì thủ đoạn. Không cầu lấy đức trả ơn, nhưng ít ra đừng lấy oán trả ơn a. Sờ sờ Dương Dương phồng lên bụng nhỏ, Trần Ái Ân nhìn về phía Lâm Kiến Quốc, ngươi nhi tử, ôm một cái. Lâm Kiến Quốc khẩn trương mà cầm nắm tay, ta có thể ôm sao? Không có gì không thể, còn nhớ rõ như thế nào ôm sao? Cùng ngày hôm qua giống nhau ôm liền hảo, người tốt xấu là hắn ba, nhiều ôm một cái, cảm tình hảo. Đừng chờ cưới nữ chủ lại sinh hoa, Lâm Kiến Quốc cũng chỉ nhớ rõ chính mình là Từ Lệ Anh hải tử phụ thân, quên Dương Dương tồn tại. Thừa dịp còn chưa tới này một bước, Trần Ái Ân chuẩn bị làm Dương Dương nhiều soát soát Lâm Kiến Quốc hảo cảm. Như thế nào tích cũng là nam chủ A, Lâm Kiến Quốc tiền đồ không thể hạt lượng. Có Lâm Kiến Quốc ở, Dương Dương chính là thỏa thỏa hồng tam đại kiêm quan nhị đại. Nàng là nuôi lớn Dương Dương cô em vợ, tưởng cũng biết, chẳng sợ nàng như cũ không kết hôn, có Dương Dương chiếu cố nàng, nàng có thể an hưởng lúc tuổi già. Phòng trưng là mới ăn no quan hệ, Dương Dương tâm tình khá tốt, không so đo Lâm Kiến Quốc kia trường xa lạ đại mặt đen, một đôi hắc lưu châu nhi giống nhau đôi mắt, không ngừng nhìn phía Trần Ái Ân. Nhìn đến Trần Ái Ân ở, Dương Dương liền an tâm mà hoa ở Lâm Kiến Quốc trong lòng ngực gặm chính mình tay nhỏ. Một an tĩnh lại, hai người không khí có điểm xấu hổ, Lâm Kiến Quốc nói thẳng, Ái Ân, ngươi đối ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Là hiểu lầm sao? Trần Ái Ân nhíu một chút lông mày, thẳng đến ngày hôm qua, ngươi cũng không có cùng nhà của chúng ta người ta nói lời nói thật. Dương Dương thân thế, tỷ của ta trong sạch, ngươi liền quăng cho ta nhóm hiểu lầm hai chữ, liền tính xong việc nhi. Ngươi có hay không nghĩ tới, chờ tương lai Dương Dương trưởng thành, muốn như thế nào đối mặt như vậy tin đồn nhảm nhí? Hắn không có gặp qua mẫu thân, hắn có thể hay không hoài nghi tỷ của ta, hoài nghi chính mình? Còn có, tỷ của ta chết, ta đồng dạng muốn một đáp án. Bị kinh hách, xuất huyết nhiều, đã chết không cứu trở về tới. Vì cái gì sẽ chấn kinh, bị cái gì kinh, thế cho nên làm Trần Ái Trạch mất đi sinh mệnh, Dương Dương vừa sinh ra liền không có mẫu thân. Đều nói không có lửa làm sao có khói, rốt cuộc là bởi vì cái gì, Dương Dương mới có thể bị truyền ra sinh có vấn đề, không phải Lâm Kiến Quốc loại. Nhiều như vậy vấn đề, Lâm Kiến Quốc một lời giải thích đều không có cấp, cho nên Trần Ái Ân rất khó đối Lâm Kiến Quốc có sắc mặt tốt. Đương nhiên, mấy vấn đề này, Trần gia những người khác không biết sao. Không, Trần gia nhân tâm có là số, bất quá chính là bất đắc dĩ Lâm Kiến Quốc không chịu giao đái, lại cường bất quá Lâm Kiến Quốc. Thiệt tình đổi thiệt tình, Lâm Kiến Quốc nói chuyện tàng đầu tàng đuôi, lừa gạt Trần Ái Trạch chết tiền căn hậu quả, còn muốn cho Trần gia người đem hắn trở thành con rể tới cửa, chân thành lấy đãi, thật đầu. Lâm Kiến Quốc cười khổ một chút, Ái Trạch cùng Dương Dương chuyện này, tình huống tương đối phức tạp, một chốc nói không rõ. Còn có một chút, hiện tại thời cuộc mẫn cảm, cái này, ngươi hiểu đi. Hiểu. Hiểu thí. Thời cuộc mẫn cảm cùng Dương Dương thân thế cùng tỷ của ta chết có quan hệ gì? Tỷ của ta là căn chính miêu hồng bần nông, ngươi càng không thành vấn đề, ngươi phải có vấn đề, hiện tại cũng không có khả năng tiếp tục ở bộ đội hôn. Cho nên thời cuộc mẫn cảm, cùng nhà ta chuyện này, có quan hệ gì? Cái gì tẩu tư phái, đầu cơ trục lợi, này đó cùng Dương Dương, theo chân bọn họ ra đều không có cái gì quan hệ, thời cuộc lại loạn, cũng loạn không đến bọn họ trên người. Lâm Kiến Quốc lời này, Trần Ái Ân càng thêm nghe không rõ. Lâm Kiến nhăn lại lông mày phóng bình, Ái Ân, ta duy nhất có thể đáp ứng ngươi chính là, chờ thời cuộc hảo, về Dương Dương cùng Ái Trạch sự, ta có thể từ đầu chí cuối mà nói cho ngươi. Nhưng hiện tại, không được. Phàm là tiết lộ đinh điểm, này đối Dương Dương cùng Trần gia tới nói, đều có ngập đầu tai nạn, ai đều trốn không thoát. Vốn dĩ Trần Ái Ân rất tức giận, nhưng nhìn đến Lâm Kiến Quốc vẻ mặt ngưng trọng biểu tình, sửng sốt một chút thần, ngươi không phải ở làm ta sợ đi. Không có. Trần Ái Ân ngồi không yên, ở trong phòng đi tới đi lui, cùng kiến bò trên chảo nóng dường như. Vỗ vô Dương Dương mông nhỏ, Lâm Kiến Quốc tỏ vẻ, đương nhiên, ngươi hiện tại phải có tâm lý gánh nặng sợ hay nói, ta còn là có thể đem Dương Dương mang đi. Bởi vì Trần gia cách khá xa, hắn mới đem Dương Dương đưa tới, miễn cho Dương Dương bị theo dõi, đồng thời, bối cảnh trong sạch Trần gia cũng sẽ không dẫn người chú ý. Biết sử thượng này 10 năm là thật sự loạn, chính bị nói thành phản, hắc phản biến thành bạch, Trần Ái Ân hít sâu một hơi, ta chỉ hỏi một câu, Dương Dương có phải hay không ta ái trạch tỷ nhi tử? Đúng vậy, cam đoan không giả. Trần Ái Ân phức tạp mà liếc Lâm Kiến Quốc liếc mắt một cái, chỉ cần Dương Dương là ta ái trạch tỷ nhi tử, bất luận phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ che chở Dương Dương, đem Dương Dương mang theo trên người. Ngươi ở bộ đội hảo hảo đương ngươi binh, cấp Dương Dương đánh hảo yểm hộ. Dương Dương ở nhà ta, ngươi không cần lo lắng, không có việc gì nói, đừng tới nhà của ta. Xem ra, Dương Dương thật sự không phải Lâm Kiến Quốc nhi tử. Nếu không nói, nàng vừa rồi như vậy hỏi, Lâm Kiến Quốc nên khẳng định mà nói, Dương Dương là hắn cùng Trần Ái Trạch nhi tử mới đúng. Lâm Kiến Quốc ngoài ý muốn thêm kinh hỉ, không nghĩ tới, Trần Ái Ân tuổi không lớn, đầu óc là thật sự rất linh hoạt. Khó trách trước kia Trần Ái Trạch thường xuyên nói với hắn, Trần Ái Ân thực thông minh, trời sinh là khối người có thiên phú học tập. Chương 11 đệ 11 chương. Tỷ của ta là cái hảo nữ nhân, có một số việc, ta không hiểu biết tình huống, ta cũng sẽ không tin tưởng những cái đó lời đồn. Bất quá, nếu ngươi cũng là coi trọng Dương Dương, hy vọng ngươi phải nhớ kỹ, Dương Dương từng ngày lớn lên sẽ hiểu chuyện. Có chút vấn đề, ngươi cần thiết giải quyết sạch sẽ. Nếu không, chờ Dương Dương lớn biết sự tình, loại này lời đồn đối Dương Dương tới nói là cực đại thương tổn. Trần Ái Ân sọ não đau, khó trách mỗi lần nhắc tới Trần Ái Trạch chết cùng Dương Dương sinh ra, Lâm Kiến Quốc luôn là chi chi ngông ngô. Ai sẽ nghĩ đến, Lâm Kiến Quốc thật sự bị đeo nón xanh. Chỉ là bên trong nội tình, Lâm Kiến Quốc hiện tại không nói, không ai đoán được. Ngược lại, Trần Ái Ân mặt nghiêm, ngươi không có làm cái gì thực xin lỗi tỷ của ta sự đi. Trần Ái Trạch là hảo nữ nhân, nàng lại là bị tiếp nhận đi chiếu cố bị thương Lâm Kiến Quốc, cuối cùng Trần Ái Trạch sinh Dương Dương lại không phải Lâm Kiến Quốc nhi tử. Không nên trách nàng âm nhu luận, Trần Ái Trạch rời đi Trần gia thẳng đến chết một đoạn này thời gian đối với Trần gia người tới nói, vũ trụ trắng. Nàng bất quá là căn cứ tình huống, tiến hành hợp lý phỏng đoán. Không có. Lâm Kiến Quốc trở nên đặc biệt nghiêm túc, nhìn Trần Ái Ân ánh mắt đều nhịn không được trở nên sắc bén lên. Nhìn thấy Trần Ái Ân cùng Chỉ Miêu giống nhau, đều mau tạc mau, hắn vội vàng làm chính mình thả lỏng lại, đem ở bộ đội kia một bộ thu hồi tới, ngươi không cần khẩn trương, ta không phải nhằm vào ngươi, cũng không phải muốn hung ngươi. Dương Dương thân thế, ta không thể cùng ngươi nói chuyện, nhưng là ta cùng ngươi tỷ quan hệ, vẫn là có thể cùng ngươi nói một câu. Kỳ thật, các ngươi đều hiểu lầm ta cùng Ái Trạch quan hệ. Ái Trạch là bé gái mồ côi, ta cùng Ái Trạch sở dĩ duy trì vị hôn phu thê quan hệ, chỉ là hy vọng làm Ái Trạch bên người người biết, nàng vẫn là có người cho nàng chống lưng. Sự thật chứng minh, là ta tiểu nhân chi tâm độ các ngươi quân tử chi bụng. Lâm gia người là sợ Trần gia người xem Trần Ái Trạch không khác người nhà, sẽ xem nhẹ, khi dễ Trần Ái Trạch. Hơn một năm trước, ta lần đầu tiên tới nhà các ngươi, ngầm liền cùng Ái Trạch nói tốt. Hai nhà giao tình là thật sự, ta cùng Ái Trạch miệng hôn ước cũng là thật sự. Nhưng Tân Trung Quốc lúc sau, không lưu hành này một bộ. Ta nói cho Ái Trạch, nếu nàng cảm thấy ta hảo, hai chúng ta liền xử một xử, bồi dưỡng hạ cảm tình, sau đó lại ở bên nhau. Đương nhiên, Ái Trạch nếu là không thích ta, hoặc là trong lòng có người, ta chính là nàng thân ca, là về sau giúp nàng chống lưng nhà mẹ đẻ người. Về này đính hôn sự, ta cũng sẽ cùng kia nam giải thích rõ ràng. Sở hữu hết thảy đều căn cứ vào Trần Ái Trạch hạnh phúc làm như đại tiền đề. Lâm Kiến Quốc nói như vậy, Trần Ái Trạch minh bạch. Hai người đầu tiên là ca muội giống nhau chỗ, ai biết sau lại Trần Ái Trạch thật sự thích thượng người khác, còn có Dương Dương. Sự ra đột nhiên, Trần Ái Trạch không có, Dương Dương phụ thân phận phỏng chừng có cái gì vấn đề, khiến cho Lâm Kiến Quốc rất khó hướng người giải thích Dương Dương sinh ra. Cuối cùng, vì bảo hộ Dương Dương, bảo vệ cho Trần Ái Trạch thanh danh, Lâm Kiến Quốc dứt khoát bóp mũi đem Dương Dương nhận xuống dưới, hơn nữa đưa đến Trần gia, làm Trần gia người chiếu cố. Ngươi cùng Dương Dương ba bà quan hệ thế nào? Đối mặt Trần Ái Ân nhạy bén, Lâm Kiến Quốc chỉ có thể chịu phục, ta cùng Dương Dương ba bà là quan hệ đặc biệt thiết huynh đệ, có thể nói là sinh tử chi giao. Hắn đã hy sinh, Ái Trạch cũng. Cho nên, Dương Dương chính là ta thân nhi tử, ta sẽ đối Dương Dương phụ trách đến cùng. Bởi vậy, nếu Trần gia người khi nào muốn cảm thấy Dương Dương là liên lụy, có thể nói cho hắn, hắn sẽ đem Dương Dương tiếp đi. Tính thời gian, Lâm Kiến Quốc biết, không ra một năm, hắn đem Dương Dương tiếp về bên người, lúc ấy, Dương Dương liền sẽ không lại có nguy hiểm. Nếu không phải vì Dương Dương sinh mệnh an toàn suy nghĩ, hắn sao có thể đem hảo huynh đệ duy nhất dễ và mầm đưa đến Trần gia tới. Nhìn Lâm Kiến Quốc trong lòng ngực ngây thơ vô tri Dương Dương, Trần Ái Ân trong lòng rất khó chịu, ta Ái Trạch tỷ có phải hay không bởi vì Dương Dương ba ba chết, mới chấn kinh quá độ đi. Là, nguyên bản đều không nghĩ nói, vòng một cái vòng lớn tử, vẫn là giao đái hơn phân nửa. Lâm Kiến Quốc cười khổ một chút, Trần Ái Ân này hỏi người kỹ thuật không thấp à, đều có thể đi bộ đội cấp tân binh thượng mấy đường kỹ thuật tiểu khóa. Hành, ta đều đã biết. Chờ thích hợp thời điểm, về Dương Dương ba ba tình huống, ngươi còn phải cùng ta giao đái rõ ràng. Trừ phi là Dương Dương ba ba bên kia một người thân đều không có. Đáng thương tiểu tể tử, còn không có sinh ra, bà không có. Thân mụ bị kinh, sinh hạ hắn, tiếp theo cũng cùng nhau đi rồi. Lâm Kiến Quốc gật đầu, thành. Thật vất vả đem Dương Dương thân thế bước đầu sờ soạn một cái đế, Trần Ái Ân rốt cuộc lại có nhàn tâm quản mặt khác sự, đúng rồi, Từ Lệ anh đâu? Úc, chính là cái kia tới nhà của ta thanh niên trí thức, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Nàng nhớ không lầm nói, vừa mới nam chủ cùng nữ chủ một chỗ không đến 3 phút, nam chủ liền xuất hiện ở nàng sau lưng. Mới ngắn ngủn 3 phút thời gian, nam nữ chủ lần đầu tiên tốt đẹp tình cờ gặp gỡ liền kết thúc. Muốn hay không nhanh như vậy? Nhìn ra chơi trong chốc lát Dương Dương muốn ngủ, Lâm Kiến Quốc vội vàng đem Dương Dương giao cho Trần Ái Ân. Quả thấy Trần Ái Ân chụp không vài cái, Dương Dương liền ở Trần Ái Ân trong lòng ngực ngủ rồi, nàng không phải xuống nông thôn thanh niên trí thức sao. Thời gian này điểm, ta đương nhiên là làm nàng xuống đất lao động, không chậm trễ nàng kiếm công điểm đi. Trần Ái Ân cho rằng hai người một chỗ 3 phút, kỳ thật bằng không, nàng vừa ly khai, hai người 3 giây đồng hồ đều không có chỗ thượng. Giống Lâm Kiến Quốc loại này từ bộ đội ra tới người, coi trọng nhất chính là kỷ luật. Làm xuống nông thôn thanh niên trí thức, tới rồi lao động thời gian điểm, ngươi không xuống đất làm việc, an vạ nhà người khác cửa cùng người nói chuyện phiếm, xem như cái tình huống như thế nào. Bởi vậy, Trần Ái Ân đi chiếu cô Dương Dương, Lâm Kiến Quốc một câu liền đem Từ Lệ Anh cấp tiến đi. Vì cấp Lâm Kiến Quốc lưu lại một ấn tượng tốt, Từ Lệ Anh tự nhiên không dám ở lâu, thật muốn lưu, kia cũng cần thiết đến Lâm Kiến Quốc mở miệng lưu nàng mới được á làm nữ nhân, đến rồi rẻ. Từ Lệ Anh vừa đi, Lâm Kiến Quốc đem đã tẩy tốt tã phơi nắng lên. Xong việc, mới có công phu đi tìm Trần Ái Ân tán gẫu một chút. Lâm Kiến Quốc lông mày giật giật, nói đến cái kia thanh niên trí thức, nàng là người nào, gia đình bối cảnh thế nào, vì cái gì sáng sớm liền hướng nhà ngươi toản, còn một ngụm một cái Dương Dương. Không cần nói cho ta, ngày thường các ngươi đều là đem Dương Dương giao cho một cái không quen thuộc người mang, vạn nhất nàng đem Dương Dương ôm đi làm sao bây giờ. Bị Lâm Kiến Quốc hỏi đến ngậm miệng vô ngữ Trần Ái Ân há hốc mồm mà chớp chớp, phản ứng lại đây lúc sau nàng mới nói. Từ Lệ Anh là xuống nông thôn thanh niên trí thức, nhà nàng tình huống như thế nào, ta chỗ nào biết ta Dương Dương dính người người cũng thấy rồi, ta nhưng thật ra vui để cho người khác ôm Dương Dương, mấu chốt Dương Dương cái này tiểu tổ tông không đáp ứng á còn có, Từ Lệ Anh nàng không phải đặc vụ của địch, cũng không phải bọn buôn người. Nàng là ngươi nữ chủ a. Lâm Kiến Quốc đối Từ Lệ Anh như thế nào là thái độ này, trong sách không phải viết, Lâm Kiến Quốc lần đầu tiên nhìn thấy Từ Lệ Anh thời điểm, đối Từ Lệ Anh ấn tượng đặc biệt hảo sao. Cái gì làm xuống nông thôn thanh niên trí thức, chịu khổ nhọc, gian khổ một mạc, đã có lao động nhân dân chất phát chi khí lại có tri thức người văn hóa khí chất. Những cái đó tốt đẹp tán từ đi đâu vậy, chẳng lẽ, đều bị cẩu cấp ăn. Trần Ái Ân nào biết đâu rằng, liền bởi vì nàng lão xem Lâm Kiến Quốc không vừa mắt, lại dối rắm với Dương Dương thân thế cùng Trần Ái chắc chết, không cho Lâm Kiến Quốc sắc mặt tốt. Vì có thể làm Dương Dương tiếp tục lưu tại Trần gia, Lâm Kiến Quốc toàn bộ tâm tư đều đặt ở thế nào làm nàng buông cảnh giác, giúp hắn chiếu cố Dương Dương. Đến nỗi khác lung tung rối loạn nhân sự vật, Lâm Kiến Quốc nào có cái kia đôi mắt xem cùng tâm tư suy nghĩ. Lâm Kiến Quốc nhịn không được nghiêm cẩn lên, Ái Ân, không hiểu biết liền không có lên tiếng quyền. Ngươi vừa không biết Từ Lệ Anh là người nào, lại không biết nàng gia đình bối cảnh. Đối mặt loại này không hề hiểu biết người, ngươi muốn thời khắc ôm có cảnh giác tâm. Còn có, ngươi không phải thích niệm thư sao? Ngươi có biết hay không, vạn nhất cái này tình huống bị Từ Lệ Anh biết hơn nữa tuyên truyền đi ra ngoài, này đối với ngươi. Đối cái này ra tướng sẽ mang đến bao lớn tai nạn. Trần Ái Ân hư hư mà nói, không, sẽ không, Lệ Anh chính là ta hảo bằng hữu. Nàng là xuống nông thôn thanh niên trí thức, nàng học vấn cũng thực tốt. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Phòng trưng cũng là các ngươi đội sản xuất còn xem như Thái Bình, ngươi không biết bên ngoài đã loạn thành cái dạng gì. Tốt nhất bằng hữu. Nhà nàng tình huống, ngươi gì cũng không biết chính là tốt nhất bằng hữu. Ngươi lại có biết hay không, bên ngoài bao nhiêu người là bị trí thân bạn tốt cấp bán đứng. Điểm này, ta liền phải đại ái trạch giáo dục ngươi. Ta thật là không thể có một viên hại người tâm, nhưng phòng là cần thiết để phòng. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Đối. Lâm Kiến Quốc đối Từ Lệ Anh thái độ này nói, kia hai người về sau còn có thể lẫn nhau khuyên tâm, lẫn nhau tố tâm sự, kết vi liên lý à. Tính, nam nữ chủ chuyện này, nàng trộn lẫn không dậy nổi. Nam chủ cùng nữ chủ tổng hội đi đến cùng nhau. Nàng một cái ác độc nữ xứng ở một bên hạt thao cái gì tâm a? Không chừng khi nào, nữ chủ quang hoàn một khai, Lâm Kiến Quốc liền đi cùng cậu thấy thị xương đầu giống nhau, chiều nữ chủ điên nhào qua đi. Nàng trước kia chính là giúp ta cùng nhau chiếu cố quá Dương Dương người, ngươi xác định làm ta như vậy đối đãi nàng sao? Về sau nàng đối Từ Lệ Anh thái độ không tốt, Từ Lệ Anh nhưng ngàn vạn đừng đem cái này chướng tính ở nàng trên đầu, thật muốn sinh khí, kia cũng đến tìm Lâm Kiến Quốc tính sổ, này đó đều là Lâm Kiến Quốc giáo nàng. Đánh nam chủ danh nghĩa, xa cách nữ chủ, làm nữ xứng không bối nổi, hoàn mỹ. Lâm Kiến Quốc cảm thấy chính mình thật sự cần thiết hảo hảo giáo dục một chút Trần Ái Ân, như thế nào ở Dương Dương thân thế cùng Trần Ái Trạch chết thượng, tính tình liền như vậy điêu, cắn hắn liền không buông miệng. Vừa thấy chính là cái không thành thật xuống nông thôn thanh niên trí thức, Trần Ái Ân ngược lại là thiệt tình đem người trở thành bạn tốt. Không được, đừng nói hiện tại còn không có kết thúc đâu, về sau thật kết thúc, đối mặt nhân tâm phức tạp xã hội, Trần Ái Ân này đơn thuần tính tình, kia không được bị người bán còn giúp nước cờ tiền sao. Chương 12 đệ 12 chương. Nhìn ra Lâm Kiến Quốc tựa hồ là vì Dương Dương an toàn, đặc biệt bài xích cùng với không tín nhiệm Từ Lệ Anh, Trần Ái Ân câm miệng, không hề liêu Từ Lệ Anh đề tài. Lâm Kiến Quốc lần này sở dĩ tới Hồng Kỳ đội sản xuất, trừ bỏ tận mắt nhìn thấy vừa thấy Dương Dương ở ngoài, cũng là vì khảo sát một chút Hồng Kỳ đội sản xuất tình huống. Hắn trong lúc vội vàng đem Dương Dương đưa tới, hoàn toàn là bởi vì Trần Ái Trạch trong miệng miêu tả Hồng Kỳ đội sản xuất không tồi. Nhưng này thế đạo luận A, Dương Dương lại còn nhỏ. Cho dù là lại thật nhỏ tiềm tàng nguy hiểm, Lâm Kiến Quốc cũng muốn chỉ mình khả năng mà đem này đó nguy hiểm bài trừ, bảo vệ hảo huynh đệ cùng Trần Ái Trạch duy nhất hài tử, Dương Dương. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Hồng Kỳ đội sản xuất cơ bản tình huống còn xem như làm Lâm Kiến Quốc yên tâm. Sở dĩ nói là còn xem như, mà không phải hoàn toàn là, nguyên nhân có 2 điểm. 1. Dung chuyển 10 năm còn không có qua đi. Cái này đại tiền đề không có kết thúc, Dương Dương an toàn tự nhiên còn cần lo lắng. 2. Từ Lệ Anh. Nhìn đứng ở chính mình trước mặt cười đến cùng đóa hoa nhi giống nhau Từ Lệ Anh, Lâm Kiến Quốc thu thu ánh mắt, này tựa hồ đã là lần thứ tư đi. Từ Lệ Anh cũng không biết Lâm Kiến Quốc trong lòng chửi thầm, Lâm đại ca, thật xảo, hai ta lại gặp gỡ. Ngươi đã trở lại, mấy ngày nay Dương Dương nhất định đều thật cao hứng đi. Lâm đại ca, đừng trách ta mặt đại a, ta cùng Ái Ân quan hệ hảo, khó tránh khỏi liền vì nàng nghĩ đến nhiều một chút. Dương Dương bị đưa tới lúc sau, đều là đi theo Ái Ân đối Dương Dương cảm tình không cạn. Vạn nhất Dương Dương không ở Ái Ân bên người, cũng không biết Ái Ân có thể hay không chịu được. Nhìn thấy Lâm Kiến Quốc không nói chuyện, Từ Lệ Anh tiếp lại tiếp lệ, ngày thường cũng không có việc gì, Ái Ân liền cùng ta nói, trước kia Ái Trạch tỷ ở thời điểm, đối nàng có bao nhiêu hảo, hai người có bao nhiêu thân mật. Không biết người, thật đương các nàng hai là thân tỷ muội. Ái Trạch tỷ không còn nữa, Ái Ân khó tránh khỏi đem đối Ái Trạch tỷ sở hữu cảm tình đều chuyển tới Dương Dương trên người. Lâm đại ca, làm người không thể quá ích kỷ. Hiện tại Dương Dương không đơn thuần chỉ là ngươi mệnh căn tử, cũng là Ái Ân mệnh căn tử a. Lâm Kiến Quốc nghe minh bạch, vị này Từ Chi Thanh là không hy vọng hắn đem Dương Dương mang đi, muốn cho hắn đem Dương Dương tiếp tục lưu tại Ái Ân bên người. Nhưng chuyện này cùng Từ Chi Thanh có quan hệ gì? Không thể không nói, Từ Chi Thanh nói như vậy nhiều nói, chỉ có một câu nhất thật sự, mặt thật đại. Cảm ơn ngươi quan tâm, về Dương Dương sự, ta cùng Ái Ân thương lượng lượng tốt. Từ Lệ Anh vài lần nhắc tới Dương Dương, tưởng không làm cho Lâm Kiến Quốc chú ý đều không được. Nhìn thấy Lâm Kiến Quốc nguyện ý cùng chính mình nói chuyện, Từ Lệ Anh đặc biệt cao hứng, nhưng nàng không biết chính là, Lâm Kiến Quốc lúc này đối nàng chú ý căn bản là không phải nàng muốn kia một loại chú ý, thật vậy chăng, kia thật tốt quá, ta thề Ái Ân cảm ơn ngươi. Nói thật ra, ta cũng phi thường thích Dương Dương đứa nhỏ này. Hắn phải rời khỏi, không riêng Ái Ân, ta đều liên tiếp. Lâm Kiến Quốc vì Dương Dương đứa nhỏ này, riêng chạy tới Trần gia, nhìn dáng vẻ, rất coi trọng Dương Dương. Cho nên, Dương Dương rốt cuộc có phải hay không Lâm Kiến Quốc hải tử a? Nhìn tướng mạo đường đường Lâm Kiến Quốc, Từ Lệ Anh an ủi chính mình, không nóng nảy. Chỉ cần Dương Dương còn lưu tại Hồng Kỳ xã, Lâm Kiến Quốc tổng phải về tới, bởi vậy, hai người bọn họ liền có gặp mặt cơ hội. Dương Dương cùng Lâm Kiến Quốc quan hệ, nàng không có phương tiện hỏi Lâm Kiến Quốc, có thể đi hỏi Trần Ái Ân a, nàng thật đúng là không tin, Trần Ái Ân một chút đều không hiếu kỳ, lần này Lâm Kiến Quốc tới, Trần gia người sẽ không hỏi Trần Ái Trạch cùng Dương Dương chuyện này. Có thể từ người khác trong miệng được đến đáp án, Từ Lệ Anh nơi nào nguyện ý chính mình ở Lâm Kiến Quốc trong lòng lưu lại một lắm miệng hảo hỏi không thế nào sáng rọi hình tượng. Kêu Lâm đại ca, ngươi hiện tại đây là muốn đi đâu nhi a? Thay ta cha vợ một nhà làm việc. Như vậy a? Từ Lệ Anh lúc này là thật sự cao hứng, nàng cũng muốn xuống đất kiếm công điểm, bởi vậy, nàng chẳng phải là có nhiều hơn thời gian có thể cùng Lâm Kiến Quốc ở chung sao. Kêu ta cùng nhau đi. Lâm Kiến Quốc cự tuyệt, không cần, ngươi đi trước đi. Ái Ân ở trà lạnh, làm ta đưa tới trong đất đầu đi. Từ Lệ Anh nhìn xuống không lộ ra thất vọng biểu tình, kia hành, ta đi trước. Đi được xa, nhìn Lâm Kiến Quốc bóng dáng vào Trần gia nhà ở biến mất không thấy, Từ Lệ Anh mới không cao hứng mà dậm dậm chân, người gỗ một cái, khó trách lúc trước muốn cùng Trần Ái Trạch ghép duyên đâu. Chờ Từ Lệ Anh vào trong đất thời điểm, nàng việc đã có người hỗ trợ làm một nửa. Đối phương là một cái hắc hắc nho nhỏ tuổi trẻ tiểu tử, Từ Chi Thanh ngươi đã đến rồi. Việc ta đã giúp ngươi làm một nửa, hiện tại Thái Dương như vậy đại, nếu không ngươi đi dưới gốc cây nghỉ ngơi một chút. Giữ lại một nửa, ta thực mau liền có thể giúp ngươi làm xong rồi. Lý Nhị Cẩu, cảm ơn ngươi a, dư lại một nửa sống, ta chính mình chậm rãi làm liền thành. Tổng làm ngươi hỗ trợ, nhiều ngượng ngùng. Ta làm việc chấm điểm, nhưng ta có khả năng. Vạn nhất chờ một chút Lâm Kiến Quốc lại đây, nhìn đến người khác giúp nàng làm việc, nàng lại tránh ở bóng cây phía dưới nghỉ ngơi, bởi vậy hiểu lầm nàng ham ăn miếng làm loạn nam nữ quan hệ làm sao bây giờ. Từ Lệ Anh vì cấp Lâm Kiến Quốc một cái ấn tượng tốt sở làm nỗ lực, Trần Ái Ân cũng không biết. Trần gia những người khác đều xuống đất làm việc kiếm công điểm, bao gồm Lâm Kiến Quốc đều đi, trong nhà chỉ còn lại có Trần Ái Ân mang theo ăn mãi rừng rừng, quang như vậy, đều đủ Trần Ái Ân vội đến tìm không ra bác. Ái Ân. Ở Trần Ái Ân chuẩn bị cơm chiều thời điểm, bên ngoài truyền đến một đạo hữu khí vô lực thanh âm, nghe còn rất quen tai. Trần Ái Ân xem đều làm cho không sai biệt lắm, chỉ hướng bếp thêm một cây tiểu xài, đánh giá nên có thể đem khoai lang đỏ cơm cấp nấu chín, lúc này mới con tỉnh dương dương đi bên ngoài xem ai tìm chính mình, Lệ Anh. Nói, mới một ngày nửa không gặp mặt, Trần Ái Ân đều mau nhận không ra từ Lệ Anh vị này nữ chủ. Trước hai ngày còn cùng bạch diện màn thầu giống nhau từ Lệ Anh, lúc này mới không đến hai ngày công phu, trực tiếp thành mì sổ ba màn thầu. Trần gia liền Trần Bảo Quốc cùng Trần Ái Ân hai hài tử, Trần Ái Ân chẳng những là cái cô nương, lại là già trẻ, cho nên Trần ba Trần mẹ đều cưng Trần Ái Ân một chút. Từ trước đến nay không yêu cầu Trần Ái Ân cần thiết xuống đất phơi nắng làm việc trợ cấp gia dụng. Trước kia có thể đi học, khiến cho Trần Ái Ân đi học, sau lại trong trường học lão sư đều bị trộm tới, Trần ba Trần mẹ cũng là nghị pháp nhi mà cấp Trần Ái Ân tìm một ít thoải mái sống. Thẳng đến Dương Dương đã đến, Trần Ái Ân càng là dứt khoát chỉ cần loa ở nhà là có thể kiếm được công điểm. Bởi vậy, rất ít có thể phơi đến Thái Dương Trần Ái Ân cùng đội sản xuất cùng tuổi cô nương chạm một khối, đó chính là hắc muội tử đôi bạch muội tử. Mặc dù là như vậy, Từ Lệ Anh mới tới Hồng Kỳ xã thời điểm, đều so Trần Ái Ân bạch nhiều. Nhưng làm Từ Lệ Anh trong lòng lấy máu chính là, hôm nay hai người lại chạm cùng nhau, chính mình cái này thanh niên trí thức phản thành Trần Ái Ân cái này ở nông thôn cô nương làm nền, ra mặt tử không có Trần Ái Ân bạch. Thiệt tình, vừa thấy Trần Ái Ân kia trương càng thêm hiện trắng nón mặt, Từ Lệ Anh đều cảm thấy chói mắt, trong lòng kêu một cái khó chịu a. Càng một đòn ngay tim chính là, Trần Ái Ân một bộ đại kinh tiểu quái bộ dáng, Lệ Anh a. Vốn dĩ ta đội sản xuất, ngươi chính là nhất bạch một cái. Ngươi gần nhất đây là làm sao vậy, hắc thành như vậy. Không có biện pháp, làm xuyên qua, lấy bạch vì mỹ nhân sĩ, Trần Ái Ân thấy Từ Lệ Anh hắc thành như vậy, là thật sự đã chịu kinh hách. Từ Lệ Anh ngoài cười nhưng trong không cười, trên mặt thịt thẳng chịu chịu, lao động nhân dân nhất quang vinh, xuống đất hạ nhiều, phơi hắc một chút là bình thường. Ái Ân, kỳ thật có cơ hội nói, ngươi cũng nên nhiều phơi nắng đối thân thể hảo. Nhớ rõ đến lúc đó mang lên Dương Dương. Nói xong, Từ Lệ Anh bụng lộc cộc một thanh âm vang lên. Từ Lệ Anh đỏ mặt lên, Ái Ân, ta hảo đói, có hay không ăn? Thanh niên trí thức điểm bên kia cơm, phòng trừng còn có một hồi lâu mới chuẩn bị tốt, ta đói đến có điểm chịu không nổi. Kỳ thật, thanh niên trí thức điểm bên kia chẳng sợ cơm đã làm tốt, Từ Lệ Anh cũng ăn không được mấy khẩu. Từ Lệ Anh xuống đất làm sống thiếu, công điểm không nhiều lắm, cùng thanh niên trí thức trô đến cũng không phải đặc biệt hảo. Phân cơm thời điểm. Đến phiên Từ Lệ Anh đều chỉ còn lại có trà cùng đồ ăn canh. Cố tình Từ Lệ Anh lại không bằng lòng làm ra tranh đoạt đánh đá tư thái, bị khi dễ, hồng hốc mắt trừng trừng mặt khác thanh niên trí thức, sau đó liền yên lặng ôm chính mình chén đem trà cùng canh đều ăn sạch sẽ. Một ngày, hai ngày đều gian nan, càng miễn bàn, Từ Lệ Anh hiện tại còn thiếu có thể ăn vạ Trần gia chiếu cố Dương Dương này phân nhẹ nhàng việc. Ăn thiếu, làm còn nhiều, hai ngày này đối với Từ Lệ Anh tới nói, rốt cuộc có bao nhiêu khó, chỉ có nàng chính mình biết. Rơi vào đường cùng, Từ Lệ Anh có thể giúp đỡ hỗ trợ người, chỉ có Trần Ái Ân cái này bằng hữu. Xác định không phải chính mình ảo giác, Từ Lệ Anh chẳng những đen, còn gầy, Trần Ái Ân biết, Từ Lệ Anh hai ngày này qua đến là thật chẳng ra gì, Lệ Anh, hai ta chỉ là bạn tốt, không phải thân tỉ muội. Nhà ai đều thiếu lương thực, châu này, hai đốn ta còn có thể giúp ngươi. Số lần nhiều, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Làm nữ xứng một nhà, Trần gia bi thảm tương lai, đều là bị Lâm Kiến Quốc cùng Từ Lệ Anh ảnh hưởng. Này hai người, Trần Ái Ân từ đáy lòng không thích, đều tưởng cách khá xa một chút. Nếu là làm Từ Lệ Anh đến Từ gia cọ cơm, Trần Ái Ân còn lo lắng làm ra một cái lon gạo ân, gánh gạo thủ tới. Huống chi, cho người khác làm mai mối người có thể ăn chân giò lợn, cấp Từ Lệ Anh làm mai mối, là sẽ ném người một nhà tánh mạng, Trần Ái Ân thời khắc nhớ lao điểm này. Từ Lệ Anh cũng không phải cái loại này mặt dày mày dạn người, mặt nàng đỏ một chút, ngươi yên tâm, liền hôm nay lúc này đây, không có tiếp theo. Nàng cũng không phải cái loại này tổng bị người khi dễ còn không hé ra người. Hai ngày kiên trì xuống dưới, Từ Lệ Anh ẩn ẩn cảm giác được, Trần Ái Ân đối chính mình thái độ thật là thay đổi. Nếu không phải hôm nay chính mình chủ động tới cửa, nếu không nói, hai ngày này nàng qua đến có bao nhiêu vất vả, Trần Ái Ân căn bản là không biết, cũng không nghĩ hiểu biết. Nếu nàng tiếp tục đem hy vọng thần ký thác ở Trần Ái Ân trên người, chỉ sợ nàng không phải mệt chết, chính là bị đói chết, như thế nào có thể căng được đến tiếp theo Lâm Kiến Quốc tới xem Dương Dương. Chương 13 đệ 13 chương. Trần Ái Ân trong lòng cân nhắc một chút, nàng tỉnh trầu này, không đói chết Từ Lệ Anh, lại dễ dàng đắc tội Từ Lệ Anh. Tương phản, Lâm Kiến Quốc còn ở nhà nàng đâu, nàng cấp Từ Lệ Anh ăn này bữa cơm, về sau Từ Lệ Anh phải đối Trần gia người có ý kiến, Từ Lệ Anh còn phải suy xét một chút nàng ở Lâm Kiến Quốc trong lòng hình tượng. Ta hầm mấy cái khoai lang đỏ, ngươi ăn sao? Ăn. Trần Ái Ân làm Từ Lệ Anh vào nhà, vào đi, ta cho ngươi đi lấy. Này mấy cái khoai lang đỏ, nguyên bản là Trần Ái Ân hầm cấp Lâm Kiến Quốc chuẩn bị. Hai bữa cơm tiếp xúc xuống dưới, Trần Ái Ân phát hiện Lâm Kiến Quốc ăn uống không phải giống nhau đại. Trong nhà gạo tổng cộng liền nhiều như vậy, ngược lại là khoai tây, khoai lang không ít, quả no. Vì tình lương, Trần Ái Ân liền nghĩ ra như vậy một cái biện pháp, miễn cho Lâm Kiến Quốc một người đem Trần gia lu gạo cấp ăn không. Ăn ngọt nhu khoai lang đỏ, Từ Lệ Anh tâm tư lại không ở khoai lang đỏ thượng, ánh mắt thường thường liếc hướng ôm Dương Dương chơi Trần Ái Ân. Đại khái nửa cái khoai lang đỏ xuống bụng, Từ Lệ Anh bụng có hóa, tâm tư cũng đi theo nhiều lên. Ái Ân, hai ta vẫn là bạn tốt sao? Nàng có thể trả lời không phải sao? Trần Ái Ân do dự ở Từ Lệ Anh xem ra, đây là cam chịu, ta đây hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cần thiết thành thật trả lời ta a lần này Lâm Đại. Lần này Dương Dương ba ba tới, nhà các ngươi người không phải tò mò Dương Dương rốt cuộc có phải hay không ái trạch tỷ cùng Lâm Kiến Quốc hải tử sao? Có hay không hỏi, có phải hay không a? Trần Ái Ân cười ha hả mà nhìn Từ Lệ Anh, xem đến Từ Lệ Anh đều trột dạ mà chuyển khai mặt. Sợ Trần Ái Ân nhìn thấu chính mình tâm tư, là, như thế nào không phải? Nếu Dương Dương không phải Lâm Kiến Quốc nhi tử, ngươi nói Lâm Kiến Quốc có thể đối Dương Dương tốt như vậy. Ta chiếu cố Dương Dương bắt được công điểm, có thể so ta ba xuống đất kiếm còn nhiều đâu. Không phải thân, có thể như vậy bỏ được. Từ Lệ Anh ngượng ngùng cười, đảo cũng là, Lâm Kiến Quốc đem hắn kiếm tiền toàn dán cho ngươi, chính hắn ăn cái gì? Lâm Kiến Quốc trong nhà bên kia không ai? Không thể nào. Lúc này, Trần Ái Ân trừ bỏ nhìn Từ Lệ Anh cười lúc sau, liền một chữ cũng không chịu nhiều lời. Từ Lệ Anh nhưng thật ra có tâm lại hỏi nhiều vài câu, nhưng chịu không nổi Trần Ái Ân loại này cười, cười đến nàng liền nổi da gà đều đi lên. Ái Ân, ngươi như vậy nhìn ta là có ý tứ gì? Ngươi cười đến ta đều ngượng ngùng. Trần Ái Ân thở dài, thật không biết ngượng ngùng mới hảo a. Lâm Kiến Quốc gia gì tình huống, ta không biết, ngươi hỏi ta là hỏi không. Từ Lệ Anh không chịu thừa nhận, Ái Ân, ngươi hiểu lầm ta. Ta không muốn biết Lâm gia tình huống. Ta chỉ là ở quan tâm ngươi, quan tâm Dương Dương. Lâm Kiến Quốc là Dương Dương ba ba, hắn đối Dương Dương có bao nhiêu hảo, ảnh hưởng đến ngươi có thể kiếm nhiều ít công điểm. Ai ân, hai ta chính là bạn tốt, ngươi như thế nào có thể như vậy hiểu lầm ta đâu. Huống chi, người khác không biết, ta còn không biết sao. Ái Trạch tỷ nói qua, muốn cho Lâm Kiến Quốc cưới ngươi. Đương nhiên, điểm này cũng là Từ Lệ Anh lo lắng nhất. Phía trước chỉ là biết Dương Dương chẳng những có một cái tham gia quân ngũ ba ba, hơn nữa cái này Lâm Kiến Quốc ở bộ đội hôn rất khá, là cái bài trưởng, đãi ngộ lại cao. Chính mình là thanh niên trí thức, Lâm Kiến Quốc là quân nhân. Hướng hai người bọn họ thân phận, nếu bọn họ ở bên nhau, tư tưởng khẳng định đồng bộ, có cộng đồng cách mạng đề tài cùng một viên khát vọng tiến bộ tâm. Ở chưa thấy được Lâm Kiến Quốc phía trước, bởi vì này đó băn khoăn, Từ Lệ Anh liền đối Lâm Kiến Quốc có chút ý tưởng. Ở gặp qua Lâm Kiến Quốc gương mặt kia lúc sau, Từ Lệ Anh tâm tư càng nhiều. Lâm Kiến Quốc tự nhiên không phải cái loại này xoáy khí phi phàm lại minh tinh khí chất nam nhân, nhưng cùng đen xì ở nông thôn hán tử so, Lâm Kiến Quốc nhan giá trị cao quá nhiều. Cùng đều là xuống nông thôn nam thanh niên trí thức so sánh với, Lâm Kiến Quốc lại nhiều một chút nam tử hán kiên cường cùng dương cương chi khí. Huống chi, xuống nông thôn nam thanh niên trí thức tương lai sẽ thế nào, ai cũng nói không rõ, nhưng thân là bài trưởng Lâm Kiến Quốc liền không giống nhau, ở bộ đội nhiều ít đã là ra thành tích người. Tới rồi chính mình tuổi này, thật vất vả kêu nàng gặp gỡ một cái nàng cảm thấy không tồi nam nhân, thiên bởi vì Trần Ái Trạch quan hệ, khiến cho Trần Ái Ân thành chính mình cùng Lâm Kiến Quốc thành lập cách mạng tình nghĩa trên đường một đường chướng ngại vật, Từ Lệ Anh như thế nào có thể không khẩn trương cùng coi trọng. Ái ân, Lâm Kiến Quốc nếu là chịu cưới ngươi nói, ngươi gả sao? Trần Ái Ân méo méo dương dương tiểu thịt chân, không biết. Ngươi như thế nào có thể không biết đâu? Từ Lệ Anh sốt ruột, Ái Ân, đây chính là ngươi trung thân đại sự, liên quan đến ngươi cả đời hạnh phúc. Có đáp ứng hay không, ngươi cần thiết suy xét rõ ràng. Hiện tại là dân chủ thời đại, chúng ta người trẻ tuổi có thể chính mình làm chủ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm phong kiến ép duyên kiểu cũ. Đối tượng, hoặc là không tìm, muốn tìm liền phải cùng chính mình cách mạng lập trường nhất trí, tư tưởng đồng bộ, có thể cộng đồng tiến bộ người. Nhớ kỹ, thích hợp chính mình, mới là tốt nhất. Lâm Kiến Quốc không thích hợp ngươi, cho nên không cần suy xét, cũng không cần do dự, trực tiếp cự tuyệt là được rồi. Úc! Úc! Đây là cái gì đáp án? Đây là không cùng Lâm Kiến Quốc xử đối tượng A, vẫn là như cũ muốn cùng Lâm Kiến Quốc xử đối tượng. Ái Ân, Úc là có ý tứ gì? Trần Ái Ân cười cười. Vốn dĩ ta rất mê mang, cảm thấy ta cùng Dương Dương hắn ba hoàn toàn là hai cái thế giới người. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta mới phát hiện, chỉ cần từ này mấy cái phương diện đi xuống tay, ta cùng Dương Dương ba ba vẫn là có một chút liên hệ. Ấn ngươi nói rất đúng chiếu một lần, nếu là đều không sai biệt lắm, ta cùng Dương Dương ba ba liền thích hợp đúng không? Lệ Anh, ngươi là thanh niên trí thức, đọc thư so với ta nhiều, hiểu cũng so với ta nhiều. Nghe ngươi, chuẩn không sai. Từ Lệ Anh hộc máu. Nàng muốn cho Trần Ái Ân hiểu biết một chút nàng cùng Lâm Kiến Quốc chi gian chênh lệch, không phải làm Trần Ái Ân cảm thấy nàng cùng Lâm Kiến Quốc là cùng loại người, có cơ hội có thể đi đến cùng nhau. Phản rồi, Trần Ái Ân lý giải phản. Từ Chi Thanh, ngươi như thế nào ở nhà ta? Trở về Trần Bảo Quốc vừa thấy đến Từ Lệ Anh, đầu tiên là một trận kinh hỉ, nhưng thực mau, hắn lại bình tĩnh lại. Thẳng đến hắn nhìn đến Từ Lệ Anh trong tay cầm khoai lang đỏ, lúc này, Trần Bảo Quốc như thế nào cũng cười không nổi. Từ Chi Thanh tới nhà bọn họ, vừa không là tới tìm cô gái, càng không phải tới tìm hắn. Từ Chi Thanh đây là bị mặt khác thanh niên trí thức khi dễ, đã đói bụng, cho nên tới tìm cô gái muốn ăn. Thật đương Từ Lệ Anh là dễ khi dễ. Hợp với ở thanh niên trí thức điểm ăn 2 ngày cơm, Từ Lệ Anh bị khi dễ ăn không đủ no bụng, hôm nay thiếu chút nữa té xỉu trên mặt đất chuyện này, đã bị truyền khai. Thấy Từ Lệ Anh như vậy suy yếu, đại đội trưởng cố ý chấp thuận Từ Lệ Anh sớm kết thúc công việc. Kết thúc công việc phía trước. Từ Lệ Anh mọi cách chối từ, đại đội trưởng, ta thân thể là yếu đi điểm, sức lực cũng không lớn. Nhưng chỉ cần ta ở, chỉ cần ta làm, nhiều ít vẫn là có khả năng điểm sống. Ta phải cùng đại gia giống nhau, đại gia khi nào bắt đầu làm việc, ta khi nào bắt đầu làm việc, đại gia khi nào hạ, ta cũng khi nào hạ. Làm đại đội trưởng cho ta làm đặc thù đãi ngộ, ảnh hưởng quá không hảo. Đại đội trưởng, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể. Từ Lệ Anh lớn lên vốn dĩ liền thiên gầy yếu, hơn nữa vẻ mặt suy yếu. Tùy thời sẽ té xỉu bộ dáng, chính là đem đại đội trưởng cấp dọa, cưỡng chế Từ Lệ Anh nghỉ ngơi. Đại đội trưởng tỏ vẻ, vạn nhất Từ Chi Thanh ở trong tay hắn ra điểm cái gì ngoài ý muốn, hắn như thế nào hướng về phía trước đầu lãnh đạo cùng với tổ chức giao đại A. Thẳng đến rời đi, Từ Lệ Anh đều không quên thế chính mình soát hảo cảm. Đại đội trưởng, ngươi làm ta sớm kết thúc công việc, lòng ta đã thực băn khoăn. Trên đường trở về, ta một người chậm rãi đi liền thành, không cần tìm người đưa ta. Nói cách khác, lại mất đi một cái sức lao động. Chậm trễ trong đội thu hoạch, ta liền thật không mặt mũi thấy trong đội các hương thân. Mỗi cái xuống nông thôn thanh niên trí thức chỉ cần tham gia đến công tác giữa đi, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể phân đến một bộ phận lương. Thanh niên trí thức nhóm liền đem này đó lương ghé vào cùng nhau, thay phiên nấu cơm. Trước kia Từ Lệ Anh còn ở Trần gia hôn ăn thời điểm, này đó lương, Từ Lệ Anh như cũng là già, cũng chưa từng có cùng những cái đó thanh niên trí thức tính toán chi ly một hai phải lấy về tới. Lúc này, Từ Lệ Anh bị thanh niên trí thức như vậy khi dễ, đại đội trưởng lập tức đem những cái đó thanh niên trí thức cấp phê bình một đốn. Không cho Từ Chi Thanh lưu ăn, cũng đúng, sớm 2 tháng Từ Chi Thanh giao về điểm này lương toàn còn cấp Từ Chi Thanh, về sau Từ Chi Thanh một người khai hỏa. Còn trở về, lấy cái gì còn? Phía trước 2 tháng, Từ Lệ Anh chỉ giao lương, không tới ăn, đều là ở Trần gia hôn cái bụng viên trở về, thanh niên trí thức điểm người cũng chưa cảm thấy chính mình có no quá cảm giác. Đồng dạng lương, hiện giờ nhiều Từ Lệ Anh này há mồm, mỗi người có thể ăn đến liền ít đi, ai vui. Đại gia lúc này mới bảo trì ăn ý, nghĩ không cho Từ Lệ Anh miếng ăn này, nói không chừng Từ Lệ Anh chịu không nổi, lại nghĩ cách cùng Trần gia người một khối ăn. Bởi vậy, Từ Lệ Anh không theo chân bọn họ cùng nhau, nhưng đồ ăn lại còn ở bọn họ bên này, ăn không đủ no không quan hệ, nhưng ăn nhiều một ngụm cũng là tốt nha. Vì như vậy một ngụm ăn, làm đại đội trưởng trước mặt mọi người tóm được hấn một đốn, ai đều cảm thấy mất mặt. Lão thanh niên trí thức vội vàng tỏ vẻ, vấn đề này, bọn họ nhất định sẽ giải quyết, tuyệt đối sẽ không lại làm Từ Lệ Anh có hại. Trừ phi Từ Lệ Anh không ra lương, nếu không đại gia đối xử bình đẳng, nên cấp Từ Lệ Anh nhiều ít liền cấp nhiều ít, không hề thiếu Từ Lệ Anh. Vì chuyện này, sở hữu thanh niên trí thức cũng coi như là ở Hồng Kỳ đội sản xuất hắc hồng một phen, ai đều biết, Từ Chi Thanh là cái tiểu đáng thương, bị mặt khác thanh niên trí thức khi dễ đến nhưng thảm, lương bị bá, còn phải đói bụng. Trừ bỏ Từ Lệ Anh, mặt khác thanh niên trí thức thanh danh lúc này đều không thế nào dễ nghe, ỷ thế hiếp người, làm tiểu đoàn thể, nhằm vào chủ nghĩa từ từ, làm Hồng Kỳ đội sản xuất các hương thân lập tức hiểu biết không ít tân từ ngữ, cũng hiểu được cái gọi là thanh niên trí thức tâm can hắc lên, rất dọa người. Ở thanh niên trí thức đôi tiểu thắng một phen Từ Lệ Anh nơi nào nghĩ đến, ở Trần Ái Ân trước mặt, nàng lập tức liền cười không nổi. Càng làm cho nàng buồn bực chính là, ở nghe được cái mộ nàng Trần Bảo Quốc nói câu nói kia sau, Từ Lệ Anh hận không thể chính mình chưa từng có vì này một khối khoai lang đỏ tới Trần gia tìm Trần Ái Ân. Chương 14 đệ 14 chương. Nghĩ đến mặt khác thanh niên trí thức khi dễ Từ Lệ Anh, làm hại Từ Lệ Anh đói bụng, mua đơn người lại là chính mình muội tử, Trần Bảo Quốc nhịn không được nói một câu, Ái Ân, ngươi như thế nào đem Lâm Kiến Quốc khoai lang đỏ cấp Từ Chi Thanh ăn? Thượng một giây còn ở yên lặng rồi dám, chính mình lúc này hình tượng như thế nào, có thể hay không làm Lâm Kiến Quốc sinh ra hảo cảm? Giây tiếp theo, Từ Lệ Anh thiếu chút nữa bị trong miệng kia một ngụm khoai lang đỏ cấp nghẹn, này, đây là cấp Lâm đại ca hầm khoai lang đỏ. Ân, nữ chủ là nam chủ, nữ chủ đã đói bụng, tự nhiên nên từ nam chủ phụ trách. Nàng không đem Lâm Kiến Quốc đồ ăn đưa cho Từ Lệ Anh ăn, chẳng lẽ còn từ chính mình trong miệng moi ra một chén cơm tới, tăng cường Từ Lệ Anh sức chiến đấu, suy yếu chính mình sinh tồn lực sao? Từ Lệ Anh mặt đỏ đến không được, Lệ Anh, ngươi như thế nào sớm không nói cho ta? Lâm đại ca là quân nhân, ngày thường ở bộ đội thời điểm tham gia huấn luyện nhiều vất vả, a hắn vất vả như vậy, đều là vì bảo vệ quốc gia, giữ gìn hòa bình. Chẳng sợ chúng ta không ăn, cũng phải nhường quân nhân ăn no bụng có sức lực kháng thương. Người sao lại có thể làm nàng đoạt Lâm Kiến Quốc kia một ngụm lương? Nàng còn tưởng rằng nàng ăn chính là Trần Ái Ân buổi tối kia một bữa cơm lượng, cho nên ăn đến đặc biệt yên tâm thoải mái, rốt cuộc Trần Ái Ân là nàng bạn tốt. Nàng có khó khăn, Trần Ái Ân giúp nàng vội, tỉnh một ngụm ăn cho nàng, không phải cái gì quá mức chuyện này. Hiện tại biết, chính mình ăn chính là Lâm Kiến Quốc lương, Từ Lệ Anh hận không thể lập tức có cái động làm cho chính mình toàn một toàn. Lúc này, nàng hoàn toàn không có dũng khí cùng Lâm Kiến Quốc đối diện, cũng không dám tưởng, Lâm Kiến Quốc nghe thấy cái này tình huống lúc sau là nghĩ như thế nào chính mình. Bất quá, nàng chỉ là ăn Lâm Kiến Quốc một khối khoai lang đỏ, cũng không xem như cái gì cùng lắm thì chuyện này. Nàng là một nữ hài tử, Lâm Kiến Quốc hẳn là sẽ không theo nàng so đo đi. Từ Lệ Anh ở thanh niên trí thức điểm bị đói, chuyện này truyền khai sau, là có người hướng Từ Lệ Anh trước mặt tấu, tỏ vẻ Từ Lệ Anh chịu ủy khuất, nguyện ý tiếp tế Từ Lệ Anh một vài. Đối mặt những người này đại hiến ân cần, Từ Lệ Anh đều rụt rè lãnh đạm mà cự tuyệt, tỏ vẻ nhà ai lương đều không nhiều lắm, ăn không đủ no bụng người càng nhiều. Nàng không phải trang gà chồng, làm sống không kịp bọn họ nhiều. Nếu là vì nàng bị đói bọn họ, làm hại bọn họ làm bất động sống, nàng không muốn. Có thể nói, Từ Lệ Anh này đó biểu hiện khiến cho nàng ở Hồng Kỳ xã thanh danh càng thêm hảo. Đỏ mắt dâu cả, tiểu cô nương tuy rằng chua xót các nam nhân đối Từ Lệ Anh tốt như vậy, nhưng là cùng mặt khác trong đội những cái đó nữ thanh niên trí thức trải qua chuyện này so sánh với, Từ Lệ Anh đích xác xem như tự ái bổn phận, không chê hoa gẹo nguyệt. Kể từ đó, mặc kệ là ở nam nhân trong miệng cũng hảo, nữ nhân trong miệng cũng thế, Từ Lệ Anh hình tượng đều không tính kém, vẫn là có chút danh tiếng. Tiếp xúc đến Từ Lệ Anh thật cẩn thận thử ánh mắt, Trần Ái Ân cùng xem kịch vui tựa mà cười. Ở nàng trước mặt phá lệ đúng lý hợp tình Từ Lệ Anh tới rồi Lâm Kiến Quốc trước mặt, vậy thành một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ nhi. Liền đại khí cũng không dám xuyến một cái. Ti. Trần Ái Ân đặc biệt muốn hỏi một câu Từ Lệ Anh, nàng đều là lần đầu tiên chính thức cùng Lâm Kiến Quốc gặp mặt, trước kia Từ Lệ Anh còn không có gặp qua Lâm Kiến Quốc đâu, là như thế nào đối Lâm Kiến Quốc động tâm tư. Thô thô thấy một mặt, đều không có như thế nào tiếp xúc, đối ở nông thôn hán tử đều khinh thường một cố Từ Lệ Anh như thế nào liền phi Lâm Kiến Quốc không thể đâu. Chớp chớp mắt, Trần Ái Ân vẻ mặt hoang mang. Chẳng lẽ, liền bởi vì nàng trước kia không có nói qua luyến ái, cũng không có kết quả hôn, cho nên mới không có biện pháp lý giải Từ Lệ Anh tâm lý. Chân mẹ đều là có hai cái nhi tử nữ nhi người, khác nàng không hiểu, bất quá Từ Lệ Anh tổng đem ánh mắt đặt ở Lâm Kiến Quốc trên người một màn này, nàng xem như xem minh bạch. Chân mẹ trong lòng căng thẳng, nàng coi trọng con rể người được chọn, bị Từ Chi Thanh cấp theo dõi. Nghĩ chính mình ngốc nhi tử trước kia còn đối nhân gia có hảo cảm, suốt ngày nghĩ thế nào mới có thể làm Từ Chi Thanh gả cho chính mình. Nhìn lại đứng ở một bên cùng cái không có việc gì người giống nhau, từ Chi Thanh cùng Lâm Kiến Quốc tiếp xúc ngốc khuê nữ, Trần mẹ chỉ cảm thấy, mất công chính mình hài tử không nhiều lắm. Chỉ là này đối Long Phượng thai, liền đủ nàng sọ não đau. Từ Chi Thanh, thời gian không còn sớm, nhà ta không có phương tiện lưu ngươi, ngươi chạy nhanh hồi Thanh Niên Trí Thức điểm đi, nếu không lại ăn không được cơm. Biết Từ Lệ Anh đối Lâm Kiến Quốc có như vậy một chút ý tứ, quản Từ Lệ Anh có phải hay không nàng khuê nữ hảo bằng hữu, nhi tử ái mộ đối tượng, nên đuổi nhất định phải đuổi, hơn nữa đến đuổi đến phi thường minh xác. Vạn nhất đối phương phi nói không rõ chính mình là có ý tứ gì, làm sao bây giờ? Từ Chi Thanh ngươi xem a, ngươi đói bụng, nhà ta cô gái đều đem Kiến Quốc khoai lang đỏ cho ngươi ăn. Ngươi muốn lại lưu lại, như vậy đi, thím đem chính mình một ngụm ăn để lại cho ngươi. Thím cũng biết, các ngươi Thanh Niên Trí Thức xuống nông thôn không dễ dàng, ở nông thôn quá nhật tử hoàn toàn vô pháp nhi cùng trước kia chính mình ra so. Nhà ngươi khắc cơm, ngươi ngượng ngùng ăn, thím này khẩu cơm, ngươi có thể ăn. Trần mẹ vẫn là Từ Lệ Anh trưởng bối đâu, Từ Lệ Anh muốn dám để cho Trần mẹ vì nàng đói bụng, như vậy Từ Lệ Anh thật vất vả xây lên tới hảo thanh danh, liền toàn hủy hoại. Từ Lệ Anh đứng lên, thím, ngươi này không phải lấy lời nói tao ta sao. Thật sự rất ngượng ngùng, Lâm đại ca, thật thực xin lỗi a ta, ta đi về trước. Nhưng xem như đem sẽ câu nhân nữ Thanh Niên Trí Thức cấp tiến đi, lao tâm lao lực Trần mẹ mới tưởng tùng một hơi, ngó đến vẻ mặt không sao cả Trần Ái Ân khi, tức khắc hận sắt không thành thép. Tưởng hướng thân khuê nữ trên người chụp mấy bàn tay. Giống Lâm Kiến Quốc như vậy hảo nam nhân, thân là Thanh Niên Trí Thức Từ Lệ Anh đều chạy tới cửa tới đoạt người, ngốc cô gái như thế nào còn như vậy một ngơ ngác bộ dáng á, chẳng lẽ nàng sinh cô gái thời điểm, cô gái đem tâm can lạc nàng trong bụng quên mang ra tới. Trần Ba là nam nhân, tâm tự nhiên thô một chút, được rồi, này đều chạm đã nửa ngày, một đám không đói bụng á cô gái, hôm nay buổi tối cấp ba làm gì ăn ngon, ba đều đói lả. Ta giữ nhà còn có chút lão bản lận, lại không ăn, không phải sinh trùng chính là tân hạt rẻ lên đây. Cho nên ta đem hạt rẻ đều cấp lột, cho các ngươi làm tương hạt rẻ. Tương hạt rẻ, ngoạn ý nhi này ăn ngon sao? Trước nay không nghe nói qua loại này ăn pháp A. Hôm nay ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Đối với chính mình làm đồ ăn, Trần Ái Ân vẫn là tương đương có tin tưởng. Không có tới phía trước, Trần Ái Ân không khác ham mê, mặt khác nữ hải tử dùng để đi dạo phố, yêu đương thời gian, nàng toàn dùng ở nghiên cứu mỹ thực thượng. Thập niên 70 sau, vật tư tuy rằng không phong phú, nhưng không phải không có. Xảo phụ còn làm khó không bột đấu gột nên hồ đâu, chỉ cần Trần gia có nguyên liệu nấu ăn, Trần Ái Ân làm được hương vị, những người khác tự nhiên là không chọn, chỉ có khen phần. Nhắc tới đến nữ nhi tay nghề, Trần Ba lông mày đều mau bay lên tới, Kiến Quốc à, ngươi kỳ nghỉ hữu hạn, mấy ngày nay chính là phải hảo hảo nếm thử nhà ta cô gái tay nghề. Không phải ta cùng ngươi thổi, mẹ ngươi làm vài thập niên đồ ăn, kia hương vị cùng cô gái hoàn toàn vô pháp nhi so. Làm nam nhân, thảo cái biết sinh sống lao bà rất quan trọng. Giống nhà hắn cô gái tốt như vậy cô nương, Lâm Kiến Quốc bỏ lỡ thôn này, đã có thể không cái này cửa hàng. Trần Ba cũng không biết bắt lấy một người nam nhân tâm, đến trước bắt lấy một người nam nhân dạ dày, nhưng này đại khái ý tứ, không cần người khác giáo, Trần Ba chính mình ngộ đều có thể ngộ đến ra tới. Lâm Kiến Quốc làm bộ không nghe hiểu, đó là, tuy rằng mới nếm hai lần, đáng yêu ân tay nghề là hảo. Ba, đi, lại không ăn. Ái Ân tiêu đồ ăn phỏng trừng đều lẹ. Trần Ái Ân chỉ nghĩ đương hắn cô em vợ, hắn nhìn ra được tới, đến nỗi chính mình, cũng không có dư thừa ý tưởng. Nếu hai người đều không có phương diện này ý đồ, Lâm Kiến Quốc tự nhiên sẽ không làm chọc Trần Ái Ân không cao hứng, lại khiến cho Trần Ba Trần mẹ hiểu lầm sự, toàn bộ hành trình vẻ mặt đại cứu ca biểu tình. Chờ thượng bàn, một chiếc đũa kẹp đi xuống, đưa vào trong miệng, hạt rẻ mềm mại thơm ngọt mang theo một chút tương nùng hương vị, một chữ, tuyệt. Vì thế, Lâm Kiến Quốc chiếc đũa thực tự nhiên mà lại bằng mau tốc độ gắp lần thứ hai, một ngụm, không có. Trần gia người còn không có nếm đến đệ nhất khẩu, Lâm Kiến Quốc một người giải quyết hai khẩu, tốc độ này, xem đến Trần gia người trợn mắt há hốc mồm, thực sự có ăn ngon như vậy sao? Cảm giác được không ổn, Lâm Kiến Quốc mặt đen hơi không thể thấy đỏ hồng, ở bộ đội ăn cơm ăn thói quen. Ngày hôm qua là cố tình khống chế một chút, hôm nay trong lúc nhất thời quên mất, liền đem ở bộ đội thói quen lấy ra tới, 3 phút thu phục một bữa cơm. Trần Bảo Quốc trộm hỏi Trần Ái Ân, tham gia quân ngũ ăn cơm đến nhanh như vậy sao? Hắn chính là biết, Lâm Kiến Quốc tam khẩu là có thể bái xong một chén cơm. Trần Ái Ân cũng nhỏ giọng trở về một câu, ta lại không đương quá binh, ta chỗ nào biết. Trần mẹ trừng mắt nhìn nhi nữ liếc mắt một cái, làm xong bảo thai ngừng nghỉ một chút, giúp không được gì, cũng đừng tịnh kéo bọn họ chân sau, cho bọn hắn gây sự. Trần Bảo Quốc cùng Trần Ái Ân rất bất đắc dĩ, đặc biệt là Trần Ái Ân, đời trước là nàng không vui cùng người thân cận. Trứng mắt những cái đó nam. Hiện tại hảo, tiện nghi ba mẹ đây là lo lắng nàng gả không ra, càng lo lắng nàng bỏ lỡ Lâm Kiến Quốc cái này hảo đối tượng. Châu nay cơm, những người khác ăn đến độ xem như vui sướng, liền Trần Ái Ân, mặt đều đen. Không như vậy đẩy mạnh tiêu thụ khuê nữ a. Cơm chiều mới kết thúc, Trần mẹ một tẩy xong chén đũa, nhìn đến Lâm Kiến Quốc chính bồi Trần Ba nói chuyện phiếm đâu, nàng liền chen vào nữ nhi phòng hỏi, giày đâu, làm tốt đi. Chạy nhanh lấy ra tới, làm Kiến Quốc thử xem, vạn nhất có lớn nhỏ gì đó, thu một chút, phóng một phóng a, tới kịp sửa hảo. Đang theo Dương Dương chơi đỉnh nhu nhu trò chơi Trần Ái Ân thân mình cứng đờ, mặt bộ gân đều mau chịu thượng, mẹ, kia chính là giày, làm lên nào có nhanh như vậy. Trần mẹ căn bản cũng không tin Trần Ái Ân nói, ngươi là ta sinh, ta nuôi lớn. Làm ngươi đem trong nhà mặt khác việc toàn phóng một phóng, trừ bỏ tam bữa cơm ở ngoài, mặt khác sở hữu thời gian cấp Kiến Quốc làm giày, ấn thủ nghệ của ngươi, có thể không có làm hảo. Chẳng sợ không có làm hảo, đấy nạp hảo đi. Lấy ra tới ta nhìn xem, làm Kiến Quốc nhiều lần cũng thành A. Chương 15 đệ 15 chương. Nha nha nha, mẹ, ngươi là ta thân mụ A, vẫn là Lâm Kiến Quốc thân mụ A. Thân nô dịch nàng cấp Lâm Kiến Quốc làm giày. Trần mẹ điểm điểm Trần Ái Ân đầu, liền bởi vì ta là ngươi thân mụ, lúc này mới thúc giục ngươi đem giày chạy nhanh làm tốt. Có cơ hội, cung cấp Kiến Quân trong nhà người làm mấy xong. Nói cho ngươi, đừng cho ta làm yêu A bằng không nói, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chạy nhanh, đế giày từ đâu. Trần mẹ không thuận theo không buông tha bộ dáng, làm Trần Ái Ân nhấc tay đầu hàng, không có làm. Tiện nghi mẹ làm nàng cấp Lâm Kiến Quốc làm giày là có ý tứ gì, nàng minh bạch. Liền bởi vì biết nàng mới không vui làm A tưởng chậm rãi kéo, dù sao Lâm Kiến Quốc kỳ nghỉ không mấy ngày, thực mau muốn đi người. Trần Ái Ân còn tưởng rằng, chính mình kéo không làm, cuối cùng liền không cần làm, ai biết Trần mẹ lợi hại hơn, ăn chết nàng tính tình. Ngươi A ngươi, chết ngoan cố, ta cùng ngươi ba là vì ngươi hảo, ngươi như thế nào không nhiều lắm nghe một chút chúng ta nói. Đừng cảm thấy Lâm Kiến Quốc nhị hôn ngươi có hại. Nếu không phải bởi vì ái trạch, nhà ta thượng chỗ nào nhận thức một cái giống Lâm Kiến Quốc người như vậy. Ngươi nói ngươi, như thế nào liền không biết tốt xấu đâu. Trần Ái Ân không nói, bởi vì lúc này, nàng nói như thế nào đều là sai. Nhìn nữ nhi cùng chỉ vương bắt dường như, xúc tiến sắc chính là không cho chính mình một cái phản ứng, Trần mẹ làm sao bây giờ. Trần mẹ không nói hai lời, đem giày bộ dáng cùng với làm giày tài liệu, một cổ món óc mà nhét vào Trần Ái Ân trong lòng ngực. Hán ba, hôm nay ta giúp cô gái cùng nhau chiếu cố Dương Dương, ngươi đừng chờ ta. Nói xong lúc sau. Trần mẹ còn từ Trần Ái Ân trong lòng ngược đoạt lấy Dương Dương, hống Dương Dương ngủ. Dương Dương là dính Trần Ái Ân, bất quá, chỉ cần Trần Ái Ân cùng chính mình đãi ở một cái trong phòng, chính mình dương mắt liền có thể xem tới được Trần Ái Ân. Vì thế, bị Trần mẹ ôm vào trong ngực sau, Dương Dương phi thường ngoan ngoãn mà không có cáu kỉnh, đánh cái ngáp, ăn cái tiểu thủ thủ, cũng không cần Trần mẹ hống, bị Trần mẹ chụp không vài cái, ngủ rồi. Dương Dương ngủ rồi, càng tốt làm. Trần mẹ đem Dương Dương đặt ở trên giường. Sau đó ngồi ở Trần Ái Ân đối diện, một đôi mắt chặt chẽ mà nhìn chằm chằm Trần Ái Ân xem đến Trần Ái Ân xấu hổ trứng đều mau phà vào, mẹ. Đừng gọi ta mẹ, một chút đều không nghe lời, ngươi nếu không làm, hôm nay một buổi tối, ta ngồi bồi ngươi háo. Ngồi bồi ta háo, ta cũng không làm. Trần mẹ huyệt thái dương thình thịch mà nhảy, thành, ngươi không nghĩ cấp Lâm Kiến Quốc làm giày đúng không, không làm liền không làm. Ngươi không làm, ta làm tổng thành đi. Thành. Trần mẹ bị Trần Ái Ân cái này thành tự cấp nghẹn họng, hiếu thuận. Hiếu thuận cái gì hiếu thuận, đều mau đem nàng cấp tức chết rồi, nhìn cái gì mà nhìn, Kiến Quốc sắp hồi bộ đội, này đôi giày, ta chỉ có thể suốt đêm cho hắn làm. Ta làm hắn, ngươi làm ngươi ba, bồi ta thức đêm. Úc, chỉ cần Trần mẹ không cho Trần Ái Ân đối Lâm Kiến Quốc đại hiến ân cần, Trần mẹ nói, Trần Ái Ân vẫn là thực nghe. Nói Trần Ái Ân là làm việc một phen hảo thủ, thật không phải Trần mẹ vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Đóng đế giày tử là Trần Ái Ân quen làm chuyện này, từ không sai biệt lắm 8 giờ đến buổi tối mau một chút, Trần Ái Ân đánh ngáp một cái, hai chỉ đế giày nạp hảo, mẹ, ta ba đều bao lớn số tuổi, vừa không trường vóc, lại không giải khổ người, ngươi làm gì phi làm ta đem ta ba đế giày phóng đại nạp. Nếu không phải nói như vậy, sớm 1 giờ phía trước, nàng liền đem đế giày nạp xong rồi. Đi vào nơi này lúc sau, Trần Ái Ân không dưỡng thành dậy sớm thói quen, nhưng ngủ sớm thói quen nhưng thật ra dưỡng thành. Làm một cái thói quen ở 8 giờ tả hữu liền ngủ say người đột nhiên ngao đến nửa đêm 1-2 điểm, Trần Ái Ân đều có một loại linh hồn xuất khiếu mơ hồ cảm. Trần mẹ tiếp nhận Trần Ái Ân đế giày tử vừa thấy, ân, nghiêm túc làm, ngươi quản ta nhiều như vậy, được rồi, không còn sớm, ngươi cùng Dương Dương chạy nhanh ngủ đi. Thật vất vả có thể ngủ, Trần Ái Ân lại đánh một cái trứng áp, mẹ, hôm nay buổi tối, ngươi không phải cùng ta cùng Dương Dương một khối ngủ sao? Ngươi đây là đi đâu? Ừ, như vậy không nghe lời. Tẫn sẽ khí ta. Ngẫm lại xem, ta thả rằng cùng ngươi ba tễ, cũng không cùng ngươi ngủ. Được rồi, lên giường ngủ đi. Đem Trần Ái Ân đuổi kịp giường lúc sau, Trần mẹ như là một con ăn vụng đến gà hồ ly giống nhau, tặc cười một chút, miêu trở về chính mình phòng. Đã hổ thành một đoàn Trần Ái Ân lên giường, đắp lên chăn mỏng, tắp đi hạ miệng bộ dáng cùng Dương Dương giống nhau như lúc, nàng tổng cảm thấy chính mình tựa hồ là xem nhẹ cái gì. Chính là thật sự là quá mệt nhọc, Trần Ái Ân nghiêng hướng Dương Dương, nghe Dương Dương trên người nãi mùi vị, dây ngủ say. Ngày hôm sau khởi thời điểm, Trần Ái Ân đầu góc còn hồ đâu. Nha, nổi lên. Gặp qua lười, chưa thấy qua ngươi như vậy lười. Ni Nhi A, ngươi không thích Lâm Kiến Quốc, không nghĩ cùng hắn ở bên nhau, ta khẳng định là không có ý kiến. Nhưng liền ngươi này lao ái ngủ nướng bộ dáng, về sau như thế nào gả phải đi ra ngoài Úc. Còn ở nhà Trần Bảo Quốc chào phúng Trần Ái Ân một phen, ngày thường đều là Trần Bảo Quốc bị Trần Ái Ân quản được chặt chẽ. Khó được có cơ hội có thể nói Trần Ái Ân, Trần Bảo Quốc như thế nào nguyện ý từ bỏ này cá mặn xoay người cơ hội. Trần Ái Ân tà Trần Bảo Quốc liếc mắt một cái, không cùng hắn so đo, lúc này, ngươi không xuống đất kiếm công điểm, như thế nào còn ở nhà. Hôm nay Lâm Kiến Quốc phải đi, ba mẹ làm ngươi cùng ta đưa hắn. Ngươi đưa, ta ở nhà mang Dương Dương. Đừng tưởng rằng nàng không biết, Trần gia người vẫn luôn đối ngoại nói, Lâm Kiến Quốc là nhà mình thân thích, chưa từng có nói qua, Lâm Kiến Quốc là Trần gia đại con rể. Bởi vì như vậy, quê nhà hương thân đều ở truyền Lâm Kiến Quốc là nàng thân cận đối tượng, lần này tới. Không chừng là tới cùng Trần gia thương lượng một chút đính hôn hoặc là kết hôn chuyện này. Nếu là nàng ở bên ngoài cùng Lâm Kiến Quốc đi một đống nói, kia này bồn nước bẩn, nàng chỉ có thể thành thành thật thật chịu, trốn đều trốn không xong. Cũng là 2-3 năm trước đây, Lâm Kiến Quốc tới Trần gia nhận thân thời điểm, chỉ đợi một ngày liền đi rồi, Hồng Kỳ xã thật nhiều người đều không có gặp qua Lâm Kiến Quốc, bọn họ tự nhiên không hiểu được Lâm Kiến Quốc kỳ thật là Trần Ái Trạch đối tượng, Trần Ái Ân tỷ phu. Nay không, Hồng Kỳ xã người đều cho rằng Trần Ái Ân có một cái tham gia quân ngũ tỷ phu, cái này tỷ phu lại cấp Trần Ái Ân giới thiệu cái cùng tham gia quân ngũ đối tượng, đợt thao tác này, không tật xấu. Trần Bảo Quốc nhìn chung quanh một phen, xác định không gặp Lâm Kiến Quốc nhân tài nhẹ giọng hỏi, Ni Nhi à, ngươi thành thật cùng ca nói, ngươi đối Lâm Kiến Quốc hiện tại là cái gì thái độ a? Ngươi không phải nói, không thích Lâm Kiến Quốc sao, như thế nào lại? Ca đều bị ngươi làm hồ đồ. Trần Ái Ân chớp chớp mắt, ta làm gì? Ngươi cấp Lâm Kiến Quốc làm giày. Ngươi không phải nói, trừ bỏ ta cùng ba, ngươi chỉ cho ngươi nam nhân làm giày sao? Vấn đề là, hôm nay Lâm Kiến Quốc mặc vào Ni Nhi cho hắn làm giày. Phúc Trần Ái Ân đem trong miệng thủy cấp phun tới, ngươi nói gì, ta cấp Lâm Kiến Quốc làm giày. Ta khi nào cho hắn làm giày? Nàng như thế nào không biết? Kia! Trần Bảo Quốc nhướng chân mày, nhìn về phía cấp Trần gia chọn mãn thủy Lâm Kiến Quốc chân, đừng nói cho ta, kia giày không phải ngươi làm. Chọn thủy Lâm Kiến Quốc vừa thấy đến sơ tỉnh Trần Ái Ân. Một sửa ngày thường trầm ổn, trở nên có chút xấu hổ cùng không biết như thế nào đối mặt Trần Ái Ân, tỉnh, Dương Dương đâu? Dương Dương ở ta trong phòng, ngươi muốn nhìn, chính mình đi ôm. Tâm tư toàn đặt ở Lâm Kiến Quốc trên chân cặp kia giày Trần Ái Ân một chút đều không có phát hiện Lâm Kiến Quốc đối mặt chính mình khi không được tự nhiên. Chờ Lâm Kiến Quốc vào chính mình phòng đi ôm Dương Dương sau, Trần Ái Ân dậm chân lôi kéo Trần Bảo Quốc quần áo hỏi, ta làm giày, như thế nào mặc ở Lâm Kiến Quốc trên chân? Chính mình châm giác. Trần Ái Ân vẫn là nhận ra được. Nhìn chăm chăm nửa ngày, Trần Ái Ân xác định Lâm Kiến Quốc trên chân giày thật là chính mình làm. Vấn đề là, nàng không ấn tượng chính mình có đã làm này đôi giày à, chẳng lẽ nàng bị quỷ thượng thân, quỷ mượn thân thể của nàng làm. Trần Bảo Quốc xả hồi quần áo của mình, đừng xả, ta liền này một bộ quần áo không một vá. Ngươi làm giày như thế nào đến nhân ra trên chân, ngươi không biết, ta sao biết. Bất quá, ta thật đúng là biết. Mẹ đưa cho Lâm Kiến Quốc, mẹ còn đem ngươi đã nói câu nói kia. Nói cho Lâm Kiến Quốc. Lâm Kiến Quốc nghe xong lúc sau, mặt đều đỏ, xem, tựa như vậy. Trần Bảo Quốc tay một lòng tay, chỉ vào từ Trần Ái Ân ra tới, trong lòng ngực ôm Dương Dương Lâm Kiến Quốc mặt nói. Không phải, Lâm Kiến Quốc ngươi mặt như thế nào lại đỏ? Trần Bảo Quốc buồn bực hỏi. Trần Ái Ân nhìn kỹ hai mắt, tuy rằng rất khó phân rõ, nhưng hình như là đỏ điểm. Không đúng, này chỗ nào cùng chỗ nào a? Lâm Kiến Quốc, này giày là ta mẹ. Đưa cho ngươi. Ân. Ôm Dương Dương, Lâm Kiến Quốc tìm cái địa phương ngồi. Lâm Kiến Quốc xuyên tới giày, giày mặt chân chỉ địa phương phá một cái động. Hắn vốn dĩ tưởng chắp vá một chút, về đến nhà làm thân mụ cấp bổ một chút. Ai biết, lúc này Trần mẹ hỉ khí Dương Dương mà cầm xong tân giày ra tới, nói là Trần Ái Ân cố ý cấp Lâm Kiến Quốc làm. Nếu Lâm Kiến Quốc giày phá, vừa vặn xuyên tân. Đến nỗi cũ, lưu lại làm Trần Ái Ân rửa, bổ hảo, Lâm Kiến Quốc lần sau lại đến lấy. Ân. Trần Ái Ân gãi đầu. Ân cái gì ân, này dài. Nàng chưa làm qua a, nàng mẹ thượng chỗ nào lấy. Vấn đề này thẳng đến Trần Bảo Quốc đưa Lâm Kiến Quốc trở về, nàng mới suy nghĩ cẩn thận lại đây, nàng đây là bị tiện nghi mẹ cấp quải, lừa. Đêm qua, nàng thức đêm ngao mơ hồ, loáng thoáng nhớ rõ, nàng mẹ làm nàng đem nạp đế giày thoáng phóng đại một ít. Nàng làm rõ ràng là cho nàng ba, nhưng đế giày hơi hơi phóng đại lúc sau, kia số đo bất chính là Lâm Kiến Quốc sao. Tức khắc, Trần Ái Ân trong lòng một đám thần thú chạy như điên mà qua, tâm một mảnh hỗn độn, thân mụ. Ai thân mụ? Lâm Kiến Quốc lần này giả, chỉ có 5 ngày, trên xe một đi một về đến 2 ngày, lại ở Trần gia đãi 2 ngày, này không, hắn mới trở lại chính mình ra, chỉ có thể ngủ một buổi tối, ngày mai phải hồi bộ đội. Lâm mẹ nhìn đến chính mình nhất tiền đồ nhi tử đã trở lại, sốt ruột hỏi một câu, ái trạch kia muội muội thế nào, được không, chuyện này có được hay không? Chương 16 đệ 16 chương. Mới đến ra còn không có nghỉ khẩu khí Lâm Kiến Quốc bị hỏi đến ngốc một chút, kỳ thật hắn là có chút vô pháp trả lời con mẹ nó vấn đề. Làm sao vậy? Nhi tử do dự thành cái dạng này, Lâm mẹ trong lòng lột bột một chút, ái trạch cái kia muội muội không thế nào hảo, ngươi trướng mắt, không thích. Sẽ không à, ái trạch thật tốt cô nương à, nàng nói nàng cái kêu Trần Ái Ân muội muội là cái so nàng càng tốt cô nương, lời này không nên có sai à. Ái trạch muội muội có như vậy không xong sao? Ta không tin. Mắt nhìn thân mụ đều phải hiểu lầm, Lâm Kiến Quốc vội vàng giải thích, không, người cô nương khá tốt, ái trạch không lừa ngươi, đó là cái hảo cô nương. Hảo cô nương a? Lâm mẹ mắt sáng rực lên, nếu là hảo cô nương, vậy ngươi khi nào đem người cho ta cưới trở về? Ngươi tuổi không nhỏ, có phải hay không cũng nên là mẹ ôm tôn tử? Mẹ, đại ca những cái đó hài tử, ngươi còn không có ôm đủ. Lâm mẹ tức giận mà đánh Lâm Kiến Quốc một chút, ta muốn ôm, là ngươi hài tử, không phải ngươi ca. Ngươi nói lời này, cố ý chọc giận ta có phải hay không? Lại cùng đại tẩu cãi nhau. Lâm Kiến Quốc nhíu một chút lông mày, đại ca không quan tâm một chút. Đại tẩu tổng cùng mẹ nháo mâu thuẫn, thân là tiểu bối, cũng không nói nhường một chút, kính trường bối. Ở điểm này, Lâm Kiến Quốc đối chính mình đại ca cùng đại tẩu đều phi thường không hài lòng. Lâm mẹ không quá vui đề này đó sốt ruột chuyện này, nàng cùng con dâu cả quan hệ không tốt, cũng không phải một ngày, hai ngày sự. Đến nỗi đại nhi tử, Lâm mẹ càng là không gì trông cậy vào. Cưới tức phụ đã quên nương, những lời này không riêng chỉ là nói mà thôi. Liên bởi vì đã ra như vậy một ví dụ, Lâm mẹ mới hy vọng Lâm Kiến Quốc tương lai cưới tức phụ nhi có thể tính tình hảo một chút, cùng nàng quan hệ hảo một chút. Đại nhi tử đã bị con dâu cả cấp hợp lại đi qua, nàng già rồi khẳng định là muốn cho tiểu nhi tử Lâm Kiến Quốc dưỡng, cùng tiểu nhi tức phụ chỗ đến càng nhiều một chút. Vốn dĩ, Lâm mẹ gặp qua Trần Ái Trạch, cùng Trần Ái Trạch chỗ qua sau, thích chứ Trần Ái Trạch, đặc biệt muốn cho Trần Ái Trạch gả cho Lâm Kiến Quốc. Dù sao này hai hải tử thật là có hôn ước, kết hôn ở bên nhau vừa lúc a. Ai biết, Trần Ái Trạch đối Lâm Kiến Quốc không cái kia ý tứ, đem Lâm Kiến Quốc xem thành ca. Làm Lâm mẹ tức giận là, kẻ lô mạng giống nhau nhi tử cũng thật sự đem Trần Ái Trạch trở thành thân muội tử giống nhau che chở, một chút làm đối tượng ý tứ đều không có. Hai hải tử đều là thái độ này, quang Lâm mẹ một người có ý tưởng có ích lợi gì. Này không, Lâm mẹ trơ mắt mà nhìn chính mình thích cô nương gả cho nhi tử chiến hữu. Còn cấp đối phương sinh một cái béo tiểu tử. Nhớ tới Dương Dương nguyên bản hẳn là chính mình tiểu tôn tử, Lâm mẹ liền ghét bỏ Lâm Kiến Quốc không biết cố gắng. Ái trạch thật tốt cô nương a, Kiến Quốc như thế nào liền trướng mắt. Này không, làm hại nàng không có thể bế lên tôn tử. Không đều nói cái gì gần đèn thì sáng gần mực thì đen sao? Sao Kiến Quốc chiến hữu dễ dàng như vậy coi trọng Ái trạch, Kiến Quốc cũng chỉ lấy Ái trạch đương thân muội từ đâu? Trần Ái trạch gả chồng sinh hài tử đến người cũng chưa. Lâm mẹ trừ bỏ đáng tiếc Trần Ái Trạch đoản mệnh cùng số khổ ở ngoài, nhắc lại Trần Ái Trạch ý nghĩa đã không lớn. Bất quá, có một việc làm Lâm mẹ đặc biệt để bụng, đó chính là Trần Ái Trạch muội muội Trần Ái Ân. Nương hai ở chung thời gian cũng không nhiều, nhưng Trần Ái Trạch thường xuyên đem Trần Ái Ân treo ở bên miệng. Trần Ái Trạch nói, Trần Ái Ân là trên đời này nhất hiểu chuyện muội muội, đáng yêu nhất hải tử, tốt nhất cô nương. Hợp với bị trong ba cái nhất, Lâm mẹ đối Trần Ái Ân khá tò mò cũng rất có hảo cảm. Ở biết Trần Ái Trạch trước khi chết, đem Dương Dương phó thác cấp Trần Ái Ân dưỡng, còn làm Lâm Kiến Quốc cưới Trần Ái Ân khi, Lâm mẹ tâm tư lập tức lung lay lên. Đừng cho ta xả xa, ngươi thành thật cùng ta nói, Ái Trạch muội muội thật sự hảo. Tiểu nhi tức phụ chọn lựa so con dâu cả quan trọng nhiều, Lâm mẹ thời khắc nhớ rõ Lâm Kiến Quốc quân nhân thân phận. Cấp quân nhân đương mẹ cùng cấp quân nhân đương lão bà, đó là hai việc khác nhau nhi. Nàng thường xuyên không thấy được tiểu nhi tử đều nghĩ đến lợi hại. Kia đổi thành tiểu nhi tức phụ khẳng định càng muốn a cái này tiểu nhi tức phụ, nàng cần thiết đến hảo hảo xem, một chút qua loa đều không thể có a. Người là tốt, tính tình cũng không kém. Lâm Kiến Quốc thực sự cầu thị. Coi trọng. Lâm mẹ cười, có hy vọng a. Kia cô nương coi trọng ngươi không có. Nghe được Lâm mẹ ghét bỏ ngữ khí, Lâm Kiến Quốc thở dài, mẹ, chuyện này không nóng nảy. Ngươi không đổi, ta cấp. Đừng tưởng rằng ngươi thật sự điều kiện hảo, trên đời cô nương đều có thể coi trọng ngươi, ái trạch không phải không thấy thượng ngươi sao. Ngươi này dây dưa dây cả, trong chốc lát nói nhân ra cô nương hảo, trong chốc lát lại không nói cho ta chuyện này có được hay không. Ngươi là lại đem nhân ra đương muội tử nhìn, vẫn là đối phương cô nương cùng ái trạch một cái tính tình, chỉ đương ngươi là ca. Lâm Kiến Quốc trầm mặc, nguyên bản hắn thật đương nhân ra tiểu cô nương đối chính mình không thú vị, còn bởi vì Trần Ái Trạch chết đối chính mình có ý kiến. Chỉ là đi. Lâm Kiến Quốc khỏe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái chính mình trên chân giày, lại nhớ đến Trần mẹ nói cho chính mình Trần Ái Ân nói qua nói, Lâm Kiến Quốc lập tức trở nên do dự lên. Trần Ái Ân rốt cuộc là có ý tứ gì, là coi trọng hắn nha, vẫn là không có coi trọng. Gì tình huống A? Tiểu nhi tử từ nhỏ đều là dứt khoát lưu loát, sấm rền gió cuốn, khi nào như vậy ngượng ngùng xoắn xít, hỏi cái đáp án này đều cả buổi, cũng chưa cho nàng một cái minh xác đáp án, ta chính là ngươi thân mụ, có cái gì là ngươi không thể cùng ta nói. Lâm Kiến Quốc cười khổ, không phải không nói, là nói không rõ. Lâm mẹ đều mau bị Lâm Kiến Quốc vội muốn chết, ở nhà nhiều lắm đãi một buổi tối, còn hỏi không ra cái tình huống tới, nói như thế, ngươi cảm thấy nhân gia tiểu cô nương thế nào, ngươi coi trọng không có. Lâm Kiến Quốc nhíu mày, tự hỏi một chút, ấn tượng không xấu, không thể nói coi trọng không thấy thượng. Lâm mẹ mắt sáng rực lên, lúc trước ngươi thấy ái trạch nói, đó là ngươi muội tử. Ngươi thấy Trần Ái Ân lúc sau, có hay không cảm thấy, đó là ngươi tiểu muội tử. Phải biết rằng, Trần Ái Ân so ái trạch tuổi còn nhỏ 2 tuổi đâu. Không. Lâm Kiến Quốc lắc đầu. Nghĩ đến Trần Ái Ân quật cường khuôn mặt nhỏ cùng kiên trì ánh mắt, Lâm Kiến Quốc tỏ vẻ rất khó đem Trần Ái Ân trở thành thân muội tử như vậy đâu. Lâm mẹ trong lòng tính toán, không đương muội tử xem, lại cảm thấy ấn tượng không xấu, hấp dẫn a. Thẳng đến lúc này, Lâm mẹ mới phát hiện chính mình nhi tử chân mang một đôi mới tinh, này dày, không phải ta cho ngươi làm nha, ai cho ngươi làm. Tay nghề khá tốt. Lâm Kiến Quốc nhìn Lâm mẹ liếc mắt một cái, cảm thấy mẹ nó hôm nay rất kỳ quái, tổng hỏi một ít hắn không tốt lắm trả lời vấn đề, hơn nữa vẫn là vừa hỏi một cái chuẩn. Lâm mẹ tắc tức giận đến tưởng đấm ngực, sinh nhi tử có cái gì tốt nha, hỏi tam câu đáp một câu, gì đều phải dựa nàng đoán, cho rằng nguyên tiêu chơi giải đố trò chơi đâu. Trần Ái Ân cấp làm. Lâm mẹ lúc này hận không thể một cái tát chụp chết liền cái giấm đều phóng không ra Lâm Kiến Quốc. Giống loại này tức chết người không đền mạng nhi tử, chạy nhanh cho hắn cưới cái tức phụ nhi, về sau liền giao cho tức phụ nhi đau đầu đi, nhân ra tiểu cô nương làm giày, ngươi cũng không thể bạch xuyên. Chủ tịch còn nói, không lấy kết hôn vì tiền để kết giao đều là chơi lưu manh. Ngươi chính là tham gia quân ngũ, ngươi làm việc đối với đến khởi trên người của ngươi xuyên quân trang A. Trần Ái Ân đối ta có ý tứ. Không thú vị cho ngươi làm cái gì giày. Cho rằng không hoa công phu không cố hết sức a. Lâm mẹ nhịn xuống chịu người xúc động, nhân ra cô nương tỏ thái độ, ngươi gì cái ý tứ a? Ta nhưng nói cho ngươi, không mang theo khi dễ nhân ra cô nương. Ngươi muốn đem nàng đương muội tử, trước kia ngươi như thế nào đối ái trạch liền như thế nào đối ái ân. Dù sao ngươi bộ đội có không ít hảo tiểu hòa nhi đâu, cho người ta giới thiệu một cái. Rốt cuộc ái trạch chết thời điểm, ngươi đáp ứng quá nàng đã muốn thay nàng chiếu cố hảo Dương Dương, cũng muốn thế đau quá ái ân cái này muội muội. Lâm Kiến Quốc nghe xong lúc sau, không biết như thế nào liền cảm thấy không cao hứng, giới thiệu cái gì đối tượng A, Trần Ái Ân tuổi lại không lớn, không vội mà kết hôn. Nàng còn tưởng hảo hảo học tập đâu. Như vậy điêu một cái tiểu cô nương, liền hắn bộ đội những cái đó ngốc binh viên sao có thể thu phục được nàng, vẫn là không thai họa những cái đó tân binh viên. Lâm mẹ ha hả cười, nhi tử là nàng sinh, hướng Lâm Kiến Quốc này thái độ, muốn nói Lâm Kiến Quốc đối nhân gia cô nương một chút hảo cảm đều không có. Lâm mẹ tỏ vẻ cái này mẹ thay đổi người làm. Hiện tại không nắm chặt, đừng chờ đến lúc đó tiểu cô nương thành người khác đối tượng lại hối hận đã có thể chậm a. Biết tiểu nhi tử tính tình lại độc lại ngoan cố, Lâm mẹ dứt khoát không khuyên, sợ chính mình khuyên a khuyên, ngược lại đem Lâm Kiến Quốc khuyên hăng say nhi, làm cho Lâm Kiến Quốc lại đem Trần Ái Ân trở thành muội tử xem, vô pháp nhi phát triển trở thành kết hôn đối tượng. Ở Lâm gia ngủ một buổi tối lúc sau, ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Kiến Quốc liền ngồi lên xe hướng bộ đội đuổi. Lâm Kiến Quốc hồi bộ đội, này đối Trần Ái Ân tới nói là chuyện tốt nhi, nhưng đối Từ Lệ Anh tới nói lại là một cái đả kích. Biết Lâm Kiến Quốc đã không ở Trần gia, chính mình lại nghĩ cách cũng không có khả năng lại cùng Lâm Kiến Quốc chạm mặt, Từ Lệ Anh khẽ cắn môi, dứt khoát làm khác tính toán cùng an bài. Bởi vậy, đối với Trần Ái Ân tới nói, nàng lập tức có thể không cần đối mặt lớn nhất hai cái phiền toái nhân vật, sinh hoạt lập tức trở nên tốt đẹp lên. Đang làm cái gì đâu? Trần mẹ từ trong đất trở về, nhìn đến Trần Ái Ân lại ở mân mê đồ vật. Dĩ vãng, Trần mẹ lo lắng Trần Ái Ân đạp hư lương thực, sau lại Trần Ái Ân làm vài lần mới mẹ thức ăn, hương vị đều cũng không tệ lắm, trong nhà người thích chứ, Trần mẹ liền không hề như thế nào quản Trần Ái Ân. Chỉ cần Trần Ái Ân không sang bậy, cân nhắc điểm hảo hương vị đồ vật, Trần mẹ hiện tại là cử đôi tay tán thành. Dương Dương phỏng trừng muốn trường nha, tổng chảy nước miếng, còn thích ăn bậy đồ vật. Ta cho hắn làm điểm có thể nghiến răng, miễn cho hắn đem lung tung rối loạn đồ vật đều hướng trong miệng tắc, quá bẩn. Để cho Trần Ái Ân khó chịu chính là, Dương Dương trường nha phỏng trừng là thật sự ngứa, mỗi lần nàng ôm Dương Dương thời điểm, Dương Dương liền thích dựng thân mình, sau đó ngậm Trần Ái Ân vành thai không chịu phóng, lại cắn lại gặm, làm cho Trần Ái Ân lao khó chịu. Bất quá, không bao lâu, Trần Ái Ân sẽ biết, phụ tử không phải nói không. Chương 17 đệ 17 chương. Tuy nói không có gì huyết thống quan hệ, này nhi tử có tật xấu, lao tử cũng có. Chờ Trần Ái Ân biết Lâm Kiến Quốc cũng có cái này thói quen sau, nàng tức giận đến trực tiếp đem hai cha con giáo huấn một đốn, đặc biệt là Lâm Kiến Quốc. Trần Ái Ân tỏ vẻ, Dương Dương tuyệt đối là bị Lâm Kiến Quốc bất lương ảnh hưởng, mới đi theo có cái này hư tật xấu. Con mất dạy, lỗi của cha, muốn phạt cần thiết mang lên Lâm Kiến Quốc cái này lao tử. Loại này lời nói và việc làm đều mẫu mực, có biết không xấu hổ. Đương nhiên, còn không biết tương lai phát triển Trần Ái Ân lúc này toàn tâm toàn ý đương cái hảo tiểu gì, lợi dụng trong tầm tay hiện có tài liệu cấp Dương Dương làm nghiến răng đổng linh tinh đồ vật. Rốt cuộc ở Dương Dương gạo kê nha toàn mọc ra tới phía trước, thứ này Dương Dương tiếp xúc thời gian cùng số lần là tương đối nhiều. Đúng rồi cô gái, ngươi làm cái kia lạt bạch đồ ăn a, thực ngon miệng. Thiên nhi càng ngày càng nhiệt, gì đồ vật cũng chưa hương vị, lại nhiều làm điểm cái kia lạt bạch đồ ăn a. Trần mẹ tẩy xong tay lúc sau, giúp đỡ Trần Ái Ân làm một trận. Làm người nhà quê, thiếu lương thiếu tiền, nhưng liền không thiếu cải trắng, khoai tây, khoai lang mấy thứ này. Khó được như vậy bình thường đồ vật làm ra hảo hương vị đồ ăn, Trần mẹ dứt khoát đem nhà bếp này một khối chuyện này, toàn quyền giao cho Trần Ái Ân một người đi xử lý. Lạt bạch đồ ăn. Lạt bạch đồ ăn liền lạt bạch đồ ăn đi, kỳ thật cũng không sai biệt lắm chính là thứ này, bất quá, mẹ, ta không phải mới làm một tiểu lưu sao, như thế nào lại phải làm. Người nhà thích ăn chính mình làm đồ ăn, Trần Ái Ân rất cao hứng. Nhưng này tiêu hao tốc độ có phải hay không quá nhanh điểm. Trần mẹ đưa lưng về phía Trần Ái Ân, ngươi lại không phải không biết thứ này có bao nhiêu ngon miệng, ngươi ba, ngươi ca, đều thích ăn. Đặc biệt là ngươi ca, không có việc gì liền xé một khối tới ăn. Ngươi ba lại ái khoác lác, khó được ngươi làm thứ tốt, còn thế nào cũng phải phân hàng xóm nếm thử. Này không, ngươi lão nhị thẩm tôn tử gần nhất không thoải mái, ăn cái gì không hương, nàng tới nhà của chúng ta muốn một chỉnh viên đâu. Này ngươi ăn ta ăn, đông phân tây muốn. Ăn đến có thể không mau sao. Trần Ái Ân tưởng tượng, hảo đi, này đó đều là sự thật, ta đây lại làm một tiểu lưu. Làm bái, phải có không, nhiều làm một chút cũng có thể. Trần mẹ động tác ngừng một chút, quay đầu xem Trần Ái Ân, trừ bỏ lạt bạch đồ ăn, ngươi còn sẽ làm mặt khác đồ ăn không? Nhà ta trong đất đầu, cái gì khoai tây, khoai lang còn có trường đậu nhi gì đó, lao nhiều. Lại không làm, một tháng sau đều già rồi không thể ăn. Ngươi nhìn xem, có thể làm, ăn ngon. Đều cấp làm đi. Dù sao cũng phải đổi cái đồ vật gửi đi, lão gửi lạt bạch đồ ăn, vạn nhất đem người ăn nị vai làm sao bây giờ. Mẹ, ngươi tưởng cái gì đâu? Nhìn đến Trần mẹ đang ngẩn người, Trần Ái Ân chạm chạm Trần mẹ bả vai. Mẹ, ta như thế nào cảm thấy ngươi gần nhất lao thất thần, làm sao vậy? Không như thế nào. Trần mẹ riêu một chút đầu, cô gái, đáp ứng quá mẹ nói chuyện này, còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, lại thích đọc sách cũng đến chờ Thái Bình lúc sau lại đụng vào thư. Vấn đề là, một khi Thái Bình, nếu không bao lâu thi đại học nên khôi phục. Không biết lúc ấy, chính mình lại hảo hảo học tập còn tới hay không đến cập. Nhớ rõ liền hảo. Nhìn càng dài càng giống đóa thủy linh linh nụ hoa nữ nhi, Trần mẹ chỉ cảm thấy chính mình may mắn chỉ có một nữ nhi, muốn lại thêm một cái như vậy nữ nhi, Trần mẹ cảm thấy nhà mình khẳng định ăn không tiêu, được rồi, đừng hàn huyên. Vừa rồi làm ngươi làm gì đó, nhiều làm một chút. Tới rồi chồng vội gặt vội, chẳng sợ ngươi mang theo Dương Dương, phỏng chừng cũng đến xuống đất. Ta biết, trông vội gặt vội ai không mệt thành cẩu, nàng nhưng cho tới bây giờ không trông cậy vào quá có thể tại đây loại thời điểm lười biếng. Nghĩ đến từ Lệ Anh không tới tìm chính mình lúc sau, thế nhưng nghiêm túc tích cực đầu nhập đến đội sản xuất lao động giữa đi, tựa hồ chỉ là một cái sai mắt thời gian, lại đen một vòng nhi. Trước mắt, từ Lệ Anh màu da theo chân bọn họ bên này sinh trưởng ở địa phương ở nông thôn cô nương không sai biệt lắm, như thế làm Trần Ái Ân đối nàng rất lau mắt mà nhìn. Nửa đêm, Trần ba mệt đến nằm liệt trên giường liền không nghĩ động, Trần mẹ nhưng vẫn sột sột soạt soạt cùng chỉ lao thử dường như, bận việc cái không ngừng, lăng là đem Trần ba cấp xảo chứ. Này hơn phân nửa đêm, ngươi không ngủ được lại đang làm gì đâu, làm một ngày việc, không mệt sao? Mệt. Ngươi cũng chỉ có một cái nhi tử một cái nữ nhi, ta không nhiều lắm hao chút tâm tư giúp ngươi đem này hai đứa nhỏ bảo vệ, đến lúc đó tưởng mệt đều mệt không được. Trần mẹ tức giận mà nói, nàng không mệt. Nàng mệt thật sự, nàng cũng tưởng nghỉ ngơi. Đáng tiếc a, nàng không cái kia thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường ngủ mệt. Sao? Trần ba ngồi dậy, nhìn thấy Trần mẹ tựa hồ ở thu đồ vật. Sao? Có thể sao, đương nhiên là đem ngươi khuê nữ làm vài thứ kia đều phong phong hảo, cấp Lâm Kiến Quốc gửi qua đi bái. Thu thập hảo một bao, Trần mẹ mới đấm đấm chính mình eo, sắc mặt vi bạch mà dựa vào giường ngồi xuống. Trần ba do dự một chút, cô gái cùng bảo thủ đô không quá vui, nếu không chuyện này, ta tính. Khuê nữ không thích ta. Trần mẹ bản bản mặt, chụp Trần ba một chút, ngươi như thế nào đau khuê nữ ta mặc kệ, nhà ta cô gái là cái gì tính tình người, người khác không biết, ngươi cái này đường ba cũng không biết ta trừ bỏ Lâm Kiến Quốc, nhà ta còn nhận thức mặt khác tham gia quân ngũ sao. Hướng nhà ta cô gái tình huống, ngươi như vậy loại nam hán tử ta không tin được, không thể đem chúng ta nữ nhi duy nhất giao cho hắn. Sùng khuê nữ có thể, nhưng bởi vì túng khuê nữ tính tình, cuối cùng hại khuê nữ, chuyện này, nàng tuyệt không đáp ứng. Nàng liền như vậy một cái nữ nhi, ai yếu hại nàng mất đi cái này nữ nhi, ai, nàng đều sẽ không bỏ qua. Lâm Kiến Quốc không phải nói mau Thái Bình sao. Trần ba cổ họng ngứa, đặc biệt tưởng hút thuốc. Bất quá gần nhất Trần Ái Ân quản được nghiêm, chịu có thể, nhưng không thể chịu nhiều. Nhà ta khuê nữ cũng không có gì khuyết điểm lớn, ái niệm thương, lá gan đại điểm, làm sao vậy? Muốn đặt ở trước kia, không này đại cách mạng thời điểm, giống hắn khuê nữ loại này tính tình cùng dũng khí, kia chính là nữ anh hùng Liêu Nhi A. Ừ. Trần mẹ cười lạnh, đây là vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, là, trên đời này, liền ngươi khuê nữ lợi hại nhất. Ngươi khuê nữ xú, ngươi ôm thời điểm đều có thể kêu thật hương, là cái hương khuê nữ. Ngươi nói đi, ngươi khuê nữ còn có cái gì là không tốt? Trần ba không cao hứng, ta khuê nữ là hảo A. Ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi, ta khuê nữ chỗ nào không hảo. Đến, không cùng ngươi thảo luận cái này. Hắn khuê nữ không phải nàng khuê nữ, nàng có thể ghét bỏ chính mình khuê nữ. Không quan tâm nói như thế nào, ta ngực nhi kia cổ khí nhi A, nhắc tới lên liền không bỏ xuống được. Ngươi nói một chút, nhà ta cô gái lá gan như thế nào liền đại thành hình dáng này đâu. May mắn lúc trước phát hiện sớm, không gọi người khác nhìn. Vạn nhất. Nhà ta khuê nữ hiện tại bộ dáng gì, ta cũng không dám tưởng. Không trách Trần mẹ trông gà hóa quốc, thật sự là năm đó chuyện này, thật đem nàng cấp dọa. Lúc ấy, Trần Ái Ân cũng bất quá là một cái chừng 10 tuổi hài tử, oanh oanh liệt liệt 10 năm vừa mới bắt đầu cũng là nháo đến nhất hung tàn nhẫn nhất thời điểm. Lúc ấy Hồng Kỳ trong xã bị phân tới rồi mấy cái lao động cải tạo phần tử xấu, mỗi người tránh còn không kịp, muốn cùng này đó phá hư xã hội chủ nghĩa hòa bình tư bản phái phân chia sạch sẽ. Hơn nữa, Trần gia người đều hậu thành. Nghe nói trong đó còn có thượng quá chiến trường đánh quá quỷ tử người bởi vì gì đương đào binh cũng bị phê lại đây, Trần gia nhân tâm liền không thoải mái. Kia chính là kháng Nhật anh hùng A, thật không minh bạch mà đã bị phán thành đối tượng, này thích hợp sao? Này không thích hợp. Trần ba Trần mẹ biết chữ thiếu, nhưng đối có học vấn người có một cổ tử thiên nhiên tôn kính cảm. Cho nên trước kia thời điểm, Trần ba Trần mẹ là đưa một đôi nhi nữ đi niệm thư. Trần Ái Ân từ nhỏ thích niệm thư, tiến trường học liền đặc biệt thảo lão sư thích, thành tích cũng hảo. Trần Bảo Quốc liền có vẻ kém nhiều, thích chơi, đi học thời điểm lại ngồi không được, nếu không phải cùng Trần Ái Ân ở bên nhau thói quen, Trần Bảo Quốc sớm trốn học. Cứ như vậy, Trần Bảo Quốc thành tích không thế nào hảo, Trần ba Trần mẹ đều là áp nhi tử cùng nữ nhi cùng nhau đi học học tập. Ai biết, vốn dĩ chịu kính trọng tri thức phần tử bị phê thành xú lão cửu. Nhi tử, nữ nhi lão sư là như thế nào bị những cái đó hồng tiểu binh lại mắng lại đánh, còn có cái gì bắt phân, Trần mẹ ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Vớt lương tâm. Trần ba Trần mẹ cũng chưa trộn lẫn những việc này nhi, cũng quản một đôi nhi nữ không cho bọn họ sang bậy. Hắc, đương Trần ba Trần mẹ đem trọng tâm đặt ở gia nhi tử Trần Bảo Quốc trên người khi, Trần Bảo Quốc không náo sự, Trần Ái Ân làm sự sinh sôi kêu Trần ba Trần mẹ sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh. Nửa đêm, đột nhiên tỉnh lại Trần Bảo Quốc rầm gì mà chạy đến Trần ba Trần mẹ trong phòng, hỏi ba mẹ muốn muội muội, ba mẹ, ta muội muội đâu? Ngươi muội không phải cùng ngươi một khối ở trong phòng ngủ sao? Không có a, ta muội không thấy. Một trận binh hoang mã loạn, Trần ba Trần mẹ thiếu chút nữa không tưởng đem hàng xóm kêu lên giúp đỡ cùng nhau tìm Trần Ái Ân, liền sợ Trần Ái Ân gặp được gì nguy hiểm. Sau lại Trần ba nghe Trần mẹ nói, trong nhà nhiều làm kia mấy cái bắp bánh bột ngô toàn không thấy, giỏ tre cũng không ở, Trần ba mới gọi lại muốn tìm hàng xóm hỗ trợ Trần mẹ, nói ta trước chính mình tìm xem. Cuối cùng Trần ba Trần mẹ là ở đám kia lao động cải tạo chuồng bò tử đem nữ nhi tìm trở về. Thẳng đến hôm nay, Trần mẹ đều ở may mắn. May mắn những cái đó ăn chính mình nữ nhi cấp bắp bánh bột ngô người đều không tồi, chịu lại nhiều trắc trở cũng không có đối bất luận kẻ nào nhắc tới nữ nhi đối bọn họ trợ giúp. Nếu không nói, Trần mẹ thật lo lắng chính mình nữ nhi sẽ trở nên cùng những người đó giống nhau, bị khi dễ vô pháp nhi làm người. Lần đầu, Trần mẹ đối Trần Ái Ân hạ nặng tay, đem Trần Ái Ân đánh một đốn, làm Trần Ái Ân phát triển trí nhớ. Chuyện gì nhi có thể làm, chuyện gì nhi không thể làm, không biết sao. Vạn nhất duy nhị nữ nhi ra chuyện gì, Trần mẹ cảm thấy chính mình cũng vô pháp nhi sống, dứt khoát cùng nữ nhi cùng nhau đi được. Ăn một đốn tấu lúc sau, Trần Ái Ân sốt cao, lại là làm Trần gia nhân sinh ra rất nhiều lo lắng cùng sợ hãi. Trần mẹ không rõ, ngày thường như vậy nghe lời ngoan ngoãn quê nữ, một làm ầm ĩ lên như thế nào so ra nhi tử còn tao người hơn đâu. Chương 18 đệ 18 chương. Nữ nhi tung tăng nhảy nhót thời điểm làm người hái hùng khiếp vía, nữ nhi bệnh hưởng hưởng thời điểm lại gọi người đau lòng. Làm sao bây giờ đâu? Nữ nhi là chính mình sinh, Trần mẹ chỉ có thể tận tâm mà hầu hạ, chiếu cố. Trần Ái Ân hạ sốt kia một khắc, Trần mẹ ôm Trần Ái Ân đều khóc. Nữ nhi tình huống này, về sau muốn lại làm ầm ĩ, nàng còn có thể quản còn có thể đánh sao, nàng sợ chính mình không hạ thủ được, càng sợ nữ nhi tái sinh như vậy trọng bệnh. Bất quá kỳ quái chính là, Trần Ái Ân phát xong lần đó thiêu lúc sau, không cần Trần ba Trần mẹ lại dặn dò, nàng cũng không dám gần chút nữa những cái đó đầu trâu mặt ngựa. Nàng thái độ cùng người bình thường giống nhau, đều là xa trốn tránh. Đến tận đây, Trần mẹ nhưng xem như có thể thoáng tùng một ngụm keo kiệt.